Lục Trạch Thiên, nhà ngươi tình huống như thế nào mọi người đều biết, liền tính không quay về, hẳn là cũng sẽ không nói gì đó. Nhà ngươi người, hẳn là cũng không dám tới nháo. Thần Thi nghiêng đầu xem hắn, ngươi đang an ủi ta a? Ngươi không cảm thấy ta thực kích kỷ, làm quá mức, là bất hiếu. Lục Trạch Thiên lắc đầu, sẽ không, ngu hiếu mới là không tốt. Thần Thi cười một tiếng. Hai người ai cũng không nói nữa, không khí an tĩnh xuống dưới. Liên ở Lục Trạch Thiên cho rằng Thần Thi ngủ rồi thời điểm, nàng đột nhiên lại nói chuyện. Thần Thi, Lục Trạch Thiên. Ân. Lục Trạch Thiên nghiêng đầu xem nàng, làm sao vậy? Thần Thi trầm mặc một cái trước mắt, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Lục Trạch Thiên cảm giác được Thần Thi ngay từ đầu tưởng nói không phải câu này, nhưng hắn không truy vấn, chỉ là phối hợp nói một tiếng ngủ ngon. Thần Thi nghiêng đi thần, đưa lưng về phía Lục Trạch Thiên, nhắm hai mắt lại. Lục Trạch Thiên nhìn nàng bóng dáng, thật lâu chưa ngủ. Chương 54-54. Ở nông thôn mùa đông thực lãnh, bọn nhỏ vô pháp giống mùa hè giống nhau lên núi toàn cánh rừng, hạ hà bơi lội sờ cá, nhưng cũng hoàn toàn không phải không chơi. Lục Ba Ba cùng Lục Trạch Thiên mang theo bọn nhỏ không phải đi trượt băng, chính là tạp hà vớt cá, chơi vui sướng lại đem cá sách trở về, Thần Thi cấp làm thành các loại tư vị, làm bọn nhỏ sảng ngao ngao kêu, kêu các đại nhân cũng là cười ha hả. Một vòng thời gian, Thần Thi liền làm cá hầm cải chua, cá kho, cá chua ngọt, hấp cá, đường ba cá, tạc cá, đậu hủ canh, cá từ từ. Cái này niên đại nhưng không có ăn nị này vừa nói, một đám đều là ăn không đủ thịt, cứ việc ăn một vòng cá, đại gia cũng không cảm thấy nị, ngược lại còn chờ mong Thần Thi lại có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Thần Thi cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục biến đổi đa dạng làm, thẳng đến mặt sau vớt cá người nhiều, khó vớt đến sau bọn họ mới bỏ qua. Tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, trong huyện có mua hương ca. Lục gia cả gia đình đều xuất động, buổi sáng sớm cơm nước xong, chạy đến trong huyện trên đường xem hương ca. Trong huyện người đặc biệt nhiều, trên đường hai lần đứng đầy người, thật chính là người tế người, cùng đời sau Tết âm lịch ga tàu hỏa dường như, phỏng trừng phụ cận hương, thôn, huyện người đều tới. Bọn nhỏ bị các đại nhân ôm, lôi kéo, mọi người đều rỗi cổ một cái kính thăm dò, trên mặt treo cười, đây là một năm bên trong khó được thả lỏng nghỉ ngơi thời gian. Lục Trạch Thiên ôm An An, Lục Ba Ba ôm Bình Bình, Thần Thi cùng Lục Giao nắm cô Thanh Hải, cùng Lục Mụ Mụ bọn họ chen vào trong đám người, chính là vọt tới trước nhất bài. Không bao lâu, khua chiêng gõ trống tiếng vang lên, đám người càng là ồn ào lên, nơi nơi đều là bọn nhỏ hưng phấn tiếng thét chói tai. Đi tuốt đàng trước mặt chính là cầm loa, kèn sona, con cổ cùng gõ la đội ngũ, bọn họ trên người mang theo lụa đỏ, nhạc cụ thượng cột lấy lụa đỏ hoa, nhìn phi thường vui mừng. Diễn tấu sáo và trống thanh âm không dứt bên tai, kèn sona một vang, vui mừng lại to lớn vang dội thanh âm vang lên, làm mọi người tinh thần chấn động. Hoa long vượng thai kinh hô ra tiếng, thật lớn thanh âm. Bá đạo kèn sona xứng với chiên trống, không cần âm hưởng thanh âm đều thật lớn, ương ca đội ngũ chậm rãi đi tới, thanh âm cũng liền càng lúc càng lớn. Chờ đội ngũ tới rồi Thần Thi bọn họ trước mặt, bọn nhỏ sớm bị dàn nhạc mặt sau ăn mặc rực rỡ mặt đỏ trứng nhóm hấp dẫn. Các nàng nùng trang diễm mạc, ném lượng hồng nhạt đại cây quạt đi tới chữ thập bước, ngẩng đầu ưỡn ngực thập phần kiêu ngạo. Thần Thi nắm cố Thanh Hải không dám buông ra, chỉ có thể duỗi một bàn tay che lại lỗ tai. Mười mấy người đội ngũ, vài cái thổi kèn sona, thanh âm này quá lớn. Kèn sona lưu manh âm chỉ xuyên đầu góc, làm Thần Thi nhịn không được mở ra miệng, nàng xem như chính thức cảm nhận được đinh thai nhức góc cái này từ. Chờ gian nhạc đi xa, Thần Thi mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mặt sau tuy rằng cũng có gian nhạc, nhưng ít người, thanh âm lớn nhỏ vừa vặn. Thần Thi nghiêm túc xem khởi ương ca tới, tuy rằng bọn họ trang dung khoa trường, xuyên y phục càng là một lời khó nói hết, nhưng đây cũng là phi vật chất văn hóa di sản, đời sau rất khó gặp được. Mang theo đầu to hoa hoa khăn trùng đầu, liền nhảy mang nhảy không lưng cổ, dẫm lên một mét rất cao khiêu còn ổn định vững chắc, trên eo bộ bố làm hoa lửa, cố ý giả xấu làm mặt quỷ lao hán lao thái thái, vân vân. Các loại đội ngũ xem Thần Thi nhìn không chớp mắt, hoàn toàn bị hấp dẫn trong đó. Lụa màu bay múa, khua chiêng gõ trống, cười vui tề vũ, này quá có đặc sắc, là chân chính truyền thống ương ca. Nếu có di động, Thần Thi thật sự rất muốn đem này đó lục xuống dưới, quá thú vị cũng quá chấn động. Ương ca đội ngũ không dài, cho dù đi rất chậm, nhưng cũng không đến một giờ liền kết thúc. Mọi người chậm rãi tan đi, như cũ trầm mê ở vừa mới ương ca giữa, ghé vào cùng nhau hi hi ha ha đàm luận. Thần Thi đi theo đại gia đi trước chợ, trong lòng còn có chút chưa đã thèm, bất quá tới rồi chợ, thấy thị trường thượng một đống lớn bày quán người sau, nàng lập tức đã bị rời đi lực chú ý. Bán đủ loại ăn chín, bán ở nhà loại đồ ăn, bán cá bán thịt, bán đồ dùng sinh hoạt bán quần áo, cái gì cần có đều có. Nha! Nhiều người như vậy! Lục Giao cũng không nghĩ tới tân khai thị trường thượng sẽ có nhiều như vậy quầy hàng. Ta ngoan ngoãn Lục Mụ Mụ nhìn treo đã mổ bụng dương cùng heo, một đám người vây quanh đoạt hảo bộ vị thịt quán, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy thịt, nhiều như vậy đồ vật, không cần phiếu còn có thể chính mình tuyển, này, này cung tiêu xã còn có thể khai đi xuống sao. Đương nhiên có thể. Lục Ba Ba lôi kéo Bình Bình, liếm liếm có chút làm môi, nói, cung tiêu xã là quốc gia, cung hóa đủ, có quốc gia ở, nó đương nhiên có thể khai đi xuống. Này đó hẳn là chính mình dưỡng, hoặc là từ nhà người khác thu đi. Ta xem số lượng đều không nhiều lắm. Lục Giao nhìn kỹ xem sau nói đến. Lục Trạch Thiên nhìn lướt qua, hẳn là. Nếu chính sách không thay đổi, ta xem cung tiêu xã sớm hay muộn nguy hiểm. Lục Mụ Mụ vẻ mặt khẳng định, cung tiêu xã những cái đó người bán hàng kia mặt kéo như vậy trường, một đám thái độ kém muốn mệnh, ngươi xem những người này thái độ thật tốt, cười tủm tỉm, không mua cũng cười. Bên ngoài còn không cần phiếu, còn có thể có kẻ mặc cả, ta xem sớm hay muộn mọi người đều không vui đi cung tiêu xã. Về sau tình huống nhưng nói không chừng phải đóng cửa. Tần Thi rất là kinh ngạc nhìn về phía Lục Mụ Mụ, không nghĩ tới nàng ánh mắt như vậy độc ác, một lời trúng đích. Không có khả năng. Lục Ba Ba lắc đầu, cung tiêu xã lương rửa quốc gia. Hắn thập phần tín nhiệm quốc gia. Lục Mụ Mụ mắt trợn trắng, không cùng hắn lý luận, chính mình cẩn thận quan sát khởi này đó bảy quán người tới. Người một nhà một bên dạo một bên mua, cuối cùng không thể hiểu được mua một đống lớn đồ vật. Lục Mụ Mụ xách theo đồ vật trở về đi, bắt đầu phun tào, không nghĩ mua, nhưng vừa thấy không cần phiếu, liền không nhịn xuống. Nhắc mãi một hồi, đột nhiên đi vào Tần Thi bên người, nói, Thi Thi à, ngươi phía trước nói cái kia quẩy bán quà vặt, lại cẩn thận cho ta nói một chút bái. Lục Ba Ba xem nàng, ngươi thật đúng là muốn khai quẩy bán quà vặt ta. Lục Mụ Mụ đương nhiên tâm động, nàng nói, ngươi không nhìn thấy những cái đó sạp sao. Ngươi kêu kêu một cái nhiều, một hồi sẽ liền thu hảo chút tiền. Ta ở trấn trên khai cái quẩy bán quà vặt, chỉ cần tiến nhập hàng, kia gác ra ngốc là có thể kiếm tiền A. Lục Ba Ba, kia không phải kiện chuyện dễ dàng, Thi Thi cũng nói, chủ yếu chính là nhập hàng khó. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Lục Mụ Mụ trong lòng lửa nóng thực, ta tuổi còn không phải đặc biệt đại, còn có thể lại làm mấy năm, nhiều kiếm chút tiền già rồi nhận tử càng tốt. Tần Thi thực thích Lục Mụ Mụ tâm thái cùng tính cách, nàng cười nói, mẹ nói đến nỗi, biện pháp đều là người nghĩ ra được, chúng ta hảo hảo cân nhắc một chút như thế nào nhập hàng. Đúng đúng đúng, vẫn là Thi Thi hảo, biết cho ta nghĩ cách, duy trì ta. Lục Mụ Mụ ta liếc mắt một cái Lục Ba Ba, ngươi liền đả kích ta đi. Lục Ba Ba cười khổ, ta nào có đả kích ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi việc này không đơn giản. Lục Mụ Mụ, ta đương nhiên biết, ta vừa mới nhìn, có hảo chút sạp hóa đều không nhiều lắm, bọn họ đều có thể tiến vào, ta vì cái gì không thể. Vừa lúc Trạch Thiên ở nhà, đến lúc đó ta cùng hắn đi chạy chạy hỏi một chút, nói không chừng là có thể tìm được thích hợp. Tần Thi suy tư một chút, nói, đến lúc đó xác định chúng ta lại mang lên mẹ, làm mẹ nhận nhận lộ. Hoặc là thân thích ra có hay không đáng tin cậy, nhàn rỗi hậu bối, đến lúc đó tốn chút tiền mướn bọn họ đem hóa kéo trở về, một lần nhiều kéo điểm, cũng bất việc. Tần Thi cấp Lục Mụ Mụ ra chủ ý, thì nàng liên tục tán thưởng, mang theo Lục Giao cùng nhau cùng Tần Thi thảo luận lên. Dù sao ở trong thôn, cũng không cần thuê chuyên môn bề mặt, đem trong nhà đằng ra tới chút vị trí, đánh cái đại kệ để hàng phong các loại hàng mẫu, lại đằng cái phòng phong hóa. Đến lúc đó cùng người trong thôn vừa nói, sinh ý sẽ chính mình tới cửa. Không cần đi trấn trên là có thể mua đồ vật, tin tưởng đại gia rất vui lòng. Lục Mụ Mụ nghe xong Tần Thi nói, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc bán cái gì, kia như vậy hẳn là sinh hoạt cần thiết muốn sẽ bán hảo. Trong huyện có gia vị xưởng, đến lúc đó có thể đi nhìn xem, nước tương, giấm, muối này đó có thể có. Lục Giao, giấy vệ sinh cũng có thể có. Còn có gì hảo bán, các ngươi mau ngẫm lại. Lục Mụ Mụ xoay người xem đi ở mặt sau Lục Trạch Thiên cùng Lục Ba Ba, gọi bọn hắn cũng hảo hảo cân nhắc. Tần Thi, bán thông thường vật nhỏ là được, nhất ngay từ đầu có thể thiếu tiến vài loại, về sau lại chậm rãi bổ sung hàng hóa chủng loại. Đúng vậy, trước thử xem bán có được không lại nói. Lục Mụ Mụ trong mắt tất cả đều là hưng phấn quang. Nàng phía trước vẫn luôn mang hoa cũng rất bận, trở về quê quán một chút nhẹ nhàng xuống dưới, liền có điểm nhàn không thói quen. Cái này nàng tìm được rồi phấn đấu phương hướng, có vội. Cái này làm cho nàng cảm giác thực phong phú. Cùng ngày trở về, Lục Mụ Mụ liền bắt đầu thu thập phòng, tưởng nhường chỗ ra tới. Ngày hôm sau, Lục Trạch Thiên liền rất Tần Thi lại đi huyện thượng, bắt đầu phân công nhau ở các nhà xưởng thăm hỏi tình huống. Nhưng rất nhiều nhà máy, vừa nghe bọn họ chỉ cần một chút hóa, liền xua tay cự tuyệt, số lượng quá ít, bọn họ không tiếp giao dịch. Rốt cuộc nhà máy đại đơn cũng không ít, căn bản chướng mắt liền mấy chục kiện giao dịch. Tần Thi sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả. Liền đi theo Lục Trạch Thiên nơi nơi chạy, huyện thượng nhà máy bọn họ chạy biến, không có một nhà nguyện ý giao dịch. Hai người liền đi thành phố, thành phố nhà máy phần lớn cũng đều cự tuyệt, nhưng cũng có đồng ý, đó là nhà máy tiêu thụ tưởng chính mình làm này đơn. Hắn có thể làm tới hàng hóa, tưởng lấy tư nhân danh nghĩa tiến hành giao dịch. Tần Thi vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, do dự một chút cự tuyệt, này có nguy hiểm, nàng tình nguyện nhiều chạy mấy nhà. Nếu là Tần Thi chính mình làm buôn bán, nàng khẳng định là không sợ, nhưng nàng chỉ là giúp đỡ tìm hóa, về sau là Lục Mụ Mụ nối tiếp, này nếu là xảy ra chuyện, nhưng quá phiền toái. Thanh Thanh thật thật đến đây đi. Vì thế Tần Thi cáo tử, tiếp tục đi một nhà khác nhà máy. Một ngày lại là bạch vội, Tần Thi bất lực trở về ở tạm lữ quán. Nàng biết khó, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy khó, này đó nhà máy bằng không là không vui làm, bằng không chính là chướng mắt điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Tưởng lấy tư nhân danh nghĩa làm buôn bán không phải không có, nhưng Tần Thi lại không dám đáp ứng. Tần Thi ngã vào trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Từ thành phố tìm là nguồn cung cấp là tốt nhất, nếu lại xa, Lục Mụ Mụ liền vô pháp đi nhập hàng, nàng tuổi lớn, chính là nàng dám người trong nhà cũng không yên tâm. Lục Giao còn muốn đi học, Lục Ba Ba thân thể không tốt lắm, chịu không nổi lặn lội đường xa cùng mệt nhọc, bằng không trực tiếp đi thâm thị nhập hàng thì tốt rồi, căn bản không cần như vậy phức tạp. Cùng cụt, cửa chuyên đến thanh âm, là Lục Trạch Thiên đã trở lại, Tần Thi nằm ở trên giường không nhúc nhích, không ôm hy vọng hỏi, tìm được nguyện ý nhà máy hiệu buôn sao. Lục Trạch Thiên, không có. Tần Thi thở dài, nàng liền biết sẽ là như thế này. Bất quá ta đụng phải ta chiến hữu, hắn hiện tại đang làm vận chuyển, chính mình tìm xuất ngũ lao binh nhóm tổ kiến đoàn xe, chuyên môn từ thâm thị bang nhân kéo hóa trở về. Lục Trạch Thiên cười đến, ta phía trước là hắn lớp trưởng, quan hệ cũng không tệ lắm, hắn nghe nói việc này sau nguyện ý chính mình hỗ trợ nhập hàng, cho chúng ta mang về tới. Tần Thi đột nhiên ngồi dậy, thiệt hay giả? Lục Trạch Thiên cười, đương nhiên là thật sự. Tần Thi lập tức cười, kia thật tốt quá. Bất quá có phải hay không quá phiền toái hắn? Tham gia quân ngũ khi hắn không thiếu gây họa, đều là ta bãi bình, hiện tại phiền toái hắn, không có việc gì. Lục Trạch Thiên cười, ta hỏi qua, bên kia cái gì thị trường đều có, nguồn cung cấp sung túc. Đến lúc đó hắn đem hóa tá ở thành phố, làm người mang hồi trong huyện, mẹ ở trong huyện lấy là được. Có thể A Tần Thi khen hắn một câu, ngươi chiến hữu thật nhiều A, chúng ta chạy lâu như vậy cũng chưa manh mối, cuối cùng vẫn là dựa ngươi chiến hữu, ai? Ngươi còn có bao nhiêu có bản lĩnh chiến hữu, đều nói bái. Chúng ta trước tiên đi lại. Tần Thi cùng hắn nói giỡn. Lục Trạch Thiên suy tư một chút, nghiêm túc nói, không nhiều lắm, cũng liền gần trăm đi. Tần Thi sửng sốt, theo sau cười chừng hắn, vậy ngươi cũng thật lợi hại, nhiều như vậy xử hảo chiến hữu. Lục Trạch Thiên cười mà không nói, không có nhiều giải thích. Sự tình giải quyết, Tần Thi cũng liền thả lỏng, đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm, bụng kêu đã nửa ngày. Phía trước ở phụ cận thấy có ra đông bắc quán cơm, chúng ta đi nếm thử đi. Tần Thi có chút thèm. Hảo. Lục Trạch Thiên tự nhiên không có không ứng. Kết quả mới ra lữ quán, đi đến cổng lớn khi, liền nên diện đụng phải một cái hai người. Đúng là phía trước bị Lục Trạch Thiên giáo huấn quá một đốn lộ tài, hắn lúc này ăn mặc áo khoác ra, ôm một cái hoa trang, đồ đỏ thâm son môi ăn mặc thời thượng tóc quan nữ nhân. Lộ tài nhìn so dĩ vãng càng mỹ, khí chất càng dai Tần Thi ngây ngẩn cả người, hắn không tự chủ được dừng bước chân, Tần Thi. Tần Thi lý cũng chưa để ý đến hắn, vãn trụ Lục Trạch Thiên cánh tay, vòng qua hắn đi ra ngoài cửa. Tần Thi. Lộ tài xem nàng đi rồi, một phen buông ra ôm nữ nhân, đuổi theo. Tần Thi, đã lâu không thấy Lộ tài ngăn cản Tần Thi, đầy mặt động dung, ánh mắt thâm tình chân thành. Lục Trạch Thiên nhíu mày, Tần Thi càng là trực tiếp mắt trợn trắng, Lộ tài có phải hay không có bệnh. Bày ra như vậy một bộ biểu tình làm cho ai xem a? Bọn họ phía trước quan hệ bộ dáng gì chính mình trong lòng không điểm số. Bệnh tâm thần a. Lớn như vậy thành thị có thể gặp được ngốc so nam chủ, cốt truyện cho phép. Vẫn là nàng vận khí quá kém. Thật đặc miêu đen đủi. Chương 55-55. Lộ tài thấy Tần Thi không để ý tới chính mình, biểu tình thập phần khổ sở. Tần Thi xem hắn đều cảm giác cay đôi mắt, như vậy dầu mỡ ngốc nghiết người đều có thể đương nam chủ. May mắn chính mình lúc trước không gả cho hắn, bằng không thật sẽ bị ghê tởm chết. Tần Thi, ta Lộ tài mới vừa mở miệng, đã bị Lục Trạch Thiên đánh gãy. Lục Trạch Thiên biểu tình lãnh đạm, xem hắn ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách, lần trước đều làm ngươi không cần lại đến trêu chọc Tần Thi. Lộ tài đôi mắt run rẩy một chút, theo bản năng dùng tay bưng kín bụng, hắn ngẫm lại Lục Trạch Thiên lần trước đá hắn kính, trong lòng liền có chút trở dạ. Lộ tài bị Lục Trạch Thiên giáo huấn một đốn sau, trở về hỏi thăm tình huống của hắn, biết được là tham gia quân ngũ, vẫn là đoàn trưởng sau, trong lòng trả thù chi hỏa liền dập tắt. Tuy nói hắn hiện tại làm buôn bán kiếm lời, là trấn trên, trong huyện nổi danh lão bản, nhưng cùng Lục Trạch Thiên so sánh với. Kia thật là không đến so, hai người hoàn toàn không hề một cấp bậc. Tần thi đại học danh ngạch sự tình tuân ra tới, chọc đến Lộ Tài cái kia thân thích ra loạn thành một đoàn, chính mình cũng bị gia tộc người giáo huấn một phen. Lúc ấy Tần thi thực mau liền cùng Lục Trạch Thiên đi rồi, đi bộ đội tùy quân, Lộ Tài lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ, cưới trong nhà cấp giới thiệu nữ nhân khác. Nàng tuy rằng xinh đẹp, vẫn là nào đó nhà máy xưởng trưởng nữ nhi, nhưng Lộ Tài trong lòng chính là vẫn luôn nhớ mãi không quên Tần thi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được nàng, còn cùng Lục Trạch Thiên ở bên nhau. Lộ Tài nhìn Tần thi kéo Lục Trạch Thiên cánh tay, trong đầu lại hiện ra lúc trước nàng cự tuyệt chính mình, hơn nữa làm Lục Trạch Thiên giáo hơn chính mình hình ảnh. Lộ Tài biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt, nhìn Tần thi ánh mắt tràn ngập mê luyến cùng bướng bỉnh. Tần thi, chúng ta tốt xấu nhận thức một hồi, ngươi không cần thiết như vậy vô tình đi. Tần thi đã đói bụng không được, căn bản không nghĩ cùng Lộ Tài nhiều dây dưa, vì thế nàng liền mở miệng nói, ngươi có phải hay không đã quên ngươi thêm quá thứ gì? Ta coi ngươi hiện tại hốn đến không tồi, không muốn ăn lao cơm đi. Lộ Tài ánh mắt dùng mình, nắm chặt nắm tay, phẫn nộ lại ẩn nhẫn nhìn Tần thi, không rõ nàng đối chính mình vì cái gì như vậy tàn nhẫn. Tần thi không kiên nhẫn lôi kéo Lục Trạch Thiên tránh đi hắn, một ánh mắt cũng chưa lại cho hắn, ngươi về sau tốt nhất đừng tới phiền ta, bằng không ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Nàng phía trước ở trong thôn chính là nghe nói Lộ Tài sự tình, cái này lùng trang diễm mạt nữ nhân không phải Lộ Tài thê tử đi. Hiện tại cái này niên đại xuất quỹ bị bắt lấy, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Lộ Tài chính mình đương nhiên cũng biết, bằng không cũng sẽ không chỉ ở thành phố cùng nữ nhân này gặp mặt, chính là sợ đụng tới nhận thức người. Vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần thi rời đi, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không được. Hắn thật sự không nghĩ ra Lục Trạch Thiên nói từ nơi nào toát ra tới, nếu không có hắn, Tần thi sớm là hắn, hắn muốn thế nào liền thế nào. Bọn họ là ai a? Thời thượng nữ tử ở lữ quán nhìn nửa ngày, đã nhận ra không thích hợp, vì thế cố ý đi tới hỏi. Lộ Tài lúc này tâm tình kém muốn mệnh, thấy nàng chất vấn chính mình, liền không kiên nhẫn như mày, không nên hỏi đừng hỏi. Thời thượng nữ tử xem hắn sinh khí, lập tức vãn trụ hắn cánh tay, cười nói, ta không hỏi, ngươi đừng nóng giận sao. Lộ Tài hất mặt, từ trong túi móc ra mấy trương tiền giấy đưa cho thời thượng nữ tử, ta có việc về trước, chính ngươi đi mua đồ vật đi. Dứt lời, xoay người liền đi, bạc không lưu luyến. Thời thượng nữ tử khí thay đổi sắc mặt, nhưng nhìn trong tay mấy chục đồng tiền, sắc mặt lại hòa hoan vài phần. Nàng sửa sửa tóc, lên lầu, lẩm bẩm, chính mình mua liền chính mình mua. Ở lâu một nhìn toàn bộ hành trình bác gái, trong mắt tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ, ngay sau đó trong mắt vừa chuyển, trong lòng bắt quái hạt cân nhắc, đoán lung tung lên. Ra lữ quán môn, Tần thi liền buông ra Lục Trạch Thiên, hắn ánh mắt tối sầm lại, biểu tình có chút không đúng lắm. Hắn thực thích Tần thi kéo hắn, này rất giống thật sự phu thê. Tần thi thấy hắn biểu tình không tốt lắm, còn tưởng rằng hắn ở sinh lộ tài khí, liền cười an ủi nói, đừng nóng giận, người nọ đầu góc có vấn đề, đừng để ý đến hắn chính là. Dù sao ngày mai liền về nhà, lại quá nửa tháng chúng ta cũng hồi bộ đội, về sau hơn suất không thấy được hắn, không cần đem hắn để ở trong lòng. Lục Trạch Thiên phun ra một hơi tới, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể nề hà, chỉ có thể gật đầu ứng đến, ta đã biết. Đi nhanh đi, ta đều phải chết đói. Tần thi thấy hắn biểu tình khôi phục bình thường, liền cười làm hắn đi nhanh điểm. Ngày hôm sau, hai người ngồi xe về nhà. Tới rồi trong huyện, Lục Trạch Thiên đi mua đồ vật, Tần thi tại chỗ chờ hắn, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị người kéo lại cánh tay. Ai nha nhị ni thật là ngươi a, ngươi làm gì đi? Trở về lâu như vậy như thế nào cũng chưa về nhà nhìn xem nha. Người trong nhà đều có thể tưởng tượng ngươi đâu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị giữ chặt Tần thi bị hoảng sợ, nàng một phen ném ra lôi kéo chính mình tay. Sau này lui hai bước mới phát hiện người đến là nguyên thân mẹ kế, nàng bên cạnh còn đứng ở duyên dáng yêu kiểu Tứ Ni. Tứ Ni nhìn tự nhiên hào phóng, thời thượng xinh đẹp Tần thi, kinh mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ ra Tần thi vì cái gì biến hóa sẽ lớn như vậy, lớn đến nàng nhất thời cũng chưa dám nhận. Mẹ kế bị ném ra cánh tay sau biểu tình cứng đờ, nàng nhìn nhìn hai bên trái phải người, sau đó mới một lần nữa treo lên gương mặt tươi cười, nói, làm cái gì như vậy đại phản ứng? Là ta nha. Tần thi mặt vô biểu tình mở miệng, có việc sao? Mẹ kế sửng sốt, xem nàng lãnh đạm biểu tình thời gian liền tới khí, làm sao vậy? Ngươi này cái gì thái độ? Ta gả cho ngươi ba, ngươi mới 8 tuổi, ta dưỡng ngươi mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi cư nhiên. Cao gả cho liền trướng mắt nhà mẹ đẻ lạp. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm không chế không được đề cao, chọc đến người đi đường tò mò nhìn qua. Tần thi cười cười, nói, ngươi dưỡng ta. Tiền là ta ba kiếm. Cơm là đại gia thay phiên làm, quần áo là ta nhặt thân thích ra các ca ca tỷ tỷ, ngươi dưỡng ta mười mấy năm. Mẹ kế xem chung quanh người ánh mắt, mặt một bạch, ngươi nói cái gì đâu. ta đây không chiếu cố ngươi sao? Tần Thi cười lên tiếng, chiếu cố đến ta phát sốt 2 ngày, đốt tới 40 độ cũng chưa người phát hiện. Chung quanh người bắt đầu đối với các nàng chỉ trỏ trỏ, nhìn mẹ kế ánh mắt đều thay đổi. Mẹ kế đầu góc phát ốc, chỉ cảm thấy người chung quanh đều đang mắng nàng, cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ thổi quét toàn thân, liền ở nàng chuẩn bị phát hỏa thời điểm, Tứ Nhi giữ nàng lại. Tứ Nhi biết các nàng nói bất quá Tần Thi, liền không để này cha, ngược lại là nói, tỷ, ngươi trở về hơn phân nửa tháng, người trong nhà vẫn luôn đang đợi ngươi về nhà, ngươi chừng nào thì trở về nha. Chúng ta đều rất nhớ ngươi. Tần Thi như cũ ý cười doanh doanh, trong miệng nói ra nói lại là liền dỗi mang trào phúng, tưởng ta còn là tưởng tiền A. Lúc trước ta không phải bị các ngươi bán sao? Kia lễ hỏi mãi không phải cho các ngươi sao? Các ngươi vô dụng. Cái gì bán hay không, lúc trước không phải chính ngươi mang nam nhân về nhà, đột nhiên nói gả chồng sao? Thứ Nhi ủy khuất đôi mắt đều đỏ. Chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, nhìn các nàng ánh mắt tràn ngập xem kỹ, khiển trách cùng bắt quái. Tần Thi, trong nhà vì một cái công tác danh ngạch cùng mấy trăm khối lễ hỏi, muốn đem ta hứa cấp 3 cái hoa còn đánh lao bà nam nhân, ta không chính mình tìm chẳng lẽ nhảy hố lửa. Hô vây xem quần chúng mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới như vậy kích thích. Nhưng ngươi mặt sau tìm không phải cũng là 3 cái hoa sao? Tứ Nhi phản bác nói còn chưa nói ra tới, đã bị Tần Thi đánh gãy. Các ngươi tìm ta, là ba bị bệnh hoặc là như thế nào? Tần Thi hỏi. Tứ Nhi, ba hảo đâu? Mẹ kế bưng kín ngực, ngươi đây là ở chú ngươi ba sao? Nàng y đổ dùng hiếu đạo áp chế Tần Thi. Ta đây là quan tâm hắn. Tần Thi đem người bên cạnh cùng lời nói toàn làm lơ rớt, không có việc gì các ngươi liền về đi, ta thực mau trở về bộ đội. Mẹ kế còn muốn nói cái gì, nhưng Lục Trạch Thiên dẫn theo đồ vật đã trở lại, hắn xem nơi này vây quanh một vòng lớn người, chạy nhanh lại đây Tần Thi bên người. Làm sao vậy? Lục Trạch Thiên nhìn quét một vòng bốn phía, lại quay đầu nhìn về phía Tần Thi, không có việc gì đi. Tần Thi lắc đầu, chúng ta đi thôi. Lục Trạch Thiên lên tiếng, mang theo Tần Thi rời đi nơi này. Mọi người xem Lục Trạch Thiên ăn mặc quân áo khoác, cả người quân nhân khí chất, càng là bắt quái lên. Là tham gia quân ngũ Nga. Gả khá tốt ta, người nọ tuân tú lịch sự. Gả hảo có ích lợi gì? Bạch Nhãn Lang một cái. Có người khinh thường. Cũng có nhận thức Tứ Nhi các nàng người, mở miệng nói giải thích, cái gì Bạch Nhãn Lang à, nàng phía trước quá đến nhưng thảm liệt. A, cẩn thận nói nói bái. Bắt quái giả nhóm vây quanh lại đây. Mẹ kế cùng Tứ Nhi vừa nghe, mặt một chút liền đỏ bừng. Hai người bước nhanh rời đi, là một câu cũng không dám nghe. Kia bà nương là cái mẹ kế, mang một nữ gả cho kia xinh đẹp cô nương nàng bà, tuy rằng không có ngược đãi, nhưng nhật tử cũng không hảo đi nơi nào, trong nhà sống đều là nàng làm, mẹ kế mang đến khuê nữ gì cũng không làm. Mọi người khinh bỉ, sách. Mặt sau mẹ kế lại sinh cái tiểu tử, càng mặc kệ nàng, kia cô nương thượng cao trung, học phí đều là nghỉ chính mình kiếm tới. Nàng thông minh A, thi đậu đại học, kết quả danh ngạch kêu nàng mãi cấp bán. Mọi người kinh hô, nha. Ta đã biết. Năm trước việc này không phải nháo nhưng đại, ta còn xem diễn đâu. Không nghĩ tới nàng chính là cái kia xui xẻo nữ a. Ta cũng biết, nghe nói bán 1.000 đâu. Mặt sau công an còn nơi nơi đi phổ pháp, ta còn nghe qua một hồi đại hội lý. Hảo gia hỏa, kia cô nương nói trong nhà cấp tìm được người là 3 cái hoa, còn đánh tức phụ, có phải hay không thật sự? Đúng vậy a, 3 cái hoa tuổi đều không nhỏ, nhận người không hảo dưỡng đâu. May mắn không gả Nga, bằng không. Chậc chậc chậc. Hết thể đều ở không nói gì. Tần Thi đã ngồi trên hồi thôn xe bò, bắt quái người qua đường lại còn không có tán xong, như cũ ghé vào cùng nhau liêu khí thế ngất trời. Trên đường, Lục Trạch Thiên vẫn luôn ở chú ý Tần Thi, còn sợ nàng trong lòng khó chịu, kết quả nàng cũng giống như người không có việc gì, giống như hoàn toàn không đem các nàng để ở trong lòng. Lục Trạch Thiên nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại có chút buồn cười. Không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ trở nên như vậy bà mụ mụ. Về đến nhà, mới đi đến cổng lớn, Lục mụ mụ nghe thấy bọn nhỏ kêu ba mụ mụ thanh âm, liền một phen ném xuống cây chổi, chạy ra nghênh đón. Lục Trạch Thiên xem chạy ra mẫu thân, vừa mới chuẩn bị kêu mẹ, lại thấy nàng xem cũng chưa xem chính mình, lướt qua chính mình, đi kéo phía sau Tần Thi. Thi thì a, đã trở lại. Có mệt hay không a, lần này có hay không say xe. Mau, về phòng. Tần Thi cười bị Lục mụ mụ kéo vào nhà ở, lưu trữ Lục Trạch Thiên một người tại chỗ vô ngữ trầm mặc. Phút mang theo bọn nhỏ chơi lục dao, nhìn bị làm lơ đại ca, nghẹn lại nghẹn, vẫn là không nhịn, cười ra tiếng. Muốn cười liền cười đi. Lục Trạch Thiên thở dài. Lục dao nghe vậy lại không che giấu, tức khắc cười to ra tiếng, ha ha ha ha ha. Chương 56-56. Tiệm tạp hóa sự tình thành, Lục mụ mụ dị thường cao hứng, liền ở nhà thu thập phòng, chờ đợi hàng hóa nhanh lên vận trở về. Thời gian cực nhanh, một vòng thời gian thực mau liền qua đi. Lục ba ba gọi người đánh một kệ để hàng đều làm tốt, đối phương còn không có gọi điện thoại lại đây làm đi lấy hóa. Lục mụ mụ bắt đầu sốt ruột, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đều là hóa, nhàn rỗi không có việc gì liền cân nhắc đoàn xe đi đến nơi nào, khi nào có thể trở về, đem mọi người xem bất đắc dĩ. Này hăng hái nhi bộ dáng, xem lục ba ba đều có chút không thói quen, hắn không nghĩ tới lục mụ mụ sẽ đột nhiên tràn ngập nhiệt tình nhi, coi trọng khởi sự nghiệp tới. Hắn trong lòng có chút buồn bã, trầm mặc nửa ngày sau liền đứng dậy đi vội, mạnh mẽ duy trì lục mụ mụ. Mỗi ngày không phải giúp đỡ nhìn chằm chằm kệ để hàng tiến độ, chính là đi thăm hỏi trấn trên đồ vật các loại giá cả, đi hỏi lục trạch thiên hắn chiến hữu kỹ càng tỉ mỉ tình huống, tưởng về sau giúp lục mụ mụ đi lấy hóa. Lại qua hai ngày, điện thoại rốt cuộc đánh tới trong thôn, lục mụ mụ thúc giục lục trạch thiên đi tiếp điện thoại, chính mình lại hoảng lại vui sướng ở nhà qua lại chuyển động, không biết việc này thành không có. Một lát sau, lục trạch thiên đã trở lại, người một nhà đều vội vàng vây quanh qua đi, lục mụ mụ càng là vội vàng chạy chậm qua đi hỏi hắn, thế nào thế nào? Thành sao? Hóa tới rồi sao? Lục trạch thiên gật đầu, hắn đã đến thành phố, vừa lúc hắn cũng muốn nghỉ hai ngày, đến lúc đó sẽ trực tiếp đem hóa đưa nhà của chúng ta. Ai nha thật tốt quá. Lục mụ mụ dùng sức chụp một chút tay, cao hứng không được, thiên nhi à, sáng mai ngươi thượng trấn trên đi mua chỉ gà, lại cắt chút thịt, chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút tiểu vương. Này nhưng đa tạ hắn hỗ trợ. Lục mụ mụ biết được chính mình điểm này hàng ngày tặng hóa, phiền toái nhân ra mang một chuyến, ra lộ phí khả năng liền nhân ra tiền tiêu vặt nhiều đều không có, hắn nguyện ý hỗ trợ toàn dựa lục trạch thiên quan hệ. Hảo. Lục trạch thiên lên tiếng. Thần thi cùng lục giao nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng thật cao hứng. Mà bọn nhỏ biết mãi mãi muốn khai tiệm tạp hóa, càng là kêu kêu quát quát hoan hô. Lục ba ba hỏi, nay phiền toái nhân ra có phải hay không không tốt lắm? Rốt cuộc bọn họ điểm này sinh ý thật là quá nhỏ. Hắn chính là nghe lục trạch thiên nói, nhân ra có đoàn xe, vài chiếc xe vận tải, kéo hoa ấn trọng lượng thu phí, một chuyến là có thể kiếm mấy trăm. Bọn họ về điểm này phí chuyên trở, thật là cực nhỏ tiểu lợi chung cực nhỏ tiểu lợi, đều không đủ phiền toái, đối phương lại có thể giúp bao lâu đâu. Đúng vậy. Lục mụ mụ lo lắng nhất cũng là điểm này. Hắn thủ hạ có người, không phải chính mình tự mình làm, phân phó một câu có người liền làm. Nhà ta về điểm này lộ phí hắn trước mắt, phía dưới làm việc người lại không giống nhau, bọn họ là có thể kiếm một chút là một chút, không ngại nhiều. Cùng đoàn xe trở về trong huyện, hóa vốn dĩ liền có muốn đưa hồi trong huyện, thuận đường liền mang lại đây. Lục Trạch Thiên giải thích nói, hắn giúp ta là còn trước kia tình, cũng là tưởng lại cùng ta kéo gần điểm quan hệ. Cứ việc hắn ở bộ đội, bên ngoài sự tình không giúp được hắn, nhưng chính mình nhận thức người nhiều, chiêu số quảng, nói không chừng về sau liền có muốn chính mình hỗ trợ sự tình. Bọn họ quan hệ không kém, là có chân tình, nhưng cũng có như vậy một hai phân lợi ở ai đều không phải ngốc tử, một cái đoàn trưởng, một cái vận chuyển đội đội trưởng, đương nhiên là giao hảo càng tốt. Lục ba ba minh bạch, lục mụ mụ cũng không nhọc lòng, nàng là một hồi hỉ một hồi ưu, thừa các ngươi đều ở, cũng có người hỗ trợ, lần đầu tiên liền vào mấy trăm hóa. Nếu là bán không ra đi nhưng sao chỉnh a? Sẽ không, yên tâm hảo. Tần Thi an ủi nàng, đều là vật dụng hàng ngày, khẳng định có người mua, hơn nữa chúng ta tiến nhiều giá cả càng thấp, càng có lời. Chính là, ngươi cũng đừng lo lắng. Lục Giao cũng đi theo an ủi nói. Lục mụ mụ ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại vẫn là nhịn không được nói thầm, sợ hãi này mua bán tạp. Một đêm khó miên, lục mụ mụ trằn trọc thật lâu mới ngủ, sáng sớm càng là sớm liền lên. Lục Trạch Thiên cắt thịt trở về, lục mụ mụ liền chạy nhanh cầm đi thu thập, cấp Tần Thi trợ thủ, kêu nàng hảo hảo thiêu một bàn đồ ăn, cảm tạ Vương Tuấn. Cơm mau làm tốt, khoảng cách nói tốt thời gian cũng càng ngày càng gần, lục mụ mụ ở phòng bếp đại không đi xuống, đem sống giao cho lục giao, chính mình chạy tới cổng lớn xem bên ngoài, cẩn thận nghe có hay không xe vang. Đứng vài phút phát hiện không động tĩnh sau, lục mụ mụ mới xoay người về phòng, nghĩ đợi lát nữa trở ra nhìn xem. Tích tích. Loa thanh cùng bọn nhỏ vui cười tiếng thét chói tai truyền đến, là mới vừa vào nhà lục mụ mụ mở to hai mắt nhìn, nàng lập tức chạy ra, nhìn lên bên ngoài thực sự có xe mở ra, tức khắc hô to, mau mau mau, thiên nhi, xe tới. Trừ bỏ ở phòng bếp lục giao cùng Tần Thi, lục ra tất cả mọi người đi ra ngoài. Tần Thi thăm dò, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài lục mụ mụ hưng phấn bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Mẹ cảm giác một chút tuổi trẻ thật nhiều, trong mắt đều là quang. Lục giao cảm thán nói, ta trước nay chưa thấy qua mẹ như vậy. Tần Thi cười mà không nói, người một khi có sinh hoạt mục tiêu cùng theo đuổi, tự nhiên liền sẽ trở nên không giống nhau. Vương Tuấn xuống xe, cùng Lục Trạch Thiên bọn họ nhiệt tình chào hỏi, đem trên xe đại bao đại dương hóa cùng nhau tá xuống dưới. Vây xem mọi người nhìn viết nước tương đại cái dương, tò mò hỏi, đây là gì? Tất cả đều là nước tương. Lục mụ mụ liền thừa cơ tuyên bố chính mình muốn khai tiệm tạp hóa sự tình, phía trước là sợ làm không thành, cho nên nàng một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra đi, hiện tại hóa tới rồi, nàng tự nhiên là muốn thông báo khắp nơi. Mọi người nghe vậy nháy mắt ồ lên, không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn ở trong thôn bán đồ vật. Trừ bỏ nước tương còn có cái gì a? Có người chờ mong hỏi. Giấm, muối, đường trắng, khăn lông, trà lu, bột giặt, xà phòng lung tung rối loạn. Lục mụ mụ này sẽ không có thời gian theo chân bọn họ nhiều lời, nàng vội vã tiếp đón Vương Tuấn đâu. Vì thế nàng liền phất phất tay, hướng những cái đó hỏi đông hỏi tây mọi người nói, bán đều là hàng ngày tạp hóa, ngày khác cái ta đem hóa thu thập hảo, khai bán thông chi đại gia đến lúc đó tới xem ha. Trong nhà có khách, liền không cùng các ngươi lao. Lục mụ mụ vào nhà, lưu lại có một đám người đối với xe cùng Lục gia liêu hăng say. Nay Lục gia nhật tử quá đến mỹ a, nhi tử tiền đồ, nữ nhi học tập cũng hảo, hiện tại lại khai tiệm tạp hóa, chật chật chật. Nhiều người như vậy bán đồ vật, nay thật có thể kiếm tiền. Ta cũng đi chỉnh điểm cái gì bán. Ngươi có tiền vốn sao? Sẽ bán sao? Bồi làm sao bây giờ? Kia vẫn là tính, ta còn là thành thành thật thật trồng trọt đi. Nàng bán hàng ngày đồ dùng, chúng ta đây liền không cần đại thật xa chạy trấn trên nha. Cũng không biết giá nhiều ít, nếu là so trấn trên quý, ta đây vẫn là đi trấn trên đi. Quá hai ngày sẽ biết, thả chờ xem đi. Hàn huyên vài câu đại gia liền rất mau tan đi, bọn họ vội vã muốn đi thông chi quen biết người việc này, cùng người khác bắt quái. Trong phòng, Tần Thi bưng cuối cùng canh ra tới, đại gia chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Tần Thi tay nghề không phải hư, một bàn đồ ăn ăn Vương Tuấn liên tục tán thưởng, hâm mộ Lục Trạch Thiên hâm mộ không được. Ở hơn nữa Lục gia người thiệt tình cảm tạ hắn, hắn cũng cố ý giao hảo Lục gia, một bữa cơm là chủ tân tấn hoan. Sau khi ăn xong, Vương Tuấn đem hàng hóa đem ra, cùng Lục Trạch Thiên kỹ càng tỉ mỉ đối diện, xác nhận không có lầm sau, liền vén màn. Về sau muốn nhiều ít, muốn cái gì điện thoại trước tiên nói cho ta đi nhập hàng, một đi một về còn rất tốn thời gian. Vương Tuấn để lại chính mình liên hệ phương thức, lại nói, hóa cùng đơn tử ta sẽ cùng nhau gọi người đưa đến trong huyện, các ngươi cầm xác định hảo. Đem tiền cho ta đánh trướng thượng là được. Điểm này đồ vật, Lục gia không có khả năng làm chuyện xấu, Vương Tuấn cũng không có khả năng ở trướng thượng dở cho bị bợm, hai bên đều thực tín nhiệm đối phương. Bằng không dựa theo bình thường lưu trình, Vương Tuấn muốn trước thu một nửa tiền đặt cọc, lại đi lộng hóa. Lục gia điểm này tiểu đánh tiểu nháo phí chuyên trở, Vương Tuấn là thật trướng mắt, sảng khoái điểm còn có thể kêu Lục gia nhớ rõ hắn hảo, cớ sao mà không làm đâu. Lại hàn huyên một hồi, Lục Trạch Thiên mới đem Vương Tuấn đưa ra gia môn, hắn đi rồi. Lục mụ mụ liền lập tức đi sửa sang lại hóa, ký lục, tiết giá, hướng trên kệ để hàng bãi. Lung tung rối loạn đồ vật đặc biệt nhiều, cả nhà đều hỗ trợ sửa sang lại, giống nhau tiết giá. Vương Tuấn nhận thức rất nhiều thương gia, cấp Lục gia lấy mấy thứ này giá cả đều rất thấp, so bên ngoài thị trường thượng tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Lục mụ mụ cầm bút cùng buồn một bên nhớ, tính, một bên cười đến không khép miệng được, ta cũng không bán nhiều quý, liền ấn thị trường rơi bán, này đó cũng có thể tránh không ít. Tung ra phí chuyên trở, này đó toàn bán đi nói, cũng có thể tránh cái 200-300. Này ngoạn ý so trên thị trường tiện nghi gấp đôi. Vì sao như vậy tiện nghi a? Lục mụ mụ có chút lo lắng, nên không phải là hóa không được đi. Tần Thi thăm dò, vừa thấy phát hiện nàng nói chính là kẹo, liền lắc đầu, này đó yêu cầu nguyên vật liệu vốn dĩ liền tiện nghi, hơn nữa vẫn là từ nhà máy trực tiếp lấy hóa, giá cả đương nhiên rất thấp. Bên ngoài mua quý, là bởi vì xoay mấy tay. Lục ba ba nhíu mày. Cung tiêu xã bán kẹo cũng so cái này quý không ít. Chủng loại không giống nhau Tần Thi giải thích nói, hơn nữa này nhà máy là tư nhân, nhân gia hiện tại phỏng trừng là muốn ít lãi tiêu thụ mạnh, vì đánh ra danh khí, về sau phỏng trừng sẽ trướng chút giới. Lục ba ba cùng Lục mụ mụ lúc này mới gật đầu, nguyên lai là như thế này a. Lục giao bội phục nhìn về phía Tần Thi, tẩu tử ngươi như thế nào cái gì đều hiểu. Thật là lợi hại. Long Phượng Thai lập tức phụ họa, mụ mụ lợi hại. Đặc biệt lợi hại. Tần Thi cười. Nào có như vậy khoa trương, ta cũng chỉ là hiểu một chút mà thôi. Lục Trạch Thiên nhìn nàng, đột nhiên mở miệng, không cần khiêm tốn, ngươi chính là thực ưu tú. Tần Thi hơi giật mình, Lục mụ mụ đám người cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lục Trạch Thiên cư nhiên còn sẽ khen người. Lục Giao làm ra một bộ khiếp sợ biểu tình, cố ý trêu ghẹo nói, ai nha nha, không nghĩ tới ta đại ca còn khen người nột. Từ nhỏ đến lớn ta thật đúng là chưa từng nghe qua ngươi nói ai ưu tú, còn phải là tẩu tử a. Lục Trạch Thiên bị nàng hài hước ánh mắt làm đến có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ đạm nhiên, phảng phất không chút nào để ý. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Tần Thi, muốn nhìn nàng là cái gì biểu tình, sau đó liền phát hiện Tần Thi so cái này càng thản nhiên, không hề thẹn thùng chi ý. Ta cũng liền giống nhau. Ưu Tú Tần Thi khẽ nâng cằm, rất là tự đắc, giống nhau giống nhau. Tần Thi cố ý như vậy, lập tức liền đem nàng cùng Lục Trạch Thiên chi gian có chút ái muội không khí làm không có, còn đem đại gia đậu ha ha cười. Lục Mụ Mụ nhưng quá thích Tần Thi, nàng có khả năng hiểu chuyện tính cách hảo lại xinh đẹp, Lục Mụ Mụ quả thực gái đến không được, này gần một tháng ở chung xuống dưới, nàng là thật đem Tần Thi đương nữ nhi giống nhau. Lại hàn huyên vài câu, đại gia liền bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại hàng hóa, vẫn luôn vội đến mặt trời xuống núi mới sửa sang lại xong. Lục Mụ Mụ làm Lục Ba Ba cùng Lục Giao đi nấu cơm, chính mình cùng Tần Thi bắt đầu bãi hóa, kêu Lục Trạch Thiên làm cu ly dọn đồ vật. Bọn nhỏ ghé vào các nàng bên người, xem một hồi lại đi chơi một hồi, không ngừng qua lại chạy, nhất thời cũng dừng không được tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Mụ Mụ liền đem Lục Ba Ba viết tiệm tạp hóa đầu gỗ thẻ bài, treo ở phòng ở cửa trên cửa sổ, lại đi cấp cổng lớn cũng treo một khối, sau đó liền chuẩn bị bậc lửa cổng lớn phủ cận trên mặt đất áo. Lục Trạch Thiên xem nàng đi lấy hỏa, liền nói, ta đến đây đi. Lục Mụ Mụ một tay đem hắn chụp bay, biên nhi đi. Ta chính mình tới. Tần Thi cùng Lục Giao phụt một tiếng cười, Lục Trạch Thiên quay đầu lại xem các nàng, bất đắc dĩ tủng hạ vai. Lục Mụ Mụ trịnh trọng đi đến pháo phụ cận, hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc móc ra que diêm, lấy ra một cây ở hộp mặt bên một sát. Ngọn lửa xuất hiện, Lục Mụ Mụ đem que diêm tiến đến pháo kíp nổ trên đầu. Tê, kíp nổ thiêu đốt, Lục Mụ Mụ ném còn ở thiêu đốt que diêm quay đầu liền chạy, bùm bùm tiếng vang thực mau liền vang lên. Tháng riêng sớm đã kết thúc, không nã pháo nhật tử lại vang lên pháo thanh, này động tĩnh thực mau liền hấp dẫn thôn dân. Bọn họ ra tới vừa thấy là Lục gia ở phong pháo, lập tức liền tới rồi tinh thần. Chờ đến pháo phóng xong, hảo những người này đều đuổi lại đây, tò mò lại chờ mong nhìn ngoài cửa lớn đứng Lục Mụ Mụ. Mở cửa. Này liền bán hóa. Lục Mụ Mụ ngẩng đầu đỡ ngực, ý chí chiến đấu sục sôi, đối. Tiệm tạp hóa mở cửa, hàng ngày tạp hóa các loại đều có. Chất lượng bảo đảm, giá cả vừa phải. Chương 57-57. Các thôn dân tò mò vào Lục gia, nhìn thấy trong phòng trên kệ để hàng to mặt bãi không ít đồ vật, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đại kệ để hàng bày biện ở bên trong nhà trệt, trong phòng tạp vụ đồ vật toàn phóng tới liên thông nội phòng, chỉ còn lại có bàn ghế cùng ngăn tủ. Đi thông nội thất môn là đóng lại, còn treo rèm cửa, đây là sợ người đi vào, chuyên môn nút lại. Mà mặt khác hàng hóa ở Tần Thi bọn họ ngủ cái kia nhà ở gửi, chờ bọn họ quá 2 ngày hồi bộ đội, này phòng sẽ lại thu thập một chút. Bọn nhỏ ở bên trong phòng chơi, các đại nhân đều ở chỗ này nhìn người cùng hóa, hơn nữa ùa vào tới không ít người, phòng một chút liền chen chúc lên. Này khăn lông bao nhiêu tiền một cái a? Mẹ! Mẹ! Ta muốn ăn đường. Có hài tử chỉ vào cần container thượng một vại kẹo, bắt đầu giống chính mình mụ mụ làm nũng chơi xấu. Giấm bao nhiêu tiền? Nhà ta giấm cũng mau dùng xong rồi đâu. Tuy rằng không có quẩy chống đỡ kệ để hàng, nhưng liền tính là như vậy đại gia cũng không có thượng thủ đi sở, đi lấy hàng hóa. Đều phi thường thành thật. Mọi người mồm năm miệng 10 hỏi giá cả, Lục Mụ Mụ bá bá bá hồi phục, đại gia vừa nghe giá cả cùng cung tiêu xã không sai biệt lắm, có chút đồ vật còn càng tiện nghi khi, lập tức tâm động, bắt đầu chọn lựa khởi đồ vật tới. Ta không mang tiền, chờ hạ cho ngươi đưa tới được chưa? Hàng xóm thím hỏi Lục Mụ Mụ. Đều là quê nhà hương thân, nửa đời người đều ở bên nhau giao tiếp, Lục Mụ Mụ tự nhiên không có khả năng cường ngạnh cự tuyệt, này không thích hợp. Hành Lục Mụ Mụ đem đồ vật đưa cho nàng. Ở trên vở ghi nhớ ai ai ai mua cái gì, chưa cho tiền linh tinh, phòng ngừa chính mình quên hoặc là trộn lẫn. Những người khác vừa thấy, đều sôi nổi kêu nàng trước ghi sổ, chính mình trước mua đồ vật. Lục Mụ Mụ phần lớn đều ứng, nhưng cũng cự tuyệt vài cá nhân. Vì sao a? Ngươi cho người khác ghi sổ liền không cho ta nhớ. Bị cự tuyệt người trừng mắt, thực tức giận. Lục Mụ Mụ mắt trợn trắng, quát lớn nói, ngươi có cái dám tiền, ngươi tiền đều là ngươi tức phụ quản, ngươi một phân không có. Tưởng mua cái gì kêu ngươi tức phụ tới. Ta mới không cho ngươi nợ chứng đâu. Dứt lời, liền đem hắn hướng bên ngoài đuổi. Đi đi đi, đừng quấy rầy ta làm buôn bán. Lục gia ở trong thôn là nhất đẳng nhất nhà giàu, nhi tử lại là đoàn trưởng, cùng thôn trưởng nhà bọn họ quan hệ cũng đặc biệt hảo, bản nhân cũng lợi hại. Hùng chi nàng nhi tử hiện tại còn ở nhà, chính như hổ rình mồi nhìn chính mình. Vì thế người nọ bị mắng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể buồn bực đi rồi. Mọi người cũng biết người nọ là cái gì đức hạnh. Ai cũng không nhiều lời, thậm chí còn phun tào hắn vài câu. Những người này bắt được đồ vật chuẩn bị về nhà, Lục Mụ Mụ cầm vợ hướng các nàng kêu, nhanh lên đem tiền cho ta đưa tới à, bằng không ta tiểu sách vợ nhớ kỹ chướng, tiếp theo nhưng không bán cho các ngươi đồ vật. Biết rồi. Tần Thi nhìn đến nơi này, mới thả lỏng lại, xem ra Lục Mụ Mụ trong lòng đều có phổ, nàng cũng không cần quá mức lo lắng. Nói thực ra, Lục Mụ Mụ còn rất lợi hại, nhiều người như vậy tới mua đồ vật. Nàng vội xoay quanh, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm mọi người, báo giá cách cũng chưa bao giờ ra sai lầm. Đại gia còn thực lo lắng, đều tưởng giúp nàng vội tới, ai thành tưởng nàng cư nhiên một người cũng có thể ứng phó tới. Một đợt người đi rồi, tới một đợt người lại tới, buổi sáng hôm nay, trong thôn cơ hồ mỗi nhà đều người tới, bọn họ quá tò mò Lục Mụ Mụ khai cửa hàng. Vốn là đến xem, nhưng không nghĩ tới nhìn đến nhiều người như vậy mua, hơn nữa đồ vật không cần phiếu, giá cả cũng không quý, vì thế đều nhịn không được bỏ tiền mua vài thứ. Một buổi sáng thời gian, Lục gia đều chen đầy, có người mua đồ vật cũng không đi, liền ngốc tại trong phòng xem náo nhiệt nói chuyện thiếm, thẳng đến giữa trưa, các nàng mới lục tục về nhà. Mau đến cơm điểm, mọi người đều về nhà nấu cơm đi, Lục Mụ Mụ lúc này mới nhàn xuống dưới. Lục Mụ Mụ nói quá nói nhiều, giọng nói đều có chút ách, nếu không phải uống nước uống nhiều, nàng này sẽ phỏng chừng đều phải giọng nói đau. Nhưng nàng cũng không rảnh lo giọng nói vấn đề, hưng phấn đem trang tiền hộp lấy ra tới, đặt ở trên bàn bắt đầu đếm tiền. Một đống lớn tiền giấy, xem mọi người đều có chút líu lưới. Số qua đi phát hiện có mấy chục khối sau, Lục Mụ Mụ vừa mừng vừa sợ, nhiều như vậy. Lục Giao cười, cái này hảo, không cần lo lắng bán không được rồi. Lục Ba Ba líu lưới, kia này phê hóa thực mau là có thể toàn bán đi. Ngày hôm qua đã tính qua, này phê hóa toàn bán đi, vứt bỏ phí tổn cùng phí chuyên trở bọn họ cũng có thể kiếm 300 nhiều đâu. Mọi người đều mua không sai biệt lắm, kế tiếp bán hẳn là sẽ rất chậm. Thần Thi nói đến, Lục Giao, kia cũng không tồi, liền tính mấy tháng mới có thể bán xong, một tháng tính xuống dưới cũng có thể kiếm mấy chủ. Lục Ba Ba cảm thán, khó trách nhiều người như vậy đều đi làm buôn bán. Kiếm tiền A. Giá thấp tiến trở về giá cao bán ra, lợi nhuận quá lớn. Như thế nào đều có thể kiếm được tiền. Nay đặt ở trước kia, xem như buôn đi bán lại, đầu cơ trục lợi. Lục Ba Ba nhịn không được lắc đầu. Hiện tại quốc gia cổ vũ đại gia làm buôn bán. Tần Thi cười nói, đầu cơ trục lợi tội hiện tại vẫn phải có, chữ hàng đầu cơ tích chữ, thao túng giá cả, chế giả bán loại kém, vẫn là phạm pháp. Nói tới đây, Tần Thi quay đầu xem Lục Trạch Tiên, nhà ta tiệm tạp hóa buôn bán giấy phép khi nào có thể bắt được. Lục Trạch Tiên, ngày mai lão Chu liền cấp đưa tới. Tần Thi, vậy là tốt rồi, có chứng, chúng ta chính là hợp pháp làm buôn bán, không cần lo lắng. Lục Mụ Mụ dặn do Lục Trạch Thiên hảo hảo cảm ơn Tiểu Chu, xin thương hộ cùng buôn bán giấy phép ra đại lực. Theo sau nàng lại vui sướng nói, ít nhiều các ngươi ở nhà, mới có thể nhanh như vậy đem sự tình đều làm tốt, bằng không ta cũng không dám tưởng này đó. Thi Thi A, mẹ thật là muốn cảm ơn ngươi. Đều là người một nhà, không cần cảm tạ. Tần Thi cười nói, nấu cơm đi, bọn nhỏ hẳn là cũng đói bụng. Lục Mụ Mụ gật đầu, đem tiền thu hồi tới, kêu Lục Ba Ba cùng Lục Trạch Thiên bổ hóa, chính mình cùng Tần Thi Lục Giao đi phòng bếp. Mẹ kỳ thật muốn kêu ngươi nghỉ ngơi, nhưng ngươi này nấu cơm tay nghề thật sự là quá hảo, các ngươi quá hai ngày muốn đi, ta ngấm lại đều khó chịu. Lục Mụ Mụ biểu tình có chút hề hoài. Mẹ ngươi là luyến tiếc ta tẩu tử, vẫn là luyến tiếc nàng làm cơm a? Lục Giao trêu ghẹo hỏi. Lục Mụ Mụ xem Lục Giao, hừ một tiếng, đương nhiên là luyến tiếc ngươi tẩu tử, ngươi tẩu tử ở ta không phải vẫn luôn có thể ăn nàng làm ăn ngon sao? Còn có nói ngươi giống như bỏ được giống nhau. Lục Giao thở dài, này một tháng, ta khẩu vị đều bị tẩu tử dưỡng điêu, ta cũng không biết ta đi trường học nên làm cái gì bây giờ. Ta cũng là kỳ quái, rõ ràng dùng giống nhau đồ ăn giống nhau gia vị, nấu cơm phương pháp cũng là giống nhau như lúc, vì sao hương vị lại không giống nhau đâu. Lục Mụ Mụ không tin tả, loát nổi lên tay háo nhìn về phía Tần Thi. Thi Thi, chúng ta lại đến. Ta liền không tin ta làm không ra hảo hương vị cơm. Tần Thi cười đồng ý, giao nàng chính mình nấu ăn phương pháp. Trong khoảng thời gian này Lục Mụ Mụ cùng Lục Giao cùng Tần Thi học thật lâu nấu ăn, hương vị tăng lên, nhưng so Tần Thi làm được vẫn là kém xa, cũng không biết nào một bước xảy ra vấn đề. Tần Thi đương nhiên biết đây là bàn tay vàng duyên cớ, nhưng nàng lại không thể nói, chỉ có thể giả ngu, sau đó cẩn thận giáo các nàng. Các nàng thực chấp nhất, Tần Thi cũng không có không kiên nhẫn, Tần Thi thực thích Lục Gia. Ở chỗ này ở một tháng, nàng cảm giác thực thả lỏng, bởi vì Lục Mụ Mụ là thiệt tình yêu thương chính mình. Lục Giao cũng phi thường hảo ở chung, như là dính người tiểu muội muội. Lục Ba Ba tuy rằng không cùng Tần Thi nói quá nhiều nói, nhưng hắn cũng thực quan tâm Tần Thi. Phía trước hạ quá một lần tiểu tuyết, mặt đất có hơi mỏng tuyết, kết băng đặc biệt hoạt, Tần Thi thiếu chút nữa bị trượt chân. Lục Ba Ba thấy sau lập tức liền đi cầm sẻng đem băng toàn khái toái sạn, còn cho nàng tìm cái thích hợp gậy gộc đương quả trượng, kêu nàng ở bên ngoài đi liền trống, tiểu tâm té ngã. Tần Thi thật sự thực thích bọn họ. Về sau nếu là cùng Lục Trạch Thiên tan vỡ, nàng còn sẽ đến xem Lục Mụ Mụ bọn họ. Xem Lục Mụ Mụ các nàng nghiêm túc nấu cơm Tần Thi, một bên hái rau một bên bắt đầu thất thần. Lục Trạch Thiên gần nhất có chút kỳ quái, đối chính mình giống như có tình yêu nam nữ, nhìn chính mình ánh mắt liền không đúng. Thần Thi cảm giác được, nhưng không có chọc phá. Kỳ thật Tần Thi cũng thực dối rắm, Lục Trạch Thiên là cái hảo lão bản, cho hắn làm việc chính mình rất nhẹ nhàng, còn cho chính mình cung cấp kiếm tiền ngôi cao. Hắn thật thích thượng chính mình, về sau không bỏ chính mình đi rồi làm sao bây giờ. Bọn họ hai đều biết, nay chỉ là ký có cái ước thúc, về sau ra chuyện gì có thể cầm cái này đi nháo, đi uy hiếp đối phương, nhưng kỳ thật là không có pháp luật hiệu ứng. Lục Trạch Thiên muốn thật không buông tay, Tần Thi cũng không có cách. Bất quá hắn hẳn là không phải người như vậy. Tần Thi khẽ thở dài một cái, Lục Trạch Thiên khá tốt, dù sao cũng là nam chủ, nhan, dáng người, tính cách, gia đình đều không tồi, này sẽ cũng tự mình thức tỉnh rồi, đưa một nửa kia giống như cũng đúng. Rốt cuộc liền tính là hiện đại, kết nhóm sinh hoạt, không phải chân ái, có cảm tình, cơ sở phu thê cũng là có khối người. Nhưng Tần Thi đối hắn cũng không có tình yêu nam nữ, có hảo cảm nhưng cũng chỉ là bằng hữu chi gian, phía trước hoàn toàn đem hắn đương lão bản, tình yêu là thật không có. Thật nửa đời sau đều cùng hắn quá. Thần Thi ngẫm lại sau vẫn là nhữ mi. Tính tính, dù sao hắn cũng không nói, chính mình liền giả ngu hảo, hắn không làm rõ chính mình cũng không chọc phá, thuận theo tự nhiên đi. Về sau có cảm tình lại nói, không cảm tình nàng cũng sẽ không cưỡng bách chính mình, thật liền nửa đời sau cùng hắn quá. Hơn nữa hắn nguyên thư cốt truyện còn không có bắt đầu, vạn nhất cốt truyện bắt đầu đi lên, hắn lại không chịu khống chế làm sao bây giờ. Hoặc là hắn về sau lại thích thượng người khác làm sao bây giờ. Thả chờ xem, chậm rãi xem. Tần Thi nghĩ thông suốt sau, liền không hề nghĩ nhiều, nghiêm túc trích khởi đồ ăn tới. Cách vách bổ hóa Lục Trạch Thiên, còn không biết chính mình đã bị an bài rõ ràng. Ngày hôm sau, Chu Khải Toàn đưa tới tiệm tạp hóa buôn bán giấy phép, Lục Mụ Mụ tiểu điếm chính thức đi lên quỹ đạo. Lại qua 2 ngày, Lục Trạch Thiên nhận được bộ đội bên kia điện thoại, phòng ở toàn bộ trang hoàng hảo, bọn họ nên trở về bộ đội. Lục Trạch Thiên đi lộng vé xe lửa, Lục Mụ Mụ ở nhà giúp Tần Thi thu thập đồ vật, nàng thật luyến tiếc bọn họ đi. Luyến tiếp Tần Thi, luyến tiếp bọn nhỏ, luyến tiếp nhi tử. Nhưng không có cách nào, bọn họ có thể trở về đãi lâu như vậy, đều là phía trước không dám tưởng, nàng không thể lại xa cầu quá nhiều. Lần này đem giả hưu nhiều như vậy, phòng trừng kế tiếp Trạch Thiên cũng chưa đến kỳ nghỉ, an tiết hẳn là cũng không về được. Tần Thi lôi kéo Lục Mụ Mụ tay, nói, các ngươi chú ý thân thể, đi nhập hàng, thật sự không được liền mướn người, không cần quá mệt mỏi. Lục Mụ Mụ sờ soạn một phen nước mắt, vô vô Tần Thi tay, yên tâm đi. Chúng ta không có việc gì, Trạch Thiên nội, ngươi một người mang hài tử vất vả, hắn trở về ngươi đã kêu hắn làm việc, hảo hảo sai xử hắn. Thần Thi lên tiếng, ta khẳng định sai xử hắn. Lục Mụ Mụ xem Lục Trạch Thiên, chừng hắn, Thi Thi kêu ngươi làm việc ngươi liền làm. Đừng đem sống đều áp đến trên người nàng, nghe thấy không? Lục Trạch Thiên. Ân. Nàng đã sớm sai xử chính mình, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Lục Mụ Mụ cùng Tần Thi nói vài câu, lại cong hạ thân ôm bọn nhỏ. Ở bọn họ gương mặt hôn lại thân, gọi bọn hắn nghe ba ba mụ mụ nói, hảo hảo ăn cơm hảo hảo lớn lên. Bình Bình lập tức liền khóc, An An cũng theo sát bắt đầu rớt nước mắt, Cố Thanh Hải cũng là đôi mắt hồng hồng, trong lòng các loại luyến tiếc. Xem bọn nhỏ khóc, Lục Mụ Mụ mới đình chỉ nước mắt cũng là lại chảy xuống dưới, đương cha mẹ nhất luyến tiếc chính là bọn nhỏ rời nhà. Lục Giao đưa cho Tần Thi một cái hộp nhỏ, ngươi cùng ca kết hôn không có làm hôn lễ, ta lúc ấy cũng không biết, đây là ta đưa cho ngươi kết hôn lễ vật, thích ngươi có thể thích. Tần Thi mở ra vừa thấy, lập tức cư nhiên là một đôi màu bạc tiểu hoa đoá khuyên thai, lần trước đi trong huyền mua. Lục Giao cười gật đầu, tẩu tử ngươi thích sao? Phía trước Tần Thi cùng Lục Giao, Lục Mụ Mụ đi trong huyện dạo, Lục Giao tránh ra một hồi, nói là đi mua thư, không nghĩ tới nàng còn mua cái này. Tần Thi trực tiếp đem khuyên thai mang ở trên lỗ thai, cười hỏi nàng, đẹp sao? Lục Giao dùng sức gật đầu, đẹp. Tần Thi cười ôm một chút nàng, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Lục Giao bị này một ôm làm đến có chút thẹn thùng, mặt đỏ phát phát, tẩu tử ngươi thích liền hảo. Lục Trạch Thiên nhìn các nàng hai cái, tầm mắt phóng tới Tần Thi vành thái thượng, hắn nhìn mặt trên kia tiểu xảo tinh xảo màu bạc đóa hoa, như suy tư gì. Hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi đi thôi. Lục Mụ Mụ hít hít cái mũi, phất tay gọi bọn hắn đi mau, một hồi không đuổi kịp xe lửa liền không hảo. Lục Trạch Thiên dẫn theo hành lý, Tần Thi nắm bọn nhỏ, bọn họ ở Lục gia người nhìn theo hạ, chậm rãi đi xa. Chương 58-58. Hồi trình phiếu Lục Trạch Thiên mua chính là giường cứng, 6 người giường, không có ngăn cách môn, lui tới người đều có thể đem bên trong xem rành mạch. Lên xe sau, bị Tần Thi lôi kéo An An tò mò hỏi, vì cái gì cùng chúng ta tới khi không giống nhau? Bình Bình, môn không thấy. Tần Thi lôi kéo bọn họ hai cái, theo sát phía trước túm chạm đất trạch phục Cố Thanh Hải, giải thích đến, chúng ta tới khi ngồi chính là giường mềm, hiện tại cái này là giường cứng. Vì cái gì không mua giường mềm? Tò mò bảo bảo An An lại online. Tần Thi vừa định giải thích, liền thấy Lục Trạch Thiên ngừng lại, tìm được rồi vị trí. Vì thế nàng chỉ nói, giường mềm phiếu mua không được, chỉ có thể mua giường cứng, đi, đi vào trước. Hành lang người rất nhiều, cầm bao lớn bao nhỏ lên xe, muốn đi xuống thông khí, thập phần chen chúc. Long Phượng Thai tuy rằng tò mò, nhưng cũng biết hiện tại không phải nói cái này thời điểm, liền nghe lời hướng Lục Trạch Thiên bên người đi, lại không nhiều lời lời nói. Tần Thi tiến vào thời điểm, phát hiện bên trong đã có người, đều là mang theo hài tử phụ nữ, phân biệt ngồi ở hai cái hạ phô vị trí thượng. Trong đó một cái hẳn là đã sớm lên xe, nàng cùng hài tử đều trong ổ chăn toảng, yên lặng nhìn Tần Thi đám người. Mà bên kia hạ phô, một cái mập mạp nữ nhân mang theo một cái 3-4 tuổi hài tử, bao lớn bao nhỏ hành lý toàn đôi trên giường trải lên, chính thở hổn hển, hẳn là mới vừa lên xe. Lục Trạch Thiên nhìn lướt qua cái kia béo phụ nữ, đem hành lý đặt ở trên mặt đất sau, đối nàng nói, phiền thoái nhường một chút, đây là chúng ta giường đệm. Béo phụ nữ quay đầu xem Lục Trạch Thiên, cười nói, đồng chí cũng là tham gia quân ngũ. Ta trượng phu cũng là, ta đang muốn đi tùy quân đâu, ngươi xem ta hải tử con nhỏ, ngươi liền đem hạ phô nhường cho ta đi. Lục Trạch Thiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tần Thi lại giữ chặt hắn cánh tay, kêu hắn trước đem hành lý phóng hảo, chính mình nhìn về phía cái kia béo phụ nữ, nhà ta hải tử cũng tiểu, còn ba cái đâu, ngượng ngùng à, phiền thoái ngươi nhường một chút, kêu ta bọn nhỏ trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Béo phụ nữ trên mặt tươi cười cứng lại rồi, nàng trên dưới đánh giá một chút Tần Thi, xem nàng thời thượng xinh đẹp bộ dáng, trong lòng liền nói thầm lên. Các ngươi là một nhà. Béo phụ nữ như cũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, không trả lời ngược lại hỏi khác. Tần Thi khẽ như mày, nói, đúng vậy, phiền thoái ngươi nhường một chút. Béo phụ nữ ngồi chính là bất động, đều là quân nhân người nhà, ngươi nam nhân ở, có thể giúp đỡ chăm sóc, ta nam nhân không ở, ngươi khiến cho làm ta đi, ta không nghĩ ngủ thượng phô, phiền thoái thực. Tần Thi nghe vậy khí cười, đều là quân nhân người nhà, ai so với ai khác cao quý. Hơn nữa đem quân nhân người nhà quải bên miệng, là dùng cái này tới đạo đức bắt cóc người khác sao. Bên cạnh hạ phô nữ nhân ôm hải tử yên lặng nhìn các nàng, một câu cũng không cổ họng, chỉ là xem. Cái gì bắt cóc không bắt cóc? Ngươi đừng nói bậy. Còn không phải là làm cái tòa sao? Nhỏ mọn như vậy. Đều là quân nhân người nhà, hỗ trợ lẫn nhau không được sao? Béo phụ nữ trừng mắt Tần Thi, đầy mặt tức giận. Tần Thi vừa thấy nàng cái dạng này, đều lười đến cùng nàng dây dưa, xoay người nhìn về phía hành lang, liền kêu tiếp viên hàng không. Béo phụ nữ sửng sốt một chút, vội vàng ngăn cản nàng, ai ai ai. Ngươi kêu tiếp viên hàng không làm gì? Tần Thi quay đầu xem nàng, nhàn nhạt nói, xe lửa ấn phiếu ngồi xuống, ngươi sẽ không không biết đi. Nếu ngươi càng quái, vậy đừng trách nàng không lưu tình, kêu tiếp viên hàng không tới chủ trì công đạo. Béo phụ nữ quăng ngã đập đánh đứng lên, nhìn Tần Thi khi muốn mệnh, còn không phải là làm cái ngồi sao. Ngươi như thế nào keo kiệt như vậy? Nhường chỗ ngồi cũng phân tình huống, ngươi mang hài tử chính là nhường chỗ ngồi lý do. Tần Thi cảm thấy thực buồn cười, kia nàng cũng mang hài tử a, hơn nữa vẫn là ba cái. Lục Trạch Thiên chuyên môn mua hạ chỗ nằm trí, chính là vì kêu bọn nhỏ ban ngày có cái ngồi, phương tiện hoạt động địa phương, bằng không hai ngày lộ trình hài tử khẳng định nghẹn khó chịu. Vốn dĩ chính là chính mình cầu người lưu hạ phô, dựa vào cái gì nhường cho người khác. Tần Thi xem nàng còn hùng hùng hổ hổ, lạnh mặt đối nàng nói, phiền thoái ngươi nhanh lên, còn có miệng phóng sạch sẽ một chút. Béo phụ nữ không phục, vừa mới chuẩn bị mắng càng khó nghe, kết quả Lục Trạch Thiên liền chắn Tần Thi trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Béo phụ nữ bị Lục Trạch Thiên lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể cứng đờ, tức khắc liền đem đến bên miệng nói cấp nghẹn trở về, một chút túng. Lục Trạch Thiên khi thế, so nàng nam nhân con cường. Nàng ngoan ngoan thu thập hành lý, đem hải tử bế lên đối diện trung phô, lại đem hành lý nhét vào đối diện hạ phô dưới giường. Tần Thi xem nàng đem người khác hành lý cùng giày thô lô dịch tới rồi một bên, nhịn không được lại nhíu hạ mày. Lục Trạch Thiên đem có chút hỗn độn giường đệm phô trình tề, quay đầu xem Tần Thi cùng bọn nhỏ, ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Tần Thi lên tiếng, mang theo bọn nhỏ ngồi xuống, từ tùy thời mang túi sách móc ra bình giữ ấm, kêu bọn nhỏ uống còn ôn ôn thủy. Long Phượng Thai uống xong thủy, ngoan ngoãn ngồi ở bên cửa sổ, tay nhỏ chống cái bàn tò mò xem đối diện hạ phâu người. Đối diện hạ phâu ngồi một người đeo kính kính nữ nhân, thực gầy yếu, ôm nữ hải tử tựa hồ không lớn, liền 3 tuổi bộ dáng, cũng thực gầy yếu. Bất quá lớn lên đặc biệt đáng yêu, mắt hai mí hàng mi dài mắt to, nhìn thực ngoan ngoãn nhuyễn manh. Có thể là Long Phượng Thai tầm mắt quá mức nóng cháy. Đối diện nữ hài nhịn không được đối Long Phượng Thai mở miệng, các ngươi lão nhìn ta làm gì. Tần Thi nghe này tiêu chuẩn Đông Bắc khẩu âm vi lăng, không nghĩ tới nàng một mở miệng, phong cách trực tiếp liền thay đổi. Mẫu thân của nàng có chút xấu hổ hướng Tần Thi bọn họ cười cười, túi đầu đối chính mình hài tử nói, người nhìn ngươi liếc mắt một cái sao. Nhìn đem ngươi keo kiệt. ta bị nhìn có điểm ngượng ngùng a, hỏi một chút sao? Nữ hài bĩu môi. Nàng mẫu thân ngẩng đầu, xem mọi người đều đang xem các nàng, trong lòng kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng a, hài tử nói chuyện thẳng, chế cười. Người nọ đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt có chút mơ hồ. Thần thi cười cười, thực hữu hảo nói, không có, hài tử thực đáng yêu. Ngươi hảo, ta kêu Tần Thi, đây là ta trượng phu, đây là nhà ta tam hài tử Tần Thi cùng nàng tự giới thiệu lên, giảm bớt có chút xấu hổ không khí. Ngươi hảo, ta kêu Hoàng Ngọc Lan, đây là ta khuê nữ Đỗ Quả Quả. Tần Thi hỏi, hài tử bao lớn lạc? Hoàng Ngọc Lan cười trả lời, vừa qua khỏi xong năm mới vừa 4 tuổi, nhà ngươi hài tử bao lớn rồi. Nhìn thật tráng. Nói hài tử tráng, là khen hài tử dưỡng hảo. Tần Thi, hai cái tiểu nhân Long Phượng Thai, 5 tuổi. So nhà ngươi hài tử đại 1 tuổi, đại 10 tuổi. Hoàng Ngọc Lan hơi hơi trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Bình Bình An An, Long Phượng Thai nha. Thật tốt. Tần Thi liền lấy hài tử vì đề tài, cùng Hoàng Ngọc Lan hàn huyên lên, hàn huyên một hồi, nàng biểu tình không tự giác liền thả lỏng xuống dưới, không có phía trước cái loại này câu nệ. Chờ Hoàng Ngọc Lan biết Lục Trạch Thiên cũng là tham gia quân ngũ, còn cùng chính mình nam nhân là một cái bộ đội, còn nhận thức, hơn nữa các nàng mục đích địa tương đồng sau, hoàn toàn liền thả lỏng xuống dưới. Trở nên nhiệt tình hay nói lên. Ta lần đầu tiên qua bên kia, gì đều không hiểu biết gì cũng đều không hiểu, ít nhiều ngươi cùng ta nói này đó, thật là quá cảm tạ. Hoàng Ngọc Lan nghe Tần Thi nói về quân khu đại viện một chút sự tình sau, thập phần cảm tạ nàng. Hoàng Ngọc Lan lấy ra một cái bao kín mít túi, mở ra sau đem bên trong đồ vật đưa cho Tần Thi, đây là ta đông lạnh lề, lão ngọt lao thủy, nếm thử đi. Tần Thi không có cự tuyệt, nói quá tạ sau duỗi tay cầm hai viên, chuẩn bị cấp bọn nhỏ cắt ăn. Đông Bắc đông lạnh lê, nàng chỉ nghe nói qua còn không có ăn qua đâu. Hoàng Ngọc Lan vừa thấy Tần Thi liền cầm hai cái, trực tiếp từ túi lại cầm hai viên ra tới tái cho nàng, các ngươi người nhiều, nhiều lấy hai cái bái. Tần Thi do dự một chút tiếp nhận, lại lần nữa nói một tiếng tạ, buông sau cũng từ trong bao lấy ra một cái hộp tới, bên trong là nửa hộp bánh quy. Phía trước hồi Lục ra mang theo tam đại hộp bánh quy, một tháng thời gian ăn liền dư lại như vậy nửa hộp, Lục mụ mụ trộm cấp trang thượng, vừa mới Tần Thi phiên đổ vật khi mới phát hiện. Chính mình nướng bánh quy, cùng nhau nếm thử. Tần Thi đem bánh quy hộp mở ra đặt ở trên bàn, đẩy ngã Hoàng Ngọc Lan bên kia. Hoàng Ngọc Lan cũng không thoái thác, cười cầm hai mảnh ra tới, đưa cho Đỗ Quả Quả. Tần Thi, ngươi cũng ăn, đều là chính mình làm gì đó. Hoàng Ngọc Lan đẩy đẩy mắt kính, đồng ý, cầm một khối cắn một ngụm, tức khắc trừng nổi lên đôi mắt, thơm quá hảo ngọt, phóng sữa bò đi. Tần Thi gật gật đầu, tiếp nhận Lục Trạch Thiên lau khô đông lạnh lê chuẩn bị ăn. Vì cái gì này lên là màu đen? Bình Bình cầm Lục Trạch Thiên bẻ ra nửa cái lê, có chút không dám ăn. Nhưng thật ra An An, đối ăn chính là trước sau như một hai đến cũng không cự tuyệt, một ngụm liền cắn đi xuống. Nô! An An dùng tay bưng kín cằm, phòng ngừa nước sốt chạy tới quần áo của mình thượng. Cố Thanh Hải chạy nhanh lấy ra khăn tay cho nàng sát, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. An An nuốt xuống đi trong miệng lê, mới nói, ta ăn rất chậm. Là cái này lê thủy quá nhiều. Nói, lại ngao ôm một ngụm đi xuống, miệng ướt tát nhuận. Hoàng Ngọc Lan bị đậu đến ha hả cười, này lê vốn dĩ liền nước sốt nhiều, đông lạnh qua đi liền càng nhiều. Bình Bình xem mọi người đều ăn lên, lúc này mới hạ miệng, một ngụm qua đi, hắn đôi mắt liền sáng lên tới. Cùng bình thường lê không giống nhau ai. Đố Quả Quả gật đầu, ta mẹ đông lạnh lão lâu rồi. Tần Thi đột nhiên có chút tò mò, các ngươi là từ Đông Bắc lại đây sao? Hoàng Ngọc Lan thở dài, cũng không phải là sao mà, ta đã làm hai ngày xe lửa, đây là lại đổi xe, từ thủy phát trạm hướng trạm cuối ngồi, ta đều mệt chết. Tần Thi hiểu rõ, khó trách vừa lên xe liền xem Hoàng Ngọc Lan các nàng trong ổ chăn bất động, sắc mặt cũng khó coi, nguyên lai là chuyện như thế nào. Ngồi lâu như vậy xe, khẳng định khó chịu. Tần Thi từ trong bao nhảy ra một tiểu túi kẹo, đây là Lục mụ mụ tiến trở về kẹo bên trong một loại, hương vị thực toan. Nàng sợ Tần Thi lại say xe, chuyên môn trang một ít. Cho ngươi cái này đường, có chút toan, ngươi thay đổi khẩu vị. Tần Thi đem đường đưa cho Hoàng Ngọc Lan. Hoàng Ngọc Lan tiếp nhận. Lập tức liền mở ra một cái tắt trong miệng, biểu tình tức khắc vặn vẹo lên. Ta thích ma ơi! Tần Thi nhịn không được cười, không phải cười nàng biểu tình, mà là cười nàng khẩu âm. Hoàng Ngọc Lan mang theo mắt kính, bề ngoài ôn nhu, khí chất văn tĩnh, một mở miệng lại là Đông Bắc đại cha tử vị, thật sự quá buồn cười. Đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào bọn họ xem, thèm nửa ngày tiểu Nam Hải rốt cuộc nhịn không được, hắn xoay người bắt lấy béo phụ nữ quần áo, dùng sức lay động, mẹ, ta muốn ăn đường, ta muốn ăn bánh quy. Ta cũng muốn ăn đông lạnh lê. Béo phụ nữ một phen lay khai hắn, ăn thì ăn, không có. Mắng bề mắng, nhưng nàng vẫn là thăm dò nhìn về phía dưới, hỏi, đại muội tử, cái kia đông lạnh lê có thể hay không phân ta một viên? ta lấy bánh bao đổi. Hoàng Ngọc Lan nghe thấy bánh bao liền tưởng phun, ta hai ngày này gì cũng không ăn, tận ăn bánh bao. Nam Hải nghe vậy ngao một giọng nói liền gào ra tới, nằm ngã vào trên giường điên cuồng quay cuồng, ta muốn ăn ta muốn ăn ta liền phải ăn. Béo phụ nữ đôi mắt trừng, một cái tắt liền phiến ở la lối khóc lóc Nam Hải trên người, nàng từ trong bao lấy ra một cái bánh bao thịt, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, quát lớn nói, ăn cái này, nhưng đem ngươi miệng nhắm lại đi. Bằng không ta phiến lạ ngươi mông. Nam Hải còn tưởng náo, nhưng xem mụ mụ thật sự sinh khí, vì thế tức khắc im tiếng, ngoan ngoan ăn khởi trong miệng bánh bao thịt. Tần Thi cùng Hoàng Ngọc Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên không có mặt dày mày dạn thảo muốn đồ vật. Chương 59-59 Béo phụ nữ không có lại làm yêu, Tần Thi cũng liền không lý, chính mình cùng Hoàng Ngọc Lan câu được câu không nói chuyện thiếm. Mau đến cơm điểm, Lục Trạch Thiên trước tiên đi toa ăn hỏi có thể hay không hỗ trợ nhiệt cơm. Lần này hắn không đụng tới chiến hữu, hoa điểm tiền trinh làm đối phương nhả ra. Lục Trạch Thiên phản hồi thùng xe, chuẩn bị cầm Tần Thi trước tiên làm tốt giản cơm đi nhiệt. Tần Thi hỏi Hoàng Ngọc Lan, ngươi còn có cái gì cơm sao? Cùng nhau cầm đi kêu hắn nhiệt nhiệt. Hoàng Ngọc Lan xua tay, không cần phiền thoái, đợi chút ta mua xe lửa thượng cơm, bánh bao ta thật sự ăn trắng ấy. Tần Thi cười gật đầu, làm Lục Trạch Thiên đi nhiệt cơm. Lục Trạch Thiên đi ra ngoài, Tần Thi tầm mắt không cẩn thận quét đến béo phụ nữ trên người, phát hiện nàng mắt trông mong nhìn. Béo phụ nữ còn muốn nói cái gì, Tần Thi trực tiếp dịch khai tầm mắt, không hề xem nàng. Vừa mới Lục Trạch Thiên trở về đều nói là bỏ tiền nhiệt, nàng tưởng nhiệt liền chính mình bỏ tiền đi nhiệt bái. Béo phụ nữ xem Tần Thi trang không nhìn thấy, mặt một chút kéo xuống dưới, miệng mở ra lại khép lại, muốn nói cái gì nhưng là chính là nhịn xuống. Trở về muốn ngồi một ngày một đêm xe, Tần Thi lần này không tất cả đều mang cơm nắm, mà là mang theo một ít xào tốt đồ ăn cùng bánh, màn thầu, còn mang theo rau trộn tam ti cùng một ít lô hàng tốt Lục Mụ Mụ yêm củ cải chua, rau cần. Đồ ăn đều là buổi sáng xào, đủ bọn họ ăn hai đốn, sau đó một giấc ngủ qua đi, ngày hôm sau buổi sáng ăn cái bánh kẹp rau trộn, uống điểm nước gấm liền thành. Buổi sáng đến, giữa trưa là có thể hồi bộ đội, đến lúc đó đi nhà ăn ăn liền thành. Thức mau, Lục Trạch Thiên liền mang theo nóng hầm hập cơm trở về. Tần Thi nhìn hắn thầm nghĩ ra cửa dẫn hắn thật đáng tin cậy, chính mình có thể nhẹ nhàng thật nhiều a. Cho hắn thêm 2 phân. Đương nhiên, mãn phân phần trăm. Hiện tại Tần Thi đối Lục Trạch Thiên hảo cảm, cũng liền 10 tới phân bộ dáng, khoảng cách tâm động, luyến ái trình độ còn kém xa lắm. Lục Trạch Thiên cũng không biết này đó, hắn tiếp nhận Tần Thi nhảy ra tới tiểu tráng men chén, chính cấp bọn nhỏ phân cơm đâu. Đối diện ngồi Hoàng Ngọc Lan xem Lục Trạch Thiên cấp bọn nhỏ phân hảo, lại cấp Tần Thi múc một chén lớn. Cuối cùng chính mình mới ăn, trong mắt không khỏi hiện ra hâm mộ tới. Nàng xem đã nửa ngày, Lục Trạch Thiên trong mắt cũng chỉ có Tần Thi, cũng không loạn xem các nàng, không phải xem Tần Thi chính là xem hài tử, bằng không chính là đọc sách. Hoàng Ngọc Lan tầm mắt lại chuyển qua Tần Thi trên người, nàng ở trong lòng bẹp một chút miệng, nghĩ thầm nàng ăn một bữa cơm đều như vậy văn nhã đẹp, cũng khó trách hắn xem không đi vào người khác. Tức phụ như vậy xinh đẹp, kia có thể nhìn chúng người khác liền kỳ quái. Hoàng Ngọc Lan nhớ tới nhà mình nam nhân. Ánh mắt liền nguy hiểm lên, nhân ra không cần phải nói hỗ trợ xem hài tử, kêu kêu một cái cẩn thận. Hắn đâu? Đem khuê nữ đương tiểu tử luyện liền tính, phía trước kêu hắn xem hạ hài tử, chính mình đi học chợ, trở về liền phát hiện trong nhà không ai, vừa hỏi hàng xóm, mới biết được hài tử bị hắn xem gãy xương, mới ra môn đưa bệnh viện đi. Hoàng Ngọc Lan quả thực càng nghĩ càng giận, cuối cùng vẫn là xem toa ăn đi rồi hai tranh đi trở về, lúc này mới áp xuống trong lòng lửa giận, kêu Tần Thi hỗ trợ xem hạ hài tử. Chính mình đi toa ăn xương có kẻ mặc cả mua tiện nghi cơm hộp đi. Cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Quả Quả cùng Long Phượng Thai cùng nhau chơi lên, ba cái tiểu gia hỏa hi hi ha ha cười đùa, xem trung phô tiểu béo Đôn Nam Hải cũng tưởng xuống dưới chơi. Đại nhân có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không đến mức liên lụy đến hải tử trên người, lại nói này tiểu béo Đôn cũng chỉ là chạm bên cạnh xem, rất ngoan, Tần Thi các nàng cũng liền không ngăn cản. Ai thành tưởng không bao lâu, tiểu béo Đôn liền trực tiếp xả Đỗ Quả Quả bím tóc. Đem Đỗ Quả Quả đầu kêu một tiếng. Đỗ Quả Quả nhìn như gầy yếu nhuyễn manh, nhưng tính tình rất bạo, lá gan cũng đại, tiểu béo Đôn xả nàng bím tóc, nàng lập tức liền đánh trả cho hắn một cái tát. Bên cạnh Bình Bình An An cũng chưa phản ứng lại đây nàng bị khi dễ, kết quả liền thấy nàng đã báo thủ. Bởi vì nàng vóc dáng lùn, chỉ đánh tới tiểu béo Đôn trên người, hắn xuyên y để phục hậu, đánh không đau nhưng phát ra thanh âm có chút đại. Bang một tiếng. Tiểu béo Đôn sừng sốt, béo phụ nữ cũng sừng sốt, Tần Thi bọn người ngây ngẩn cả người. Ngao! Ngươi làm gì đánh ta nhi tử? Béo phụ nữ kêu một tiếng, xúc lên chăn đi xuống tới bỏ, giận chừng Đỗ Quả Quả. Hoàng Ngọc Lan đem nhà mình khuê nữ kéo đến bên người, cách ly khai tiểu béo Đôn, lúc này mới quay đầu xem béo phụ nữ, ngươi nhi tử trước xả ta khuê nữ bím tóc nhìn không a? Kia cũng không thể đánh hắn a. Béo phụ nữ xuống giường, kéo qua chính mình nhi tử trên dưới đánh giá, ngươi không sao chứ? Không bị đánh đau đi. Hoàng Ngọc Lan, xuyên như vậy hậu, sao có thể đánh đau? Tiểu béo đôn cũng lắc đầu, Đỗ Quả Quả người tiểu không có gì kính, hắn căn bản không cảm giác được đau, nhưng bị một cái so với chính mình tiểu nhân nữ hài đánh, tiểu béo đôn cảm giác tao hoảng. Vì thế liền nhìn về phía Đỗ Quả Quả, ta liền xả một chút ngươi bím tóc, ngươi làm gì đánh ta? Đỗ Quả Quả, ta đánh ngươi nhưng không ngươi xả ta bím tóc đau, bằng không như vậy đến, ngươi đánh ta một chút, còn trở về, xong việc nhi ngươi lại đây làm ta xả ngươi tóc, cũng còn trở về. Tần Thi nghe vậy nhịn không được cười, Đỗ Quả Quả nhưng quá có ý tứ, một bộ, cũng thực thông minh à. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Béo phụ nữ trừng Hoàng Ngọc Lan, ngươi chính là như vậy giáo hải tử. Tiểu nữ hải cùng cái nam hải dường như, thổ phỉ giống nhau. Hoàng Ngọc Lan ánh mắt lánh xuống dưới, nhìn béo phụ nữ chào phúng cười, ta khuê nữ hảo đâu, ta giáo nàng chịu khi dễ liền đánh trở về, không tật xấu à. Nhưng thật ra ngươi như thế nào giáo hải tử? Xả tiểu nữ hải bím tóc, xả ta khuê nữ đầu đều sau này ngưỡng, ta xem ngươi nhi tử mới là thổ phỉ. Nga cũng là Hoàng Ngọc Lan hướng béo phụ nữ cười một tiếng, nói, có ngươi loại này mẹ, nhi tử là thổ phỉ cũng liền nói đến đi qua. Ngươi nói cái gì đâu? Béo phụ nữ khí mặt đều đỏ, duỗi tay chỉ vào Hoàng Ngọc Lan liền chuẩn bị khai mắng. Tần Thi chạy nhanh đứng lên đánh gãy nàng, kêu lên, hảo, xảo cái gì xảo? Ảnh hưởng khác lữ khách. Hơn nữa vốn dĩ chính là ngươi nhi tử động thủ trước, ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Béo phụ nữ quay đầu xem bên ngoài, phát hiện trên hành lang có người lại đây xem náo nhiệt, lại thấy Tần Thi vẻ mặt nghiêm túc, Lục Trạch Thiên cũng nhìn chính mình, một chút khí hư. Nàng lẩm bẩm câu cái gì, sau đó lôi kéo tiểu béo đôn kêu hắn lên giường, không được ở dưới chơi. Chờ bọn họ hai cái đi lên, Hoàng Ngọc Lan mới đẩy đẩy mắt kính, lôi kéo Đỗ Quả Quả ngồi xuống. Nàng sờ sờ Đỗ Quả Quả đầu, đem nàng có chút rời rạc bím tóc mở ra, một hồi liền ngủ, ta cho ngươi hủy đi bái. Hành, nhẹ điểm ngẩng. Đỗ Quả Quả dặn dò nói. Hoàng Ngọc Lan cười một chút, cố ý đậu nàng, ta đây còn có thể cố ý dùng sức a. Nếu không chính ngươi tới. Đỗ Quả Quả vội vàng giải thích, ta liền nói, ngươi nhìn ngươi còn hăng hái. Thần Thi nhìn Đỗ Quả Quả lại cười, nàng thật là quá đáng yêu. An An xem Tần Thi lại đang nhìn Đỗ Quả Quả cười, nhịn không được đến bên người nàng, làm nũng nói, mụ mụ ngươi ôm ta, cho ta kể chuyện xưa đi. Tần Thi bên cạnh ngồi Lục Trạch Thiên giơ tay, tưởng đem An An ôm lại đây, ta cho ngươi giảng. An An né tránh Lục Trạch Thiên tay, An vạ Tần Thi trên đùi không đi, ta liền phải mụ mụ giảng. Lục Trạch Thiên xem An An, không biết nàng làm sao vậy, ngày thường không thích nhất chính mình cho nàng giảng chiến trường, huấn luyện chuyện xưa sao. Nhưng thật ra Tần Thi, thấy An An bay nhanh nhìn lướt qua Đỗ Quả Quả phương hướng, mới hiểu được đây là có chuyện gì. Nàng xem chính mình như vậy thích Đỗ Quả Quả, ghen tị. Tần Thi cười rộ lên, đem nàng bế lên tới đặt ở chính mình trên đùi, hảo, ta cho ngươi giảng, muốn nghe cái gì chuyện xưa. An An dựa vào Tần Thi trong lòng ngực, cười thập phần thỏa mãn, cái gì đều được, chỉ cần là mụ mụ giảng liền hảo. Tần Thi nghĩ nghĩ, nói Hoa Mục Lan chuyện xưa. Vốn là thích võ công phương diện An An, nghe Hoa Mục Lan nữ giả nam trang, thế phụ tổng quân, đôi mắt trừng lao đại. Đã sớm từ Tần Thi trong lòng ngực xuống dưới, sửa vì ghé vào nàng trên đùi An An nhấc tay hỏi, ta đây có thể nữ giả nam trang thế phụ tổng quân sao? Ha ha ha, Tần Thi nhéo nhéo An An khuôn mặt nhỏ, nghiêng đầu xem mặt thượng ý cười rõ ràng Lục Trạch Thiên, nói, Hoa Mục Lan là trong nhà không thích hợp nhân tài đi, nhưng ngươi ba liền ở tham gia quân ngũ, ngươi không cần thế hắn đi. An An còn có chút hề bại, như vậy a? Lục Trạch Thiên, chính ngươi muốn đi cũng có thể đi, chờ ngươi trưởng thành nếu là còn muốn đi, vậy đi. An An cười rộ lên, dùng sức gật đầu, ba ba trở về tiếp tục dạy ta võ công đi. Ta lớn lên phải làm binh. An An từ Tần Thi trên người xuống dưới, đôi tay giơ lên ở không trung khoa tay múa chân, mãi mãi mang ta đi cách vách mãi mãi ra xem tivi, ta thấy tivi thượng phóng nữ binh tỷ tỷ lái phi cơ, ở trên trời hô hô phi. Ta trưởng thành cũng tưởng như vậy. Cố Thanh Hải hồi tưởng một chút, là một bộ kêu nữ phi công điện ảnh. An An đôi tay chống nạnh, mãn nhãn đều là quang, đối. Chính là phi công, quá xoái. Ta lớn lên phải làm phi công. Hoa Bình Bình bội phục vỗ tay, tỷ tỷ thật là lợi hại. Hoàng Ngọc Lan cười khen nàng, An An mộng tưởng thật lợi hại nha. Đỗ Quả Quả cũng đi theo gật đầu, lợi hại. Tần Thi nhìn trên mặt đất nhảy nhót xoay vòng vòng An An, xem trên mặt nàng hướng tới, nhịn không được nở nụ cười. Lục Trạch Thiên nhìn về phía An An, vậy ngươi muốn nỗ lực, phi công cũng không phải là như vậy dễ làm, phải trải qua thực khắc nghiệt huấn luyện cùng tuyển chọn. An An nắm chặt tiểu nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc, ta sẽ nỗ lực. Hảo. Lục Trạch Thiên cười, hắn thực xem trọng An An. An An hưng phấn xong, hỏi Cố Thanh Hải, đại ca ngươi về sau lớn lên muốn làm gì? Cố Thanh Hải nhìn thoáng qua Tần Thi, nói, muốn làm đại lão bản, kiếm rất nhiều tiền. Tần Thi chớp chớp mắt, An An không nghĩ đương đại minh tinh, Cố Thanh Hải cũng không nghĩ tham gia quân ngũ. Cốt truyện thật sự vô dụng. Vẫn là nói về sau bọn họ lớn lên, vẫn là sẽ đi lên thư trung đường xưa. An An ngao một tiếng, ngồi xuống Bình Bình bên người, chuẩn bị cùng hắn chơi sẽ. Cố Thanh Hải thấy nàng không hỏi Bình Bình, liền nói, ngươi như thế nào không hỏi Bình Bình, Bình Bình lớn lên muốn làm gì? Bình Bình cùng An An chăm miệng một lời trả lời nói, đương hòa ra. Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau cười rộ lên. Nha, thực sự có ăn ý, không hổ là Long Phượng Thai. Hoàng Ngọc Lan nhìn bọn họ hai cái vẻ mặt gì cười. Tần Thi nhìn cười thực ngọt Long Phượng Thai, cùng xoa bọn họ đầu Cố Thanh Hải, nghĩ thầm mặc kệ thế nào, chính mình ở thời điểm, liền sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Đến nỗi bọn họ lớn lên lựa chọn cái gì chức nghiệp, đi rồi thư chung đường xưa, vẫn là như bọn họ hiện tại theo như lời, kia đều là chính bọn họ lựa chọn. Nàng cũng không có khả năng ngạnh bẻ bọn họ an bài tương lai, chỉ có thể dẫn đường, bồi dưỡng bọn họ hứng thú yêu thích, cuối cùng vẫn là phải gọi chính bọn họ lựa chọn. Quan trọng nhất chính là, nàng kia sẽ còn ở đây không cái này ra còn khó nói đâu. Tần Thi quản không được nhiều như vậy, dù sao chỉ cần nàng ở, nàng phải hảo hảo giáo dục hài tử, này liền được rồi. Hoàng Ngọc Lan túi đầu hỏi Đỗ Quả Quả, ngươi mộng tưởng là gì? Về sau lớn lên muốn làm gì? Đỗ Quả Quả chầm chậm bò lên trên giường, cho chính mình chân đắp chăn đàng hoàng, ta còn không có tưởng hảo đâu, chờ ta lại lớn lên một chút lại nói được chưa? Đừng nóng nội a. Tần Thi phụt một tiếng, lại bị nàng chọc cười. Chương 60-60. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê xuyên tiến thùng xe, chiếu người cả người ấm áp. Tần Thi thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện thái dương trên cao, ánh nắng tươi sáng khi, tâm tình cũng trở nên hào lên. Hôm nay thời tiết không tồi. Hào dấu hiệu. Hoàng Ngọc Lan cười đem các loại đồ vật hướng ba lô thu thập, một hồi chuẩn bị xuống xe. Nhưng tính tới rồi, lại không đến ta đều đến điên. Đỗ Quả Quả ôm chính mình bọc nhỏ nhảy xuống giường, chết sống không muốn tiếp tục ngồi. Bình Bình cùng An An cũng có chính mình bọc nhỏ, đứng lên cùng Đỗ Quả Quả cùng nhau ở trong xe qua lại đi lại, giống mô giống dạng hoạt động cánh tay cùng chân. Đại nhân xem bọn họ đáng yêu bộ dáng, không khỏi nhìn nhau cười, lại cúi đầu vội chính mình. Một hồi có người tới đón các ngươi không? Thần Thi hỏi Hoàng Ngọc Lan. Hoàng Ngọc Lan, hài nhi nàng cha tới, yên tâm đi, quay đầu lại An Trí Hạ, ta mang Quả Quả thượng nhà ngươi xuyến môn A. Thần Thi cười đem chính mình ra địa chỉ nói. Ước hảo đến lúc đó cùng nhau cấp bọn nhỏ làm quần áo. Đỗ Quả Quả trên người xuyên y phục chính là Hoàng Ngọc Lan chính mình làm, tuy rằng kiểu dáng không có Lục ra như vậy mới mẻ độc đáo, nhưng cũng không kém, hơn nữa nàng tay nghề đặc biệt hảo. Nàng không máy may, quần áo đều là tay phùng, đường may thập phần chỉnh tề ẩn ấp, không để sát vào nhìn đều nhìn không ra tới. Hơn nữa Hoàng Ngọc Lan vẫn là cao trung tốt nghiệp, về sau ở đại viện phòng trừng cũng có thể tìm được hảo việc làm. Hoàng Ngọc Lan tính cách hảo phóng sang sảng, cùng người quen thuộc sau liền rất nhiệt tình, không chút nào ngượng ngùng. Đỗ Quả Quả cũng thập phần đáng yêu hiểu chuyện, luôn nghiêm trang chọc cười người khác, Tần Thi thực thích các nàng, tính toán về sau thường xuyên lui tới. Thu thập đồ vật, lại nói chuyện phiếm hơn nửa giờ, xe lửa tốc độ dần dần chậm lại, mau đến trạm. Lần này xe mặt sau còn có vừa đứng, nhưng nơi này xuống xe người cũng rất nhiều, mọi người xem mau đến trạm, đều trước tiên thu thập hảo hành lý, tê tới rồi cửa xe khẩu chuẩn bị xuống xe. Tần Thi nhìn bài đoàn xe, lại lôi kéo bọn nhỏ ngồi xuống, đang đợi sẽ, chờ bọn họ hạ không sai biệt lắm chúng ta lại đi. Đúng vậy, chúng ta mang theo hài tử, vẫn là không theo chân bọn họ tế hảo. Hoàng Ngọc Lan cũng phụ họa. Béo phụ nữ lại không tiếp tục ngồi, ngược lại là cầm hành lý lôi kéo hài tử đứng ở thùng xe cửa, chờ xuống xe. Tần Thi nhìn thoáng qua liền không lại nhiều để ý tới, nàng nguyện ý đứng liền đứng bái. Quốc nội đại bộ phận người giống như đều là còn không có dừng xe, liền làm tốt xuống xe chuẩn bị, đặc biệt là xe lửa cùng phi cơ. Ngừng lúc sau cũng mặc kệ nhân viên tàu khai không mở cửa, liền ái tê đến xuất khẩu chờ. Cho dù không ra đi, cũng ái đứng ở xuất khẩu chờ, cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ có số ít người, mới có thể nhàn nhã vẫn luôn đám người đi không sai biệt lắm, mới lấy hành lý đi ra ngoài. Về nhà, gấp không chờ nổi về nhà, là người trong nước cực kỳ khát vọng. Tần Thi cha mẹ đều ở nước ngoài, nàng trước nay không thể hội quá xuân vận, ăn tết bức thiết muốn về nhà cảm thụ. Nhưng không nghĩ tới rồi thế giới này, còn đuổi kịp tiểu xuân vận cái đuôi. Ngắm lại trong đại viện trang hoàng tốt phòng ở, Tần Thi trong lòng cũng mạc danh sinh ra vài phần chờ mong, tưởng nhanh lên trở về nhìn xem trang hoàng thế nào. Tần Thi đột nhiên ngơ ngẩn, nàng vừa rồi hình như đem Lục gia trở thành gia, trong lòng nghĩ mau về nhà, còn man thả lòng tới. Thay đổi một cách vô tri vô giác. thật sự đầu nhập cảm tình. Thần Thi chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc. Đến trạm, muốn xuống xe nắm chặt. Tiếp viên hàng không tiếng la truyền đến, hàng dài chậm rãi di động lên. Tần Thi nháy mắt hoàn hồn, lại lần nữa kiểm tra xem có hay không kéo xuống thứ gì không lấy. Hoa Hạ người đối phòng ở có thiên nhiên ỷ lại yêu thích đặc thù cảm tình, có thể là bởi vì này phòng ở là nàng thiết kế, nàng mới như vậy chờ mong đi. Quản nó đâu, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Tần Thi đem những cái đó tạp nghiệm ném ở sau đầu, đứng dậy lôi kéo bọn nhỏ cắm vào đội ngũ chung, chậm rãi đi vào cửa xe khẩu. Xuống xe sau, gió lạnh thổi qua, kêu Tần Thi không khỏi run lập cập. Trong xe thực cấm áp, lại rất lạnh, Tần Thi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Dương, nghĩ thầm Thái Dương tốt như vậy đều như vậy lạnh, kia không Thái Dương chẳng phải là càng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hoàng Ngọc Lan lôi kéo Đỗ Quả Quả cùng nhau ra tới, đi theo Tần Thi bọn họ hướng bên ngoài đi. Các nàng hai cái nhưng thật ra đối này độ ấm thích hứng tốt đẹp, không cùng Tần Thi giống nhau cả người hơi hơi phát run. Cũng là, nơi này tuy rằng lạnh, nhưng so Đông Bắc vẫn là kém một đoạn. Tần Thi lạnh, hoàn toàn là bởi vì nàng phía trước vẫn luôn ở phương Nam trụ, năm thứ nhất ở phương Bắc qua mùa đông, không thói quen thôi. Kỳ thật nguyên thân không phải phương Nam người, không phải đặc biệt sợ lạnh, nhưng Tần Thi tâm lý thượng chính là cảm thấy lạnh, cho nên thân thể mới đi theo phát run. Nhưng nàng cũng không biết cái này. Liền như vậy lôi kéo hài tử, đi theo Lục Trạch Thiên bên người run bần bật. Lục Trạch Thiên biết được nàng sợ lạnh, còn cố ý đi ở nàng trước mặt, nếm thử thế nàng chống đỡ nên diện thổi tới gió lạnh. Nhưng phương Bắc hô hô nơi nơi tới, Lục Trạch Thiên một người căn bản ngăn không được. Hôm nay theo thường lệ là Hắc Hổ lái xe tới đón, Lục Trạch Thiên một thò đầu ra hắn liền thấy, tức khắc liền kêu đoàn trưởng chạy tới. Đi theo Tần Thi bên người Hoàng Ngọc Lan, thế mới biết Lục Trạch Thiên là đoàn trưởng, bất quá nàng kinh ngạc một cái trước mắt. Liền không thèm để ý việc này, bởi vì nàng thấy chính mình trượng phu. Đỗ Du ta ở chỗ này. Hoàng Ngọc Lan một bên vẫy tay một bên kêu. Đỗ Quả Quả không nhìn thấy ba ba ở nơi nào, có chút nóng nảy. Mẹ, ta ba gác nào ca đáp đâu. Ta sao nhìn không a? Tần Thi nghe Đỗ Quả Quả một cổ đại cha tử vị khẩu âm, đem vốn dĩ mãi manh thanh âm đều làm không phải như vậy ló lì âm, như vậy đáng yêu, nhịn không được lại dơ lên khỏe miệng. Đông Bắc khẩu âm quá hảo chơi, nàng rất thích. Đỗ Du nghe thấy được chính mình tức phụ thanh âm, tìm được rồi các nàng, tức khắc chạy tới ôm chặt nàng, tức phụ nhi. Cũng là Đông Bắc khẩu âm, Tần Thi xem Lục Trạch Thiên cũng đang xem Đỗ Du, nhẹ giọng hỏi, thuộc sao? Lục Trạch Thiên, cùng nhau ra quá vài lần nhiệm vụ, phía trước cũng cùng đi nơi khác học tập 2 tháng. 3. Đỗ Quả Quả xem ba ba vẫn luôn ôm Hoàng Ngọc Lan, đem chính mình bỏ qua, vì thế khuôn mặt nhỏ một chút suy sụp, ngươi là nhìn không ta còn là sao tích. Trong mắt theo ta mẹ một người bái. Hoàng Ngọc Lan mặt đỏ lên, chạy nhanh đem Đỗ Du đẩy ra, nàng cũng là mau 2 năm không gặp hắn, bằng không nhiều người như vậy đâu, nàng mới không cho hắn ôm đâu. Đỗ Du buông ra Hoàng Ngọc Lan, nhìn không vui Đỗ Quả Quả, ha ha cười, một phen bế lên nàng đem nàng ném tại không trung lại tiếp được, nhìn, như thế nào nhìn không? Quả Quả, có hay không tưởng ba ba? Ta còn hảo đi, ta mẹ lao tưởng ngươi, mỗi ngày nhắc mãi. Đỗ Quả Quả một chút liền vui vẻ, quyết đoán bán mẹ. Hoàng Ngọc Lan mặt lại đỏ. Rồi tay cho nàng trên lưng không nhẹ không nặng tới một chút, nói gì đâu ngươi. Gì lời nói đều hướng bên ngoài nói. Hoàng Ngọc Lan xem Tần Thi, thấy nàng cười xem chính mình, có chút ngượng ngùng. Đỗ Du lúc này mới chú ý tới bên cạnh Tần Thi đám người, hắn thấy Lục Trạch Thiên sau còn có chút kinh ngạc, Lục đoàn trưởng. Lục Trạch Thiên hướng hắn cười nhạt một chút, đã lâu không thấy, Đỗ Du. Hoàng Ngọc Lan giải thích nói, chúng ta một chuyến xe tới, bọn họ dọc theo đường đi nhưng chiếu cố chúng ta nương hai. Đỗ Du lập tức nói lời cảm tạ. Hàn huyên vài câu liền cùng nhau hướng trốn đi, hôm nay vẫn là thực lãnh, không cần thiết đỉnh gió lạnh hạt khách sáo, trở về quân khu về sau có rất nhiều thời gian lao. Lục Trạch Thiên hỏi bọn hắn muốn hay không hỗ trợ đem hành lý dùng xe kéo về đi, Đỗ Du cười cự tuyệt, đồ vật không phải đặc biệt nhiều, ngồi xe là được, không cần phiền thoái. Lục Trạch Thiên cũng không cưỡng cầu, cho nhau từ biệt sau lên xe rời đi. Lên xe sau, Hắc Hổ thực hưng phấn cùng Lục Trạch Thiên hội báo tình huống, phòng ở trang hoàng cùng bản vẽ thượng giống nhau. Gia cụ cũng là, ta đều dẫn người cấp kéo về đi dựa theo bản vẽ họa địa phương bãi đi trở về, xong việc hơi điều một chút là được. Phòng ở ta đều cẩn thận quét tức qua, bếp lò ngày hôm qua, hôm nay cũng đều thiêu một hồi, trở về là có thể trụ, trong phòng khí lạnh đều hong đi rồi. Phòng ở môn đều lột một cái, chỉ để lại một cái môn, cái kia môn chìa khóa Lục Trạch Thiên lánh đi cho Hắc Hổ một phen, hắn không có việc gì liền tới đây nhìn chằm chằm trang hoàng. Hắn làm việc Lục Trạch Thiên yên tâm, hiện tại nghe hắn nói như vậy. Liền biết đều làm thỏa đáng. Hành, cho ngươi nhớ một công. Lục Trạch Thiên khó được khai câu vui đùa, chọc đến Hắc Hổ cười lộ ra răng hàm sau. quá hai ngày dẫn người tới ra ăn cơm, phòng ấm. Thần thi cũng nói dơ nói, tiểu hổ, muốn ăn cái gì? Cho phép ngươi điểm lưỡng đạo đồ ăn. Hắc hổ cười càng vui vẻ, ai nha? Kia thật tốt quá, ta muốn ăn thịt kho tẩu cùng đầu heo thịt. Tẩu tử ngươi quay cái kia đầu heo thịt hương vị tuyệt ta. Quá hương quá nhắm rượu. Còn có thịt kho tẩu, lại mềm lại nhu, béo mà không ngán. Hắc hổ nói liền nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tẩu tử đến lúc đó ta đem thịt cho ngươi mang đến, còn muốn gì gia vị ngươi nói cho ta, ta đi lộng. Tê Lưu An An cũng nuốt nước miếng, lúc này đã là cơm điểm, nàng đói bụng. Mụ mụ ta cũng muốn ăn. Bình Bình cũng chờ mong nhìn Tần Thi, bọn họ yêu nhất đồ ăn chính là thịt kho tẩu cùng bơ bánh kem, nhưng thịt kho tẩu làm phiền thoái, Tần Thi liền đã làm hai lần. Hảo, không thành vấn đề. Tần Thi xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, lại ngẩng đầu đối Hắc Hổ nói, ngươi gần nhất như vậy mệt, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ăn là được, đừng lấy thịt tới. Hắc Hổ không đáp ứng, chỉ nói, không mệt, đoàn trưởng cấp phát trợ cấp, có tiền. Ngắm lại phòng ấm cơm bọn họ khẳng định vẫn là yếu lĩnh đồ vật tới. Vì thế Tần Thi cũng liền không cưỡng cầu nữa, vậy ngươi liền phụ trách đầu heo thịt, lô thai heo đi, trở về ta nấu nấu điều, năm hoa ta phải tự mình đi chọn. Không ra công đầu heo thịt so năm hoa tiện nghi, Hắc Hổ trong lòng môn thanh, hắn biết Tần Thi hảo ý, trên mặt cười liền không đoạn quá. Được rồi, tẩu tử yên tâm đi. Dọc theo đường đi nói nói cười cười, xe thực mau liền khai vào đại viện. Đến cửa nhà sau, bọn nhỏ nhìn lại cao lại chỉnh tề hồng tường vây cùng đại cửa sắt sau, đều có chút không dám nhận. Đây là ra sao? Long Phượng Thai mở to hai mắt nhìn. Chờ đại môn đẩy ra, bọn nhỏ nhìn phô xi măng, sạch sẽ ngăn nắp sân, lập tức liền chạy đi vào. Sân bên trái có khối món chính mà, mặt phải bồn nước bên cạnh có khối tiểu đất trống, là chuyên môn lưu trữ trồng hoa. Góc tường còn có một cái dùng gạch lũy miêu hoa, rất đại, có thể dưỡng một hoa miêu. Tần Thi còn đang xem sân, bọn nhỏ lại là vào trong phòng, chi hoa gọi bậy lên. A, thật xinh đẹp, thật lớn. Ta phòng đâu? Ta phòng đâu? Tần Thi nghe bọn nhỏ kinh hỉ tiếng thét chói tai mỉm cười lên, cũng bước ra bước chân đi vào trong phòng. Vừa vào cửa, chính là sáng sủa rộng mở phòng khách. Nhà ăn Tần Thi không đơn độc lộng, trực tiếp đặt ở trong phòng khách mặt, phòng bếp cửa bên trái một chút vị trí chính là bàn ăn. Máy may ngăn tủ, cùng phong tạp vật ngăn tủ đều là Tần đánh, nhan sắc nhất trí, đặt ở phòng khách góc. Tần Thi đánh giá phòng khách, thực vừa lòng. Nàng chuyên môn đem phòng khách địa phương lưu hơi chút lớn điểm. Rốt cuộc trong nhà 5 người, 3 ngày đều ở phòng khách đợi. Phía trước phòng khách cũng đại, nhưng bởi vì kỳ quái cách cục, nhìn liền không có hiện tại như vậy ấm áp. Hoa a a a. An An tiếng thét chói tai truyền đến, Tần Thi theo thanh âm qua đi, phát hiện nàng đang xem chính mình phòng. Thật lớn giường. Vẫn là hồng nhạt khăn trải giường. An An hưng phấn đến không được, ở ghé vào trên giường một cái kính sở. Nay giường kỳ thật chính là 1m2 khoan giường đơn, nhưng An An còn nhỏ, liền có vẻ này giường rất lớn. Bên giường biên có hai cái tủ đầu giường, cửa sổ nhỏ hộ phía dưới còn phóng một trường không phải đặc biệt đại án thư, gia cụ không nhiều lắm, nhưng cũng đủ An An kinh hỉ. Rốt cuộc đây là thuộc về nàng chính mình, tư mật phòng. Thích sao? Thần Thi hỏi. Thích thích. Siêu cấp thích. Cảm ơn mụ mụ. An An hương phấn ở trong phòng xoay vòng vòng, nơi nơi thăm dò. Chờ An An hương phấn xong, đại gia mới cùng đi xem các phòng. An An phòng cách vách là Tần Thi phòng, cách cục cùng An An không sai biệt lắm. Chính là nhiều tủ quần áo, án thư cùng giường hơi chút lớn một chút. Mọi người xem qua đi liền đi xem các phòng, Bình Bình lại dừng ở mặt sau, biểu tình có chút không thích hợp. Bình Bình mau tới, ngươi cùng đại ca phòng là giường đôi ai. An An kinh hô lên, Bình Bình lên tiếng chạy chậm qua đi xem. Bọn họ phòng cùng Tần Thi phòng không sai biệt lắm đại, bởi vì cái này giường đôi liền tương đối chiếm địa phương. Tần Thi riêu một chút cây thang, xác định vững chắc sau mới yên tâm, trên dưới thời điểm phải cẩn thận, chậm một chút đừng quăng ngã. Ân, tốt mụ mụ. Này giường đôi phía dưới chính là 1m5 khoan, mặt trên chính là 1m2, bên cạnh mang thang lầu, chính là đời sau cái loại này thường thấy trên dưới giường. Bình Bình ngủ mặt trên, Cố Thanh Hải ngủ phía dưới. Nhưng Bình Bình bây giờ còn nhỏ, chính mình bò lên trên đi vẫn là có chút nguy hiểm. Tần Thi kêu Cố Thanh Hải trước ngủ mặt trên, về sau Bình Bình lớn lên chút lại đổi về tới. Xem xong này gian phòng ngủ, đại gia lại đi xem Lục Trạch thiên phòng. Bình Bình chạm nhìn nửa ngày. Đột nhiên lôi kéo Tần Thi tay, ngẩng đầu hỏi một câu, mụ mụ, ngươi vì cái gì cùng ba ba phân phòng ngủ? Ở nãi nãi ra không phải cùng nhau ngủ sao? Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên hai người song song sửng sốt, nhất thời không biết như thế nào trả lời hắn. Mà Cố Thanh Hải, cũng là nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái xem, rất muốn biết đáp án. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện bọn họ điểm này có chút không thích hợp, nhưng vẫn luôn nghẹn không hỏi, hắn không biết như thế nào hỏi. Không nghĩ tới Bình Bình như vậy mẫn cảm. đột nhiên hỏi ra tới. Chương 61-61. Vì cái gì phân phòng ngủ? Bởi vì bọn họ hai cái là hiệp nghị kết hôn, căn bản không phải thật phu thê. Nhưng lời này có thể cùng bọn nhỏ nói sao? Kia khẳng định là không có khả năng. Tần Thi nhìn bọn họ nghi hoặc khó hiểu biểu tình cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, khẽ cười lên. Lục Trạch Thiên tầm mắt theo sát Tần Thi, hắn muốn biết nàng sẽ nói như thế nào, hắn trong lòng sinh ra như vậy một tia chờ mong. Mỗi người đều yêu cầu chính mình tư nhân không gian, cũng không phải phu thê liền nhất định phải ngủ chung. An An gật đầu, ngao. Bình Bình chớp chớp mắt, vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, nhưng các ngươi ở mãi mãi ra liền ngủ cùng nhau nha, vì cái gì trở về liền thay đổi. Tần Thi, không hồi mãi mãi ra trước, chúng ta không phải cũng là tách ra ngủ sao. Mãi mãi ra phòng không nhiều lắm, chỉ có thể tế tế ngủ, kỳ thật ta cùng ngươi ba càng thích tách ra ngủ chính mình phòng. Các ngươi trưởng thành, cũng sẽ thích đơn độc ngủ một phòng, người tổng phải có chính mình tư mật không gian. Lục Trạch Thiên mặt vô biểu tình, ai cũng nhìn không ra tới hắn nội tâm ý tưởng. Bình Bình tuy rằng thông minh, nhưng hắn rốt cuộc còn nhỏ, không hiểu chân chính phu thê là như thế nào, càng chưa thấy qua nhà người khác ba ba mụ mụ, vì thế bị Tần Thi nghiêm túc giải thích cấp lửa gạt ở. Là như thế này a? Bình Bình nhìn về phía Lục Trạch Thiên, hỏi, ba ba. Lục Trạch Thiên nhẹ nhấp môi, hơi hơi gật đầu. Được rồi, phòng đều xem xong rồi, nên đi đem gửi nuôi ở Triệu Nãi Nãi ra mồi cầu tiếp đã trở lại, có hay không người muốn cùng ta đi nha? Tần Thi thấy Cố Thanh Hải há mồm muốn nói cái gì, lập tức giành trước mở miệng, nói sang chuyện khác. Ta muốn đi. An An sớm nhớ thương môi cầu. Bình Bình cũng tinh thần tỉnh táo, lâu như vậy không gặp, hắn rất muốn môi cầu, ta cũng đi. Vậy đi thôi. Tần Thi một tay lôi kéo một cái, bước nhanh ra cửa phòng. Cố Thanh Hải nhìn Tần Thi bóng dáng, đột nhiên mở miệng, ta cũng không phải là tiểu hải tử. Ân. Lục Trạch Thiên lên tiếng. Cố Thanh Hải thấy Lục Trạch Thiên không phản ứng, liền làm rõ hỏi, ta nhưng không cùng Bình Bình An An như vậy hảo lửa, ba, ngươi cùng mẹ vì cái gì không ngủ một phòng. Lục Trạch Thiên không trả lời, hắn thầm nghĩ ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng ngủ một phòng, nhưng tình huống hiện tại không cho phép a. Lục Trạch Thiên cũng có thể lừa Cố Thanh Hải, nhưng hắn thật sự không nghĩ nói bậy, liền không trả lời vấn đề này, chỉ nói, lập tức khai giảng, ngươi kiểm tra một chút tác nghiệp. Cố Thanh Hải không cao hứng, vì cái gì không trả lời ta. Bình thường gia đình cha mẹ đều là ngủ chung, các ngươi tách ra ngủ rốt cuộc là vì cái gì? Cãi nhau. Cố Thanh Hải nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng các ngươi phía trước liền vẫn luôn là tách ra ngủ, chỉ có đi mãi mãi ra mới cùng nhau ngủ. Các ngươi ở mãi mãi ra là làm bộ. Sợ mãi mãi phát hiện các ngươi cãi nhau. Cố Thanh Hải hỏi xong, lại duỗi tay vào đầu, nhưng các ngươi ở chung cùng bình thường giống nhau, không giống cãi nhau à, vì cái. Lục Trạch Thiên đánh gãy buồn rầu Cố Thanh Hải. Con nít con nôi tưởng nhiều như vậy làm gì, chúng ta không cãi nhau, ngươi cứ yên tâm đi. Cố Thanh Hải mới không tin, vậy các ngươi vì cái gì phân phòng ngủ? Lục Trạch Thiên, mẹ ngươi thích. Cố Thanh Hải nhạy bén phát hiện điểm mấu chốt, ngươi không thích. Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên có thể thích liền quái. Nhưng hắn còn không có đuổi tới Tần Thi, thích lại có ích lợi gì. Hơn nữa liền tính đuổi tới, nàng không muốn cùng chính mình ngủ một phòng, chính mình cũng đến tôn trọng nàng không phải. Ngươi trưởng thành sẽ biết. Lục Trạch Thiên vô pháp giải thích, chỉ có thể ném xuống như vậy một câu, sau đó rời đi, ta đi nhà ăn múc cơm, mẹ ngươi đã trở lại cùng nàng nói một tiếng. Cố Thanh Hải nhìn hắn sải bước rời khỏi, vẻ mặt rối rắm cùng phát điên, lớn lên, ta khi nào mới có thể lớn lên. Tiểu hài tử không nhân quyền, cái gì đều không nói. Cố Thanh Hải buồn bực lẩm bẩm lên, phiền nhân. Không bao lâu, Tần Thi liền đã trở lại, còn mang theo rõ ràng trưởng thành rất nhiều mèo đen. Cố Thanh Hải có chút kinh ngạc môi cầu như thế nào đột nhiên lớn như vậy, nhìn hai mắt liền không hề chú ý, lực chú ý đặt ở Tần Thi trên người. Hắn còn ở rối rắm bọn họ vì cái gì ngủ một phòng. Tần Thi tự nhiên cảm giác được Cố Thanh Hải tầm mắt, nàng cũng không có khả năng nói thật, chỉ có thể trang nhìn không thấy. Cơm nước xong, Long Phượng Thai chơi một hồi liền bắt đầu mệt ra rời, sau đó cùng đi ngủ giường đôi. Cố Thanh Hải cũng có chút vây, nhưng hắn không ngủ, ngược lại là nắm lấy cơ hội đi vào lạc đơn Tần Thi bên người, hỏi. Mẹ, ngươi cùng ba vì cái gì không ngủ một phòng A? Từ đại trong dương hướng ra đào đồ vật, sửa sang lại vụn vật tạp vật Tần Thi ở trong lòng thở dài, không nghĩ tới Cố Thanh Hải sẽ như vậy chấp nhất. Ngươi vì cái gì như vậy để ý vấn đề này đâu? Tần Thi hỏi hắn. Cố Thanh Hải trả lời nói, bởi vì bình thường phu thê đều ngủ một phòng, tổng cảm giác các ngươi tách ra ngủ. Rất kỳ quái, nhà khác đều không như vậy. Tần Thi không lưng đem đại trong dương túi lấy ra tới, đem bên trong đồ vật hướng ra tới đào. Lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Hải, nói, vì cái gì muốn để ý người khác đâu. Chúng ta ở quá chính mình nhật tử, không cần thiết cùng người khác đối lập. Cố Thanh Hải hơi giật mình, có chút không phản ứng lại đây Tần Thi sẽ nói như vậy. Mỗi người đều có chính mình cách sống, mỗi cái gia đình tình huống cũng đều không giống nhau, có tốt có xấu, có bần cùng có giàu có. Tần Thi cười cười, tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, chúng ta đều không thể cùng người khác giống nhau, từng người có từng người cách sống. Không cần quá để ý người khác ý tưởng, làm chính mình, làm tốt chính mình mới là quan trọng nhất. Đến nỗi người khác, quản bọn họ làm gì, đừng làm cho bọn họ ảnh hưởng đến ngươi. Cố Thanh Hải bị rót một đống nhân sinh đạo lý, ánh mắt có chút mê mang, cái hiểu cái không. Giống như nghe minh bạch, lại giống như không hoàn toàn minh bạch, có điểm thâm ảo. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi ngủ trưa một hồi đi, cảm thụ một chút ngươi tân giường. Tần Thi cười xem hắn, ngủ lên giúp ta làm việc, chúng ta quản gia hoàn toàn sửa sang lại một chút. Cố Thanh Hải theo bản năng gật đầu, nghe lời về tới chính mình phòng, trên đường trong đầu còn đều là Tần Thi vừa mới nói những lời này đó. Chờ tới rồi trong phòng, thấy Hạ Phô không ngủ giống hai chỉ tiểu trư bảo bảo, Cố Thanh Hải mới đột nhiên phản ứng lại đây, Tần Thi kỳ thật cũng không có trả lời hắn vì cái gì. Cố Thanh Hải xoay người, từ hờ khép kẹt cửa xem Tần Thi, thấy nàng ở sửa sang lại sách vở bản vẽ, do dự một chút vẫn là không lại đi ra ngoài quấy rầy nàng. Cố Thanh Hải duỗi tay nhắm lại môn, thở dài đi tới mép giường, hắn cấp Long Phượng Thai đắp chăn đàng hoàng, bò lên trên hai tầng giường đệm. Trắng non trần nhà cùng mới tinh bóng đèn, Cố Thanh Hải nhìn nhìn liền nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn không biết Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ngày thường bọn họ quan hệ thực hảo, đối chính mình cùng Long Phượng Thai cũng thực hảo, liền cùng bình thường cha mẹ giống nhau như lúc. Giống như trừ bỏ không ngủ một phòng ngoại, lại không khác cái gì không đúng rồi. Cố Thanh Hải cẩn thận hồi tưởng đồng học, bằng hữu, hàng xóm ra cha mẹ ở chung hình thức, phát hiện Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên ở chung hình thức so với bọn hắn càng có ái, an ý, xứng đôi sau, tạm thời cũng không dối dám việc này. Hắn chậm rãi xem đi, tổng có thể tìm được đáp án. Nghĩ nghĩ, buồn ngủ đột kích, Cố Thanh Hải thực mau liền lâm vào giấc ngủ giữa. Tần Thi nghe bên trong nửa ngày không động tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này mẫn cảm thực a, hảo huyền lừa dối đi qua. May mắn đời sau là tin tức nổ mạnh thời đại, nàng xem canh gà, lung tung rối loạn đạo lý nhiều. Buổi chiều, đi bộ đội trả phép đưa tin Lục Trạch Thiên trở về, giúp đỡ Tần Thi cùng nhau thu thập trong nhà, hưởng thụ cuối cùng nửa ngày kỳ nghỉ. Buổi tối, bọn họ liền hoàn toàn đem trong nhà thu thập hảo. Bọn nhỏ nhìn đại biến dạng, lượng lượng đường đường, trang hoàng phong cách đơn giản rồi lại mới mẻ độc đáo ra, đều thực hưng phấn. Long Phượng Thai càng là ồn ào, này so trong TV phim truyền hình cùng điện ảnh trung ra còn hảo. Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi cũng thực vừa lòng, tường thể toàn bạch, cái bàn ngăn tủ tất cả đều là màu vàng nhạt, bức màn, sofa bộ, khăn trải bàn đều là cùng sắc hệ, nhìn khiến cho người cảm giác thực thoải mái. Trên bàn tiểu hoa bình, trên sofa tự chế đáng yêu đệm dựa, góc phóng môi cầu chuyên dụng tiểu thảm, ngăn tủ thượng từ cao đến thấp bãi một loạt đảo khấu cái ly. Vân vân một ít chi tiết nhỏ, đều làm trong nhà có vẻ ấm áp lên. Bọn nhỏ ở trên sofa cùng môi cầu chơi, sờ sờ thân thân, luốt luốt mau, đáng yêu muốn mệnh. Thần Thi nhìn này đó manh vật, liền cảm thấy tâm tình sung sướng. Nhân loại ấu tể cùng miêu mê ấu tể đều hảo đáng yêu, hiện tại càng là đáng yêu gấp bội, Thần Thi nhìn liền nhịn không được gì cười rộ lên. Nửa ngày sau, Tần Thi thu hồi tầm mắt, nàng trong lúc vô ý quét tới rồi Lục Trạch Thiên, phát hiện đối phương chính chuyên chú nhìn chính mình sau, động tác không khỏi dừng một chút. Nhưng thực mau, nàng liền khôi phục bình thường, cầm lấy báo chí tùy ý lật xem lên. Tần Thi làm bộ không nhìn thấy, Lục Trạch Thiên cũng không có cách, chỉ có thể mãn nhãn bất đắc dĩ cầm lấy trên bàn trái cây, chậm rãi tức lên. Ngày mai nghỉ một ngày đi, hậu thiên buổi sáng ta đi mua đồ ăn, buổi tối kêu người tới trong nhà ăn cơm. Tần Thi mắt cũng không nâng hỏi. Đại khái muốn thỉnh chút hay, bao nhiêu người, ngươi mau định một chút, ta hảo chuẩn bị. Lục Trạch Thiên, khả năng muốn thỉnh hai bàn, một bàn ta giao hảo bằng hữu các huynh đệ, một bàn lần này giúp vội. Tần Thi tầm mắt lúc này mới từ báo chí thượng dịch hai, nàng ngẩng đầu xem Lục Trạch Thiên, hỏi, một lần thỉnh. Vẫn là tách ra. Lục Trạch Thiên suy tư một chút, biên nói, một lần đi, bằng không ngươi còn phải mệt hai lần. Tần Thi hơi hơi nhúng mày, hỏi, ngươi những cái đó huynh đệ chức vị đều không thấp. Quệ với nhau xác định có thể hành. Không có việc gì, hỗ trợ cũng liền thỉnh tiểu hồ bọn họ, Trang Hoàng cũng thỉnh hai cái dẫn đầu, giúp ta làm tài liệu linh tinh. Lục Trạch Thiên giải thích nói, một lần thỉnh, bọn họ cũng cao hứng. Thần Thi hiểu rõ cười, cũng là. Triệu Thẩm, chính chính ủy nhất định đến thỉnh, lý sư trưởng đâu. Lần này cho ngươi phê lâu như vậy giả, còn hỗ trợ lộng giường mềm phiếu đâu. Thần Thi dùng ánh mắt dò hỏi Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên, chính chính ủy là khẳng định. Lý sư trưởng liền tính, cuối tháng đến phiền toái ngươi lại làm bơ bánh kem, lý sư trưởng sinh nhật muốn tới. Tần Thi gật đầu, hành, liền đưa cái bánh kem có phải hay không quá ít. Lục Trạch Thiên giải thích, khác cũng không hảo đưa, hắn ghét nhất người khác đưa hắn tương đối quý trọng đồ vật, liền cái này đi. Tần Thi nghĩ thầm bơ bánh kem ở chỗ này cũng là khan hiếm, xa hoa hóa, hoàn toàn không xong giới, liền gật gật đầu. Lục Trạch Thiên đem tức tốt quả táo đưa cho Tần Thi, Tần Thi tiếp nhận sau cắn một ngụm, An An liền chạy tới, treo ở Lục Trạch Thiên trên đùi, kêu nàng cũng muốn ăn. Lục Trạch Thiên liền lại cầm một viên, nhanh chóng tức lên, cùng vừa mới chậm gì gì bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhưng vỏ táo lại là đồng ý một chút không đoạn. Hoa Nga Bình Bình cũng thấu lại đây, cùng An An nhìn không chớp mắt nhìn lung lay, lại chính là không xong ra. Cố Thanh Hải cũng đã đi tới, thập phần tự nhiên đem trên bàn vỏ táo cầm lên, một ngụm nhét vào trong miệng. Ta cũng muốn. An An vươn tay, Cố Thanh Hải phân nàng một nửa. Bình Bình lại là không hề răng, so với vỏ táo, hắn càng thích quả táo thịt. Tần Thi gặm trong tay quả táo, dựa vào trên sofa nhìn bọn họ, thân thể động tác thập phần thả lỏng. Chương 62-62 Phòng ấm mời khách, cho dù có Triệu Thẩm, Tiểu Hổ cùng một cái khác tiểu chiến sĩ hỗ trợ, Tần Thi cũng vẫn là mệt quá sức, cả ngày đều ở bận việc. Cùng ngày bày hai bàn, sở hữu đồ ăn đều là nhất thức hai phần, đều là Tần Thi tự mình nấu bếp, sắc hương vị nàng tự nhiên là toàn bắt chẹn, không chút nào ngoài ý muốn thắng được ở đây mọi người khích lệ. Đồ ăn liền không nói, chỉ là trong nhà trang hoàng, đem hài tử dưỡng tốt như vậy, đại gia liền lại lần nữa hâm mộ khởi Lục Trạch Thiên tới. Bọn họ đem Tần Thi khen lại khen, tuy là Tần Thi, đều bị bọn họ một câu không mang theo lặp lại ca ngợi, khen có chút ngượng ngùng. Cầu vồng thí chất lượng quá nhiều quá cao, có điểm siêu tiêu. Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt, khách tân tấn hoan, Lục Trạch Thiên đem người đều đưa ra môn. Tiểu Lục A, Tiểu Tần ngươi là cưới đúng rồi, hảo hảo cùng nhân gia sinh hoạt, nghe thấy được sao? Trịnh Chính ủy sụ mặt huấn hắn, nếu như bị ta biết ngươi khi dễ nhân gia, ngươi còn cùng trước kia đối gia đình không phụ trách nhiệm, ta chính là muốn phê bình ngươi. Là, Lục Trạch Thiên nhưng quá tưởng cùng Tần Thi hảo hảo qua, nhưng tình huống này cũng không phải hắn có thể quyết định. Lục Trạch Thiên tiễn đi Trịnh Chính ủy, thở dài sau vào nhà, chuẩn bị giúp đỡ Tần Thi thu thập chén đũa. Bọn nhỏ thu chén, quét rác, Tần Thi đánh thủy đoan lại đây chuẩn bị sát cái bàn. Lục Trạch Thiên vén tay áo, giúp đỡ nhanh chóng thu thập bàn ăn, tự giác liền bắt đầu rửa chén, ngươi đem cái bàn một sát liền nghỉ ngơi đi, bên ngoài chờ hạ ta tẩy xong chén thu thập. Lục Trạch Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua đổi thủy Tần Thi, ngữ khí thập phần nhu hòa, hôm nay vất vả ngươi. Tần Thi đem nước bẩn đổ một lần nữa tiếp, nàng nhìn chằm chằm trong buồn, nói, không có việc gì. Rốt cuộc đây là nàng công tác, kỳ thật cũng không có đặc biệt mệt, tốt xấu có Triệu Thẩm hỗ trợ trợ thủ, còn có Hắc Hổ bọn họ làm việc phí sức, chia sẻ không ít. Lục Trạch Thiên, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, mau khai giảng. Tần Thi đem tiếp vòi nước đóng lại, bưng buồn cấp Lục Trạch Thiên nhường ra vị trí, ân. Bất quá khai giảng cũng không có việc gì, ta một âm nhạc lão sư, khai giảng không nổi. Tần Thi cấp trong buồn bỏ thêm điểm nước ấm, làm nước đá hồi ôn. Lục Trạch Thiên khẽ cười một chút, cũng là. Hai người không đang nói chuyện, Tần Thi bưng buồn đi ra ngoài, Lục Trạch Thiên đứng ở bên cạnh cái ao, bắt đầu tẩy kia bãi đầy một quầy chén đĩa buồn. Nay sẽ thời gian đã khuya, bọn nhỏ sớm mệt nhọc, Tần Thi cũng là sáng sớm liền lên đi thị trường mua đồ vật, vội một ngày mệt không được. Tần Thi mang theo bọn nhỏ đem phòng khách thu thập sạch sẽ, cấp Lục Trạch Thiên để lại cái không kéo mà, sau đó liền mang theo hài tử rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Lục Trạch Thiên tẩy xong chén đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, ra tới sau liền phát hiện trong nhà một mảnh an tĩnh, hắn đi nhìn một chút bọn nhỏ. Phát hiện bọn nhỏ đều ngủ rồi, An An ngủ chính mình phòng cũng không có sợ hãi, còn ngủ hô hô. Lục Trạch Thiên cong cong khỏe miệng, nhẹ nhàng nhắm lại môn. Đi ngang qua Tần Thi phòng, Lục Trạch Thiên bước chân dừng lại, đứng nhìn hai mắt nàng then cửa trên tay treo bình ăn kết, lúc sau mới đi tay chân nhẹ nhàng phết đất. Kéo xong mà, Lục Trạch Thiên tắt đèn đi vào chính mình phòng, môi cầu cũng không ở đi theo hắn, trở lại chính mình tiểu thảm thượng bỏ xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, nhật tử đều thập phần bình tĩnh. Bọn nhỏ thật lâu không gặp đại viện các bạn nhỏ, mỗi ngày đều đi ra ngoài giải điền chơi đùa, không đến cơm điểm không trở về nhà. Tần Thi chính mình ở nhà nhìn xem thư, nghe một chút quảng bá, không có việc gì lại nướng cái khoai lát, nhật tử quá đến là thập phần nhàn nhã. Tần Thi đếm một chút chính mình tiểu kim khố tiền, mức đã phá 1.000. Ăn Tết nàng hoa không ít, nhưng hồi Lục ra sau Lục mụ mụ còn cho nàng tắt tiền. Hơn nữa Lục Trạch Thiên sau khi trở về cho chính mình tiền thưởng cùng kế tiếp 3 tháng tiền lương, nàng hầu bao là cổ lên. Nay tiền đến tới bắt dùng, đòi tiền sinh tiền mới được, không thể như vậy bạch phóng. Tần Thi bắt đầu cân nhắc lên, suy tư dùng này tiền đang làm gì hảo. Lại có nửa tháng liền đầu xuân, nàng có thể tiếp đơn làm mỏng quần áo, Tần Thi trong lòng còn nhớ thương Tống Tư Nặc trang phục cửa hàng, xong việc đi hỏi một chút Mạc Linh có thời gian không, đi thành phố nhìn xem. Nếu nàng không có thời gian, kia nàng liền chính mình đi, lúc sau mới có thể chế định càng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nếu là chính mình khai cửa hàng nói, này tiền phòng trừng quá sức, hơn nữa khai cửa hàng rất phiền toái, giai đoạn trước càng là muốn vẫn luôn chăm sóc. Còn phải nhập hàng trở về bán, chỉ dựa vào chính mình làm quần áo là không được, lượng liền theo không kịp. Trực tiếp đi cao cấp định chế. Kia cũng đến đánh ra danh khí mới được, cứ việc Mạc Linh lễ phục đã thế Tần Thi nổi danh quân khu đại viện, nhưng đây cũng là quân khu đại viện bên trong người biết được, bên cạnh huyện thành người cũng chỉ là nghe nói có như vậy chuyện này, phần lớn cũng không biết tin tức. Nói nữa, quân khu đại viện yêu cầu cao định trang phục trường hợp cũng không nhiều lắm, tham gia quân ngũ có việc càng là trực tiếp xuyên quân trang là được, thời buổi này quân trang có thể so cái gì lao tử cao định trang phục như nhiều. Tần Thi đem tiền hộp sửa sang lại hảo, lại khóa lên, việc này cấp không được. Ân. Vậy đi trước mua điểm vải dệt trở về, lại cho chính mình cùng bọn nhỏ làm điểm quần áo, đương tân kiểu dáng đánh quảng cáo đi. Cộp cộp cộp. Tiếng đập cửa vang lên, Tần Thi vội vàng đem đồ vật phóng hảo, bước nhanh đi ra ngoài mở cửa. Ai nha? Ta, Hoàng Ngọc Lan. Tần Thi vui vẻ, chạy nhanh kéo ra cửa phòng, vừa thấy bên ngoài đứng người, quả nhiên á Hoàng Ngọc Lan. Hoàng Ngọc Lan vác một cái tiểu rổ, thấy Tần Thi sau lập tức liền cười rộ lên. Ai nha? Nhà ngươi tân trang Hoàng A. Này cũng quá rộng thoáng. Tần Thi đem nàng nên tiến vào, mau mau mau, vào nhà nói chuyện, bên ngoài lạnh lẽo. Hoàng Ngọc Lan cùng nàng vào nhà, nàng nhìn phòng nội bài trí cùng bố cục, càng là tấm tắc khen ngợi, này phòng ở nhưng quá hăng hái nhi. Này bao nhiêu tiền bắt lấy nha. Tần Thi cấp Hoàng Ngọc Lan châm trà, cười giải thích, này phòng ở là mặt trên thưởng cấp trạch tiên, hảo chút năm, chính là mới sửa chữa lại một chút. Hoàng Ngọc Lan bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng rằng các ngươi là mới dọn tiến vào đâu, còn tưởng cùng ngươi hỏi thăm giá nhà phương pháp, cũng chỉnh một cái tới. Tần Thi đem trà đưa cho Hoàng Ngọc Lan, nàng nói một tiếng tạ tiếp nhận. Ngươi tưởng mua phòng A. Nhà ngươi kia khẩu hẳn là có phần phòng đi. Tần Thi nhớ rõ Lục Trạch Thiên cùng nàng nói. Hoàng Ngọc Lan trượng phu Đỗ Du là hậu cần bộ quan quân tới, kia tùy quân hẳn là có phần phòng ở nha. 60 bình phòng ở, còn cùng nhà các ngươi này độc môn tiểu viện không giống nhau, là một loạt doanh trại, cách âm kém thực, hàng xóm cũng không phải đèn cạn dầu. Hoàng Ngọc Lan mấy ngày nay trụ rất là không thói quen. Ta quê quán bên kia, sân lão đại, ở nơi này ta là thực sự có chút không thói quen. Hoàng Ngọc Lan nhíu mày, hắn phía trước cho ta nói qua ta khả năng sẽ không thói quen, nhưng lòng ta tưởng hoàn cảnh có thể nhiều không tốt. Kết quả tới mới biết được không phải hoàn cảnh không tốt, là hàng xóm vấn đề. A, Thần Thi có chút tò mò, hỏi, ngươi ở nơi nào ở? Hàng xóm là ai a? Hoàng Ngọc Lan báo cái địa chỉ, Thần Thi nghe nói qua nhưng không đi qua, ly bên này có chút khoảng cách. Bên trái trụ một nhà tuổi trẻ phu thê, ta tích ma ơi, buổi tối kia giường kéo kẹt vang đến nửa đêm Hoàng Ngọc Lan lòng có xúc động, bên phải một nhà ở cả gia đình, mẹ chồng nàng dâu đấu pháp, các nàng xảo xong rồi hai vợ chồng lại xảo. Xong việc hài tử lại khóc, ồn ào đến người căn bản ngủ không được. Thần Thi líu lưỡi, này có chút xui xẻo a. Cũng không phải là sao mà. Hoàng Ngọc Lan uống lên trà, nói, buổi tối ngủ không tốt, ban ngày lên còn phải cùng người cãi cọ. Bên cạnh có một nhà bà, lão ái chiếm người tiện nghi. Ta mới vừa đi ngày đầu tiên, nàng cười tủm tỉm cầm đem rau hẹ tới cửa, ta còn tưởng rằng nàng là cái hảo ở chung, kết quả buổi tối cơm điểm bưng chén liền tới rồi. Hoàng Ngọc Lan cùng Tần Thi bắt đầu phun tào. Nàng vào cửa nói ta cơm hương, ngoài sáng trong tối tưởng cọ cơm, ta nghĩ kia đem rau hẹ, liền kêu nàng ngồi xuống ăn. Kết quả cái này hảo, mỗi ngày cơm điểm, có cái gì mùi hương, nàng lập tức liền bưng chén tới, còn mang theo hoa. Hoàng Ngọc Lan ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình ra lại không phải không có làm cơm, mỗi ngày thượng nhà ta làm gì ngoạn ý. Chết không biết xấu hổ, ta không cho vào cửa nàng liền bưng chén ngồi ở cửa nhà ta, mang theo hải tử thổi gió lạnh ăn cơm. Một bộ đáng thương bộ dáng làm cho ai xem a. Thần Thi cũng kinh ngạc, còn có loại người này. Nhà nàng nam nhân đâu? Hoàng Ngọc Lan mắt trợn trắng, Đỗ Du nói nàng nam nhân ra ngoài học tập đi, tháng sau mới trở về. Thần Thi biểu tình có chút một lời khó nói hết, tưởng giúp Hoàng Ngọc Lan nhưng nhất thời cũng không thể tưởng được hảo biện pháp, chỉ có thể nói, không thể tổng kêu nàng như vậy cọ cơm, ngươi đến cường ngạnh chút. Ta ngay từ đầu cân nhắc ta vừa tới, về sau còn muốn thường trụ, cân nhắc cùng hàng xóm nhóm đánh hảo quan hệ. Ai thành tưởng sẽ như vậy, liền cho một ngày hòa nhã, bọn họ liền cho rằng ta dễ khi dễ, hăng hái. Hoàng Ngọc Lan cười lạnh một tiếng, nói, ta lớn lên dễ khi dễ, nhưng lại không phải thật sự túi chút giận. Nàng ái cọ cơm, ta liền trước tiên mang quả quả đi nhà ăn ăn, cơm điểm không nấu cơm, chuyên môn trước tiên bưng chén đi nhà nàng, hai ngày liền đem nàng thu thập. Hoàng Ngọc Lan nói, nếu không phải người này, ta sớm tới nhà người xuyến môn. Tần Thi cười rộ lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Bộ đội tân tu nhà ngang năm nay là có thể hảo, ngươi trở về hỏi một chút Đỗ Du Bái. Thiệt hay giả? Hoàng Ngọc Lan ánh mắt sáng lên, lôi kéo Tần Thi hỏi chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đem việc này đặt ở trong lòng. Lại hàn huyên vài câu, Hoàng Ngọc Lan đem trên bàn rổ thượng bố xốc lên, lộ ra bên trong bánh trôi hấp nhân đậu, nói, hôm nay buổi sáng mới vừa trưng, cho ngươi mang theo chút nếm thử. Tần Thi nhìn một rổ, ít nhất mười mấy bánh trôi hấp nhân đậu, hơi giật mình, này cũng quá nhiều đi, ngươi mang về điểm đi. Hoàng Ngọc Lan xua tay, ta trưng hai đại nồi, trong nhà nhiều lắm đâu. Tần Thi chớp chớp mắt, nhớ tới người phương Bắc hào sảng, liền không lại chối từ, kia hành, cảm ơn. Hoàng Ngọc Lan sang sảng cười, cùng ta khách khí gì? Đúng rồi, quả quả đâu? Ngươi như thế nào không mang nàng tới? Tần Thi đem bánh trôi hấp nhân đậu từng bước dùng chiếc đũa kẹp ra tới, thuận miệng hỏi Hoàng Ngọc Lan. Mang theo, tới khi nhìn Bình Bình An An ở phụ cận chơi, đi theo một đạo đi chơi. Hoàng Ngọc Lan trả lời nói. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến dồn dập tiếng bước chân, bọn nhỏ chạy về tới. Mụ mụ, mụ mụ. An An người còn không có xuất hiện, thanh âm liền trước truyền vào được. Môn bị đẩy ra, rèm cửa bị nhấc lên, ba cái cả người dơ hề hề, đầy mặt đầy người bùn hài tử xuất hiện ở Tần Thi cùng Hoàng Ngọc Lan trước mắt. Đố quả quả. Hoàng Ngọc Lan vừa thấy Đố quả quả bộ dáng, liền sụ mặt, ngươi làm gì ngoạn ý đi. Rất vũng bùn lạc. Đố quả quả sơ soạn một phen mặt, thành công làm trên mặt nhiều một đạo hôi, không rất vũng bùn. Vậy ngươi sao đem chính mình chỉnh cùng bùn con khỉ dường như? Nói thực ra, làm gì đi? Hoàng Ngọc Lan trừng nàng, vẻ mặt mưa gió sắp đến. Đố quả quả xem nàng sinh khí, chớp đôi mắt nói, chính là cùng người làm một trận. Hoàng Ngọc Lan huyết áp một chút liền lên đây, đánh lộn. Ngươi cùng người đánh lộn. Ngươi mới đến nơi này, với ai đánh lộn a? Ngươi cũng không có việc gì. Đố quả quả, không có việc gì. Hoàng Ngọc Lan nhẹ nhàng thở ra, Tần Thi lại chỉ Đố quả quả trên tay miệng máu, nói, tay không phải phá sao. Như thế nào không có việc gì? Hoàng Ngọc Lan một mặt giải thích nói, ta hỏi chính là bị đánh hài tử có việc không, quả quả nàng trời sinh sức lực đại. Đố quả quả nhìn Tần Thi ánh mắt, thẹn thùng cười, thập phần đáng yêu. Tần Thi! Tần Thi! Di ngoạn ý! Chương 63-63. Tần Thi rất là kinh ngạc, nhưng xem Hoàng Ngọc Lan bộ dáng, liền biết nàng chưa nói dối. Nói đi, sao hồi sự? Hoàng Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Đố quả quả nhìn. Đố quả quả đầu nhỏ vừa nhấc, vô tội nhìn lại Hoàng Ngọc Lan, bọn họ nhìn ta là mới tới, cho rằng ta dễ khi dễ, nói đậu giá. Sau đó ngươi liền đánh người ra lạp. Hoàng Ngọc Lan có chút đau đầu. Không đúng không đúng, A-di An An vội vàng thế Đố quả quả giải thích, bọn họ còn nói Bình Bình càng ngày càng giống tiểu cô nương, chê cười hắn cùng quả quả. Bình Bình cũng thay quả quả giải thích, bọn họ đem bùn ném đến chúng ta bên cạnh, bắn đến trên quần áo, quả quả hung bọn họ còn cố ý ném. Bùn tạp đến ta trong cổ, tỷ tỷ thay ta ném bọn họ đẩy tỷ tỷ, quả quả đi lên hỗ trợ mới đánh nhau. Dứt lời, Bình Bình nhìn thoáng qua so với chính mình còn lùn một chút Đố quả quả, đôi mắt lóe sùng bái bội phục quang, quả quả thật là lợi hại, một người đem hai cái 6-7 tuổi hài tử ấn đánh. Hoàng Ngọc Lan đỡ chán. Tần Thi chớp chớp mắt, xem Hoàng Ngọc Lan vô ngữ cứng họng biểu tình, cười an ủi nàng, không có việc gì, sai không ở quả quả, hơn nữa quả quả lợi hại như vậy. Cũng không sợ nàng chịu khi dễ, khá tốt. Hoàng Ngọc Lan thật sâu thở dài, ta biết, nhưng là nàng lão mãng, ta liền sợ nàng ỷ vào sức lực đại, không quan tâm, vạn nhất gặp được ngạnh cha tử hoặc là quá tự tin tình địch, bị thương làm sao bây giờ. Đố quả quả sen mồm, mẹ, yên tâm đi, ta sẽ không quan tâm xông lên đi đánh lộn. Khẳng định sẽ xem tình huống, nàng lại không đốc. Hoàng Ngọc Lan lại lần nữa trầm mặc, nhìn Đố quả quả ánh mắt có chút nguy hiểm, mặc kệ thế nào, đánh nhau không tốt, lao quy củ. Trở về sau 100 lần bảng trước cái. Đố quả quả sâu kín thở dài, đã biết. Hoàng Ngọc Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ này nếu không phải ở nhà người khác, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tha Đố quả quả. A-di An An về phía trước đi rồi hai bước, giống Hoàng Ngọc Lan cầu tình, quả quả là vì giúp chúng ta mới đánh nhau, ngươi đừng phạt nàng đi. 100 lần bảng trước cái, thật nhiều. Bình Bình cũng dùng hắn ướt rầm rề mắt to nhìn Hoàng Ngọc Lan, đầy mặt cầu bông tha. Hoàng Ngọc Lan nhìn các nàng đều có chút mềm lòng, ai từng tưởng Đố quả quả nhìn Long Phượng Thai, vẻ mặt cảm động cùng kiên định nói, Bình Bình An An các ngươi thật trưởng nghĩa, về sau chúng ta chính là bạn tốt, về sau còn có người khi dễ các ngươi liền tới tìm ta. Đố quả quả một bộ hảo đại ca khí phách bộ dáng, xem Hoàng Ngọc Lan mới vừa dáng xuống đi huyết áp lại dâng lên tới, tâm một chút lại ngạnh. Tìm ngươi đánh lộn A. Hoàng Ngọc Lan hung hăng trắng giống nhau Đố quả quả, 100 lần, một chữ cái đều không được thiếu không được sai. Chỉnh cái gì ngoạn ý nhi từng ngày. Xem Hoàng Ngọc Lan tức giận bộ dáng, Long Phượng Thai có chút hề hoài, cảm thấy là chính mình liên lụy nàng ai phạt. Đỗ Quả Quả không lý Hoàng Ngọc Lan, nhưng thật ra một tay một cái kéo Bình Bình cùng An An, an ủi bọn họ, không có việc gì, sao cái này ta láo thuần thủ. Hoàng Ngọc Lan khó thở, bị Đỗ Quả Quả chỉnh xem thường liên tục, cũng chọc Tần Thi buồn cười. Được rồi không lao, ta trở về, hôm nào ta lại đến. Hoàng Ngọc Lan đứng lên, chuẩn bị mang Đỗ Quả Quả trở về rửa mặt rửa sạch miệng vết thương. Tần Thi vội vàng đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra giấy dầu bao nướng bánh mì, cho nàng trong rổ trang mấy cái, ta hôm trước chính mình nướng bánh mì, mang về cấp Quả Quả nếm thử. Hoàng Ngọc Lan tiếp nhận rổ, nhìn ngoại ra kim hoàng bánh mì, cười nói, ngươi tay nghề thật tốt, ta làm bánh trôi hấp nhân đậu còn thừa đậu đỏ, ngày khác mang đến, vừa lúc làm đậu đỏ nhân bánh mì. Các nàng phía trước liền ước hảo, Tần Thi giáo Hoàng Ngọc Lan nướng bánh mì, quay đầu lại nàng cũng ở nhà lũy cái tiểu nướng lò. Tần Thi cười đồng ý, đưa Hoàng Ngọc Lan cùng Đỗ Quả Quả ra cửa. Đỗ Quả Quả duỗi tay tưởng kéo Hoàng Ngọc Lan, Hoàng Ngọc Lan lại tránh đi nàng, nghẹn kéo ta, nhìn ngươi kia móng vuốt, tất cả đều là bùn, không biết xấu hổ kéo ta sao ngươi. Đỗ Quả Quả tiếp tục duỗi tay, không biết xấu hổ. Hoàng Ngọc Lan bước nhanh đi phía trước đi, thượng một bên nhì đi. Đỗ Quả Quả cũng nhanh hơn nện bước, hai người truy đuổi theo đuổi, cuối cùng cùng nhau chạy chậm lên. Tần Thi ở cổng lớn nhìn các nàng bóng dáng, cảm thấy thập phần buồn cười. Mụ mụ mụ mụ, mau tới giúp chúng ta tìm một chút sạch sẽ quần áo. An An tiếng la từ trong phòng vang lên, Tần Thi thu liễm trên mặt ý cười, xua mặt vào nhà. Tuy nói không phải các nàng sai, các nàng cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, nhưng mới vừa đổi quần áo liền làm cho như vậy dơ, còn lại đánh nhau, vẫn là đến giáo dục. Tần Thi tiến phòng, Long Phượng Thai thấy nàng biểu tình, lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười, mụ mụ, ta sai rồi, ta không nên đánh nhau, bọn họ đẩy ta tan nên lôi kéo Quả Quả cùng đệ đệ chạy, không để ý tới bọn họ. Bình Bình xem An An như vậy, cũng nói, mụ mụ, về sau ngươi cho ta làm nam hải tử một chút quần áo đi, như vậy bọn họ liền sẽ không nói ta nữ hải tử. Tần Thi trực tiếp nhận sai còn hành, cái này kêu nàng như thế nào dạy bảo. Tần Thi ở trong lòng thở dài, cho bọn hắn đánh nước gấm rửa mặt cùng tay, nói cho bọn họ cũng không phải xuyên giống nam hải tử quần áo, bọn họ liền sẽ không nói như vậy. Bình Bình trên mặt trẻ con phì còn không có rút đi, cho nên mới lớn lên giống nữ hải, hắn tính cách cũng an tĩnh ngoan ngoãn, bọn họ nói như vậy cũng không phải quần áo nguyên nhân. Cũng không cần thiết bởi vì người khác nhàn ngôn toái ngữ, liền thay đổi chính mình yêu thích. Ngươi thích như vậy quần áo sao? Tần Thi chỉ trên người hắn thêu tiểu miêu quần áo, Bình Bình do dự một chút vẫn là gật đầu. Ngươi không cần thiết vì không nghĩ là người, thay đổi chính mình, đi đón ý nói hùa bọn họ yêu thích. Tần Thi không ngừng một lần nói đến, làm chính mình liền hảo, không cần bị người khác ảnh hưởng, minh bạch sao? Bọn họ hiện tại nói Bình Bình quần áo giống nữ hài, nhưng thay đổi quần áo, bọn họ còn sẽ nói Bình Bình lớn lên giống nữ hài. Tính cách giống nữ hải. Một người không thích cái gì, tổng có thể tìm được các loại lý do. Bình Bình ánh mắt mang theo một tia mê mang, An An lại cao giọng ứng đến, minh bạch. Tần Thi xem An An, thấy nàng ánh mắt trong trẻo nghiêm túc, không khỏi cười cười. Bình Bình túi đầu suy tư nửa ngày, chờ rửa mặt sạch sẽ, thay cho dơ quần áo sau, mới mở miệng, ta cũng minh bạch. Tần Thi nghe vậy sờ sờ hắn đầu nhỏ, nói, không minh bạch cũng không quan hệ, chúng ta từ từ tới chính là. Bình Bình ngẩng đầu xem Tần Thi, nói, bọn họ không thích không quan hệ, ta thích là được, đúng hay không? Tần Thi cười gật đầu, đúng vậy. Bình Bình nhấp miệng cười, nhìn Tần Thi mãn nhãn đều là nhụ mộ chi tình, cảm ơn mụ mụ. Bị tiểu khả ái như vậy nhìn, Tần Thi không nhịn xuống, để sát vào hắn hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, không cần cảm tạ. Bang! Quen thuộc sợi tơ đứt đoạn tiếng vang lên, làm Tần Thi nháy mắt sửng sốt, nàng nhìn có chút thẹn thùng lại vui vẻ cười Bình Bình, lại là kinh ngạc lại là vui sướng. Không nghĩ tới Bình Bình cũng bị khống chế được. Nhưng hiện tại nàng nghe được thanh âm này, vậy ý nghĩa hắn hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Liên cung Lục Trạch Thiên giống nhau, thức tỉnh rồi. A, ta cũng muốn thân thân. An An nhào tới, đem khuôn mặt nhỏ chủ động tiến đến Tần Thi trước mặt. Tần Thi nhìn nàng chờ mong biểu tình, không hề nghĩ nhiều, cũng hôn hôn nàng. An An vừa lòng, cùng Bình Bình hai người hắc hắc cười không ngừng. Bình Bình thoát khỏi nguyên thư khống chế, kia An An đâu? Cố Thanh Hải đâu? Còn có Mạc Linh. Tần Thi không nghe được giống dường như thanh âm. Là bởi vì nàng không ở nơi lấy không nghe được, vẫn là bọn họ còn không có hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Tần Thi trong lòng có chút bừng tỉnh, như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là Bình Bình trước tránh thoát trói buộc. Tần Thi ma xui quỷ khiến vươn tay, hướng An An trên đầu vị trí sơ soạn, nàng trên đầu giống tuyết, Tần Thi tay đảo qua mà qua. Cái gì cũng không sờ đến. Tần Thi chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình là si ngốc, liền tính là có tuyến, nàng cũng không có khả năng thấy, không có khả năng sờ được đến đi. Nàng lại không phải thần. Tần Thi đem trong đầu này đó lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đi, không hề nghĩ nhiều, sau đó đem Long Phượng Thai thay cho bùn quần áo cầm đi phao. Giữa trưa cơm nước xong, Long Phượng Thai cùng đi ngủ trưa, một giấc ngủ ba cái giờ cũng chưa tỉnh. Tần Thi cảm giác có chút kỳ quái, đang chuẩn bị kêu bọn họ lên khi, bọn họ hai cái lại đồng loạt kêu một tiếng, đồng thời mở mắt. Long Phượng Thai đầy mặt kinh hoàng, nhìn đối phương không nói hai lời liền ôm ở cùng nhau. Tần Thi xem bọn họ như vậy, vội vàng ôm bọn họ nhẹ nhàng chụp đánh bọn họ phần lưng, an ủi nói, làm ác mộng sao? Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đã tỉnh, không có việc gì a. Long Phượng Thai không nói gì, liền ôm cùng nhau xúc ở Tần Thi trong lòng ngực, hấp thụ nàng ấm áp, cảm thụ được nàng mang đến cảm giác an toàn. Thức mau, Long Phượng Thai liền bình tĩnh trở lại, Tần Thi lúc này mới hỏi bọn hắn, làm ác mộng sao? Long Phượng Thai cùng gật đầu, an an sờ sờ đầu, đem đầu tóc chảo đến cùng ổ gà giống nhau. Nói, nhưng là nghĩ không ra, liền cảm giác thực không thoải mái, rất khó chịu. Ta cũng nghĩ không ra, nhưng lại giống như nhớ rõ một chút bình bình lòng còn sợ hãi nhìn An An, ôm nàng không buông tay, chúng ta bị thật nhiều tuyến cuốn lấy, mau đem chúng ta lạc chết, cột lấy ta tuyến đột nhiên chặt đứt, ta từ không trung rơi xuống, tỉ tỉ lại còn bị lạc. Tần Thi đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên mơ thấy cái này, này cũng quá kỳ quái. Bình bình dừng một chút, buông ra An An, ở bên người nàng bắt đầu loạn múa may. Tựa hồ tưởng lộng đoạn trên người nàng tuyến. Tần Thi thấy bình bình còn bị mộng ảnh hưởng, biểu tình một túc, suy tư một cái chớp mắt liền đi theo hắn cùng nhau, ở An An bốn phía múa may lên. Ta giúp ngươi cùng nhau. Bình bình ánh mắt sáng lên, biểu tình nghiêm túc lại chuyên chú, An An ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, tùy ý bọn họ đùa nghịch. Múa may nửa ngày, Tần Thi cái gì cũng không cảm giác được, nhưng xem An An biểu tình thả lỏng xuống dưới, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Thi ngồi vào mép giường, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại trong lúc vô ý thấy An An trước ngực nút thắt thượng quân lấy đầu sợi, liền duỗi tay qua đi hái xuống. Lại theo bản năng dùng mu bàn tay xoa xoa, tưởng làm cho dẹp nàng có chút nếp vốn quần áo. Đúng lúc này, Tần Thi đột nhiên cảm giác được thứ gì, treo một chút chính mình tay, như có như không, rất khó phát hiện. Tần Thi động tác một đốn, đầu óc có chút phát ngốc, nàng thử đem tay xuất hiện duỗi đến An An ngực, lại cái gì cũng sờ không tới. Ảo giác sao? Bình bình xem Tần Thi động tác không rõ nguyên do, nhưng nhớ tới vừa mới làm ngộng. Còn tàn lưu kia mấy mạc tình cảnh, nhịn không được dối tay ở bình bình ngực vị trí huy vài cái. Trong mộng tỉ tỉ nơi này, có cùng thô thô tuyến tới. Bang! Quen thuộc thanh âm lại lần nữa truyền đến, làm Tần Thi trực tiếp ngốc tại chỗ. Nha! An An đột nhiên nhỏ giọng kêu một tiếng. Làm sao vậy? Tần Thi khẩn trương hỏi. Không biết An An lắc đầu, nhưng cảm giác thực thoải mái. Tần Thi che lại chính mình phức tạp biểu tình cùng tâm tình, nhìn về phía bình bình, hỏi, ngươi có cái gì cảm giác sao? Bình bình lắc đầu, không có a. Các ngươi không phải có tâm linh cảm ứng, ngươi vừa mới có cảm giác được tỉ tỉ có cái gì không thích hợp sao? Thần Thi truy vấn nói. Tâm linh cảm ứng. Bình bình lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, An An cũng thực mới lạ. Thần Thi cho bọn hắn giải thích một chút, bọn họ lập tức liền hưng phấn lên, chúng ta chính là có tâm linh cảm ứng. Thật là lợi hại. Vừa mới có cảm giác được cái gì sao? Thần Thi lại lần nữa hỏi. Cảm giác thực thoải mái, tựa như bình bình suy nghĩ nửa ngày, mới tìm được thích hợp hình dung, tựa như cởi áo khoác quần áo đổi áo ngủ giống nhau thoải mái. Thần Thi đã hiểu, thực nhẹ nhàng. Cảm giác trên người đều nhẹ. Đối. Chính là như vậy. Long Phượng Thai chăm miệng một lời nói đến. Thần Thi lâm vào tự hỏi giữa, như thế nào cũng không thể tưởng được Long Phượng Thai nằm mơ mơ thấy này đó, càng muốn không thông bình bình là như thế nào đem An An trên người tuyến lộng đoạn. Long Phượng Thai không biết Thần Thi suy nghĩ cái gì, nhưng nàng biểu tình nghiêm túc. Bọn họ liền không quấy rầy, lẳng lặng ngồi nhìn nàng. Nửa ngày sau, An An nhịn không được mở miệng nói, mụ mụ. Ta tưởng thượng vê đút cờ. Tần Thi hoàn hồn, chạy nhanh giúp bọn hắn hai cái xuyên áo khoác quần áo. Buổi chiều Cố Thanh Hải tan học, mới về nhà đã bị Tần Thi kéo đến sofa ngồi xuống. Hắn có chút nghi hoặc, mẹ. Tần Thi không giải thích, Long Phượng Thai lập tức thò qua tới, một tả một hữu nhào vào Cố Thanh Hải trên người, duỗi tay ở ngực hắn chung quanh qua lại múa may tay nhỏ. Cố Thanh Hải đầy mặt nghi hoặc. Các ngươi đây là đang làm gì? Ở giúp đại ca thả lỏng. An An cười hì hì, bình bình cũng đi theo gật đầu. Cố Thanh Hải vô ngữ nhìn về phía Tần Thi, giống nàng xin giúp đỡ, mẹ. Tần Thi lại phất phất tay, kêu Long Phượng Thai ở hắn bốn phía cũng múa may lên, đem Cố Thanh Hải làm hoàn toàn hết trô nói rồi. Nửa ngày qua đi, Long Phượng Thai mệt mỏi, Cố Thanh Hải ảm đạm không ánh sáng đôi mắt một chút sáng, hảo sao? Chơi đủ rồi. Long Phượng Thai nhìn về phía Tần Thi gật gật đầu. Cố Thanh Hải nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bỏ dậy chạy. Tần Thi nhìn Cố Thanh Hải bóng dáng, mày nhăn lại, vì cái gì Cố Thanh Hải lại không phản ứng đâu. An An có thể như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Bình Bình. Rốt cuộc bọn họ hai cái là Long Phượng Thai, lại có tâm linh cảm ứng, một cái chặt đứt, một cái khác cũng buông lỏng. Sau đó Bình Bình mới có thể lộng đoạn. Nghĩ trăm lần cũng không ra Tần Thi, như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên cơ tới, chỉ có thể đem việc này ghi tạc trong lòng, nhiều chú ý Cố Thanh Hải. Đại ca nhẹ nhàng sao? Chúng ta thành công sao? Bình Bình hỏi. An An nghiêng đầu, khẳng định thành, nhìn hắn vừa mới chạy nhiều mau, trực tiếp liền vụt ra đi. Bình Bình quay đầu xem An An, nói, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện cùng quả quả càng ngày càng giống. An An đồng dạng hồi xem hắn, có sao? Bình Bình nghiêm túc gật đầu, có. An An không tin, không có khả năng. Bình Bình, thật sự có, ngươi nói khẳng định thành, nhìn hắn, cùng quả quả nói giống nhau như lúc. An An kinh ngạc, ai? Tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Kia làm sao bây giờ? An An lập tức xin giúp đỡ Tần Thi, mụ mụ mụ mụ, Bình Bình nói ta nói chuyện cùng quả quả giống nhau. Tần Thi hoàn hồn, xem nàng có chút sốt ruột khuôn mặt nhỏ, cười khẽ một tiếng, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. An An nhẹ nhàng thở ra. Tần Thi rồi lại cười cười, các nàng thường xuyên quẻ với nhau chơi, khẩu âm thay đổi là tất nhiên. Rốt cuộc Đông Bắc khẩu âm thật sự là ma tính, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị mang thiên. Bất quá vấn đề không lớn, trong nhà vẫn là nói tiếng phổ thông, sẽ không hoàn toàn mang thiên. Tần Thi nhìn Long Phượng Thai ý cười doanh doanh, rốt cuộc Đông Bắc lời nói rất có ý tứ không phải. Lại cứ thiên bái, nhiều đáng yêu. Về sau bẻ trở về, đừng hoàn toàn chật chính là. Chương 64-64. Mấy ngày sau, trường học khai giảng. Tần Thi vốn đang tính toán ở khai giảng tiến đến một chuyến thành phố, nhưng là Mạc Linh cho nàng mang theo tin tức, nói qua một đoạn thời gian cùng đi, nàng lúc này mới từ bỏ. Cố Thanh Hải bắt đầu đi học, Tần Thi cũng dần dần vội lên, Long Phượng Thai ngốc tại trong nhà chỉ có thể cùng Môi Cầu làm bạn, bất quá còn hảo có Đỗ Quả Quả. Ba cái hài tử không phải ở Đỗ gia chính là ở Lục gia, cả ngày dính ở bên nhau, nhưng thật ra chơi vui vẻ vô cùng. Duy nhất một sự kiện, chính là Long Phượng Thai khẩu âm hoàn toàn bị Đỗ Quả Quả mang thiên, Tần Thi mỗi lần nghe đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ, nhịn không được bị đậu cười, Lục Trạch Thiên cùng Cố Thanh Hải hai người đều thực vô ngữ. Tần Thi cũng bắt đầu vội lên, trừ bỏ đi học, khác thời gian liền ở vẽ bản vẽ, thiết kế thời trang mùa xuân cùng trang phục hè, thời gian nhàn hạ nhìn nhìn lại thiết kế loại thư, đưa vào một chút. Nhật tử liền như vậy từng ngày bình đạm lại phong phú quá khứ. Một vòng sau, Mạc Linh rốt cuộc tới tìm Tần Thi, mong đợi đi thành phố thời gian. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi, ở thành phố trụ hai ngày, ta hảo hảo mang ngươi chơi chơi, Tư Nặc cũng nói phải hảo hảo cùng ngươi tâm sự đâu. A, hai ngày sao? An An mở to hai mắt nhìn, từ Tần Thi tới, nàng liền không cùng Tần Thi tách ra quá, lúc này một ngày nàng phải đi hai ngày, tức khắc liền hoảng lên. Có thể hay không mang lên chúng ta a? An An vội vàng hỏi. Bình Bình cũng ngửa đầu, mắt trông mong nhìn Tần Thi cùng Mạc Linh, chúng ta cũng muốn đi. Tần Thi sờ sờ bọn họ đầu, nói, thành phố quá xa, mang các ngươi đi không có phương tiện, lại nói hiện tại thời tiết còn lạnh, lan lộn bị cảm làm sao bây giờ. Chính là, các ngươi thành thật ở nhà đợi đi, chúng ta là đi làm chính sự. Mạc Linh bưng lên cái ly, hướng Long Phượng Thai nhướng mày. Bình Bình, chúng ta không sợ lạnh. An An, mặc gì ngươi vừa mới còn nói mang mụ mụ đi chơi. Xem chúng ta là tiểu hải tử, liền lừa gạt chúng ta sao? Mạc Linh xem An An, xách một tiếng, nói, liền ngươi nhất cơ linh. An An đô đô miệng, ghé vào Tần Thi trên đùi, bắt đầu làm nũng, mụ mụ ngươi liền mang lên chúng ta đi, ngươi đi rồi, ba ba cũng ở vội, ca ca còn muốn đi học, cũng chỉ có chúng ta hai cái ở nhà, chúng ta sẽ sợ hãi. Bình Bình liên tục gật đầu, ân ân. Thần Lam buồn cười nói, các ngươi còn sẽ sợ hãi. Cả ngày đều đi ra ngoài điền chơi. Bằng không liền ở quả quả ra, đoá đoá ra đãi một ngày, ngày thường ban ngày, trừ bỏ cơm điểm, mặt khác thời gian ta cũng không thấy được các ngươi à. Này sẽ nói sợ hãi. Hoàn toàn chính là tìm lấy cớ, tưởng cùng đi thôi. An An ai nha một tiếng, cả người nằm liệt Tần Thi trên đùi, kia không giống nhau, chúng ta đi ra ngoài chơi, nhưng là biết mụ mụ ngươi ở nhà à. Bình Bình vẫn là gật đầu, đúng vậy, không sai. An An ôm lấy Tần Thi đùi, cầu xin lạp, mang theo chúng ta cùng đi đi. Bình Bình cũng nhích lại gần, lôi kéo Tần Thi cánh tay học An An, cầu xin lại mụ mụ. Tần Thi bị bọn họ hai cái tiểu gia hỏa làm dở khóc dở cười, Mạc Linh ở bên cạnh nhìn, không ngừng chật chật chật. Nhà các ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, đến lúc đó đi thành phố, chúng ta là đáp đi nhờ xe, cũng không như các ngươi châu ngồi. Mạc Linh buông xuống trong tay cái ly, nhìn Long Phượng Thai nói, không ai quản các ngươi, hảo hảo ở nhà điên chơi hai ngày thật tốt. Hơn nữa 6 tháng cuối năm các ngươi liền phải đi học, không nhiều lắm nắm chặt thời gian. Hưởng thụ một chút cuối cùng vui sướng thời gian sao? Mạc Linh lời này giống như ma quỷ nói nhỏ, một chút đã kêu Long Phượng Thai Cương ở tại chỗ. Tuy rằng bọn họ phía trước nói chờ mong đi học, cũng thật đến lúc này, trong lòng vẫn là mâu thuẫn. Cố Thanh Hải mỗi ngày đi học như vậy dậy sớm, trở về còn phải viết thật nhiều tác nghiệp, Long Phượng Thai nhìn đều cảm thấy mệt, cảm thấy chính mình khả năng không quá hành. Hiện tại Mạc Linh nhắc tới này cha, thành công kêu Long Phượng Thai càng thêm buồn bực lên. Đúng vậy, hảo hảo hưởng thụ các ngươi cuối cùng nửa năm vui sướng thời gian đi. Tần Thi gõ định rồi kết cục, không gọi bọn họ lại triển chính mình, đem bọn họ tống cổ đi ra ngoài chơi, lại tiễn đi Mạc Linh, bắt đầu chuẩn bị đến lúc đó muốn mang đồ vật. Giữa trưa Lục Trạch Thiên khi trở về, thấy Long Phượng Thai không đi ra ngoài chơi, ôm môi cầu ở trên sofa héo héo nằm, còn có chút kinh ngạc. Hôm nay cư nhiên không cần đi ra ngoài tìm các ngươi trở về ăn cơm, có điểm không thể tưởng tượng. Long Phượng Thai tượng trưng tính hô một tiếng ba ba, liền tiếp tục câu được câu không nuốt môi cầu, nằm ở trên sofa vẫn không núp ních. Lục Trạch Thiên nhướng mày, cởi áo khoác quải hảo, đi hướng phòng bếp, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Tần Thi đầu cũng không nâng, cầm ra mặt ngón tay linh hoạt động tác, vài giây lúc sau, một cái có xinh đẹp nếp gấp mượt mà bánh bao liền thành hình. Bánh bao, phân canh. Tần Thi đem bánh bao đặt ở bên cạnh chúc cái nắp thượng, dùng ánh mắt Lục Trạch Thiên xem ý bảo bệ bếp mặt sau nồi to, đều ở trong nồi nhiệt đâu, mang sang đến đây đi, Tiểu Hải cũng đến giờ đã trở lại. Lục Trạch Thiên lên tiếng, giặt sạch tay mới xốc nắp nồi đoan cơm. Hắn nhìn bên cạnh đã trưng tốt một chút cái bánh bao, hỏi, như thế nào trưng nhiều như vậy? Tần Thi nấu cơm có cái thói quen, chính là thói quen tính chỉ làm một đối lượng, nàng cảm thấy cơm thừa không thể ăn, không mới mẻ, trước nay đều sẽ không làm quá nhiều cơm. Cho dù là màn thầu, bánh bao loại này, nàng cũng là chỉ trưng đủ hai đốn. Nàng tình nguyện phiền thoái một chút, ăn xong lại làm, cũng không muốn này đó đồ ăn phóng lâu lắm. Nhưng hôm nay cư nhiên trưng nhiều như vậy, có điểm kỳ quái. Tần Thi cười cười, giải thích nói, ngày mai ta cùng Mạc Linh đi thành phố, khả năng 2-3 thiên tài trở về, bình bình an an không thích nhà ăn cơm, ta liền trưng điểm bánh bao phóng. Bánh đâu, thịt đều có, ngươi tùy tiện đánh cái cháo, cháo hoặc làm mì sợi linh tinh, nhiệt nhiệt bánh bao cùng nhau ăn là được. Lục Trạch Thiên dùng hắn vô tình thiết thủ, không lót rẻ lau liền trực tiếp mang sang một đại bồn phân canh, xem Tần Thi thẳng nhướng mày. Quan tật xấu, nhà ăn cơm như thế nào không thể ăn. Còn chuyên môn cấp bao bao tử. Lục Trạch Thiên đem phân canh bưng đi ra ngoài. Trở về đoan bánh bao khi, lại nói, về sau đừng như vậy, ngươi tổng không thể vĩnh viễn cho bọn hắn nấu cơm. Ta biết ta. Thần Thi cười cười, này không phải không nhịn xuống sao. Tổng cảm thấy bọn họ còn nhỏ, tiểu dưỡng điểm. Cũng là vì Long Phượng Thai quá ngoan ngoan đáng yêu, Thần Thi ở chung lâu rồi, có cảm tình, liền tưởng nhiều đau đau bọn họ. Lục Trạch Thiên nhìn Thần Thi liếc mắt một cái, không nói chuyện, sau khi rời khỏi đây thấy Long Phượng Thai lẩm bẩm nói Thần Thi đi thành phố không mang theo bọn họ, không vui sau. Lập tức sụ mặt giáo hấn, mẹ ngươi sợ nàng đi rồi các ngươi ăn không ngon, chuyên môn bao bao tử cho các ngươi còn náo. Long Phượng Thai nhìn Lục Trạch Thiên mặt lạnh, một chút nhắm lại miệng, không dám lại lỗ mãng. Quán các ngươi, có ăn liền không tồi, còn chọn. Lục Trạch Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu kêu phòng bếp Tần Thi rửa tay ăn cơm, đừng bao, ngươi đi rồi đã kêu bọn họ ăn canteen. Tần Thi biết Lục Trạch Thiên là thừa cơ giáo dục bọn họ, liền lên tiếng, nhưng trên tay động tác không đình, vẫn là đem dư lại đều bao. Vốn dĩ liền mau bao xong rồi, dư lại cũng không cần thiết. Bình bình xem Lục Trạch Thiên mặt lạnh bộ dáng, đại khí không dám ra, ngoan ngoãn lôi kéo An An đi rửa tay. An An lại vẫn là dầu cái miệng nhỏ, vẫn là không vui, tẩy xong tay trở về ăn cơm, vẫn là héo héo. Lục Trạch Thiên xem nàng cái dạng này, liền nói, nếu là không muốn ăn nhà ăn, cũng có thể, ta trở về cho các ngươi làm cái gì ăn cái gì, không ăn liền bị đói. An An ngẫm lại Lục Trạch Thiên phía trước làm cơm, lập tức thẳng khởi eo. Vội vàng cự tuyệt, liền ăn canteen, nhà ăn khá tốt. Ba ba ngươi bận rộn như vậy, đừng vất vả. Thần Thi bưng Tiểu Thái ra tới, phụt một tiếng liền cười. Vừa vặn Cố Thanh Hải cũng đã trở lại, hắn thấy Thần Thi đang cười, liền hỏi làm sao vậy. Thần Thi đem vừa mới sự tình cùng hắn một giảng, hắn lập tức phụ họa khởi An An tới. Lục Trạch Thiên nghiên cứu, mang binh là đem hảo thủ, nhưng nấu cơm liền. Thực một lời khó nói hết. Hắn nấu cơm có thể thục, nhưng hương vị cùng vị liền hoàn toàn không dám khen tặng. Tam hải tử phía trước ăn qua liền khó có thể quên, thật là đời này đều không nghĩ lại ăn. So với Lục Trạch Thiên làm cơm, kia nhà ăn quả thực chính là vô thượng mỹ vị, ít nhất nhà ăn đồ ăn đều là bình thường, sẽ không thay đổi thành đen túi cháo. Buổi tối, bọn nhỏ đều về phòng đi, Lục Trạch Thiên cầm 100 đồng tiền cấp Tần Thi, kêu nàng ở thành phố hảo hảo chơi 2 ngày. Tần Thi cầm tiền, đôi mắt pha lượng nhìn hắn, hỏi, đây là cái gì tiền? Trước tiên dự chi tiền lương? Vẫn là tiền thưởng. Lục Trạch Thiên xem nàng cái kia tham tiền bộ dáng, trầm mặc một cái trước mắt, hắn không biết Tần Thi vì cái gì như vậy để ý tiền lương, rõ ràng nàng cũng không thiếu tiền. Hơn nữa nàng đem sinh hoạt phí cùng chính mình tiền lương phân rất rõ ràng, cái này kêu Lục Trạch Thiên trong lòng có chút khó chịu. Liên từ những việc này thượng, Lục Trạch Thiên là có thể nhìn ra tới Tần Thi là hoàn toàn đối cái này ra, đối hắn, là công tư phân minh. Rõ ràng Tần Thi đối hải tử đều là thiệt tình yêu thương, nhưng đối hắn vẫn là như vậy. Thật sự đối hắn không có một chút cảm giác, không có muốn tử diễn thành thật ý tứ sao. Tổng ở cảm giác Tần Thi là ở hảo hảo ở cùng chính mình sinh hoạt, nhà bọn họ thật là một cái ra thời điểm, liền sẽ phát sinh một ít việc, đều hắn thấy rõ ràng chân thật tình huống. Lục Trạch Thiên ở trong lòng thở dài, nhìn Tần Thi ánh mắt hiện lên một tia không thể nề hà. Ân, là cái gì a? Tần Thi truy vấn Lục Trạch Thiên. Là tiền thưởng, yên tâm lấy đi. Lục Trạch Thiên bất đắc dĩ cười cười. Lớn như vậy bút tiền thưởng, chậc chậc chậc. Tần Thi chuẩn bị đem tiền thu lên, nhưng nhớ tới gần nhất xây nhà hoa không ít tiền, liền hỏi, trong nhà hẳn là không bao nhiêu tiền đi. Này tiền thưởng có phải hay không quá nhiều? Nếu không tính ta tiền lương. Lục Trạch Thiên có chút dở khóc dở cười, cũng không biết nên vui vẻ Tần Thi là ở quan tâm hắn, hay là nên thương tâm nàng vẫn là tính như vậy rõ ràng. Là không bao nhiêu tiền, nhưng vẫn phải có Lục Trạch Thiên xem nàng, ta đem sổ tiết kiệm cho ngươi đi, bên trong còn có hơn 700, ngươi phải dùng trực tiếp lấy là được. Tần Thi quyết đoán cự tuyệt, ta muốn cái kia đồ vật làm gì. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được, không có tiền ta sẽ cùng ngươi muốn. Lục Trạch Thiên du mắt, thầm nghĩ quả nhiên, chính mình chỉ là thử một chút, nàng liền vẻ mặt ghét bỏ cùng tránh còn không kịp. Tần Thi, nói nữa, ngươi chút tiền ấy, còn không có ta tiểu kim khố nhiều đâu, ta muốn tới làm gì. Lục Trạch Thiên, chắc tâm. Lục Trạch Thiên, xem ra về sau ta nhiều kiếm ít tiền. Tần Thi có chút tò mò hỏi, ngươi như thế nào nhiều kiếm? Tiền trợ cấp không đều là cố định sao? Ngươi muốn thăng quan. Lục Trạch Thiên giơ tay xoa xoa cái chán, nói, là cố định, nhưng có chút công tác có tiền thưởng cùng trợ cấp. Tần Thi ở nhà, hắn cũng có thể yên tâm nội, tổng không thể bởi vì phát không dậy nổi nàng tiền lương, cuối cùng còn không có đuổi tới nàng kêu nàng chạy đi. Lục Trạch Thiên cảm thấy chính mình còn không có kém cỏi đến cái kia trình độ. Bất quá nàng kiếm tiền tốc độ thực sự là so với chính mình mau nhiều, lần này đi thành phố, nói không chừng là có thể cùng Tống Tư Nặc đạt thành hợp tác, đang muốn làm khởi nhãn hiệu, kia kiếm tiền tốc độ chỉ biết càng mau. Lục Trạch Thiên trong lòng cảnh giác lên, nàng như vậy thích tiền, có thể hay không ghét bỏ chính mình kiếm không hắn nhiều. Kiếm so với chính mình nhiều, còn mang hoa, đi làm, chiếu cố chính mình sinh hoạt. Lục Trạch Thiên biểu tình chậm rãi nghiêm túc lên, hạ quyết tâm về sau muốn nhiều giúp Tần Thi làm chút sống, còn ngàn vạn không thể chọc nàng không vui. Chương 65-65. Ngày hôm sau sáng sớm Tần Thi liền đã tỉnh, lên chuẩn bị lộng điểm đồ vật ăn, lại thấy Lục Trạch Thiên vừa vặn trở về, trong tay còn cầm bữa sáng. Tỉnh! Lục Trạch Thiên đem bữa sáng đặt ở trên bàn, nhanh ăn đi. Tần Thi chớp hạ mắt, cười nói, tốt như vậy à, ta còn nói tùy tiện nhiệt điểm đồ vật lót một lót thì tốt rồi. Lục Trạch Thiên không nói chuyện, chỉ là cười cười. Tần Thi nhanh chóng rửa mặt xong ra tới ăn cơm, ngồi xuống sau đem hộp cơm mở ra, xem bên trong cơm phân lượng đều không nhiều lắm. Không khỏi liếc mắt một cái Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên cảm giác được Tần Thi tầm mắt, liền mở miệng giải thích, ngươi dễ dàng say xe, ta liền chưa cho ngươi đánh quá nhiều. Cảm ơn. Tần Thi cười bưng lên đặc sệt gạo kê cháo uống một ngụm. Lục Trạch Thiên nhìn nàng nghiêm túc ăn cơm bộ dáng, không tiếng động thở dài, hắn một chút cũng không nghĩ muốn cảm ơn hai chữ. Ăn đến một nửa, Tần Thi lại nhớ tới cái gì, quay đầu xem Lục Trạch Thiên, ngươi quăng cho ta múc cơm sao? Bọn nhỏ đâu? Lục Trạch Thiên. Ngày hôm qua đã cùng bọn họ nói, Tiểu Hải chính mình đi nhà ăn ăn, Bình Bình An ăn cơm, Tiểu Hổ sẽ cho bọn họ đưa. Nay sẽ còn vừa mới 6 giờ, Bình Bình An ăn lên ít nhất cũng 8 giờ nhiều 9 giờ, này sẽ đem cơm mang về tới, kia một hồi đã sớm lạnh, còn không bằng kêu Hắc Hổ một hồi lại cấp đưa tới. Vậy ngươi ăn sao? Tần Thi lại hỏi. Lục Trạch Thiên ân một tiếng, tiếp tục xem trong tay báo chí. Tần Thi nghe vậy gật gật đầu, lại chưa nói cái gì, nhanh chóng đem cơm ăn xong, đi thay quần áo trải đầu. Miêu mi mặt ngồi. Thu thập thỏa đáng sau, Lục Trạch Thiên nhìn so thường lui tới càng xinh đẹp Tần Thi, ánh mắt đều không mang theo dịch hai. Ngày thường Tần Thi cũng thích trang điểm chính mình, đi đi học thời điểm đều là xinh xinh đẹp đẹp, nhưng nàng họa đều là cực đậm trang, son môi nhan sắc cũng không phải rất sáng. Mà hôm nay lại đồ tương đối hồng son môi, mỹ mắt thượng cũng có khác nhan sắc. Lục Trạch Thiên không thể nói tới nàng nơi nào thay đổi, nhưng chính là càng đẹp mắt, chỉ biết nàng là nghiêm túc hóa trang. Thế nào? Đẹp sao? Tần Thi thấy Lục Trạch Thiên vẫn luôn xem chính mình, liền vô vô trên người quần áo, xoay cái vòng. Đến cẳng chân áo gió dài, vai hình, eo hình rõ ràng, trường lại rất thời thượng, vải dệt hậu nhưng lại không mập mạp, thập phần tu thân. Hơn nữa da thật tiểu dày da, thập phần hiên ngang. Mà giữa cổ vàng nhạt khăn quàng cổ, lại hòa hoàn ám sắc quần áo mang đến áp lực, xóa tung khăn quàng cổ mang cho người ấm áp điểm mị cảm giác, làm Tần Thi thoạt nhìn thiếu một phân lạnh nhạt. Tỉ mỉ xử lý kiểu tóc cùng trang dung làm Tần Thi mỹ mạo nâng cao một bước, hơn nữa cao gầy hoàn mỹ dáng người, nói là họa báo thượng người mẫu, cũng không quá. Lục Trạch Thiên ánh mắt lóe lóe, rất đẹp. Hắn vẫn luôn biết Tần Thi thực mỹ, nhưng hôm nay tỉ mỉ trang điểm quá nàng càng là phá lệ mỹ. Tần Thi vừa lòng cười, lại đi đối với gương sửa sang lại tóc. Nữ nhân sao, luôn là ái mỹ, không vì người khác, liền vì chính mình cảnh đẹp ý vui. Lục Trạch Thiên nhìn thân ảnh của nàng, hơi hơi ngồi ngay ngắn, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào chơi. Tần Thi cũng không có phát hiện Lục Trạch Thiên không thích hợp, tùy ý nói, không biết ta, Mạc Linh nói từ nặc căn bài, chúng ta chỉ cần đi liền thành. Lục Trạch Thiên lên tiếng, nhìn chằm chằm Tần Thi không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình còn có chút nghiêm túc. Tần Thi sửa sang lại hảo tóc, quay người thấy hắn đang ngẩn người, dừng một chút hỏi, tưởng cái gì đâu. Còn không đi bộ đội sao? Lục Trạch Thiên hoàn hồn, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, đứng lên, này liền đi. Lục Trạch Thiên mặc vào áo khoác, cầm lấy mũ đi ra ngoài khi, ở cửa lại dừng lại, đi ra ngoài chơi thời điểm cẩn thận một chút, không cần một người, ngươi lần đầu tiên đi thành phố, tiểu tâm lạc đường. Đốn một cái trước mắt, hắn lại nói, cũng tiểu tâm tâm hoài gây rối người. Ân, đã biết. Tần Thi lên tiếng, đi trong phòng lấy phía trước chuyên môn làm ra túi sách. Lục Trạch Thiên xem nàng căn bản không có nghe minh bạch chính mình lời ngầm sau, có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại bởi vì chính mình thân phận lập trường nguyên nhân, khó mà nói quá rõ ràng, chỉ có thể từ bỏ. Ra cửa sau, đều vẫn luôn suy nghĩ các nàng ba nữ nhân đi chơi, có thể hay không gặp được cái gì tiểu lưu manh quấy rầy. Lục Trạch Thiên miên man suy nghĩ một đường, cuối cùng thậm chí sinh ra tưởng đi theo đi ý niệm, cái này ý niệm vừa ra, Lục Trạch Thiên chính mình đều sửng sốt. Hắn tự rêu cười cười. Đi vào bộ đội sau đêm này đó lung tung rối loạn ý niệm toàn đánh tan, không hề nghĩ nhiều. Thần Thi bên này, Mạc Linh cũng đã tới. Mạc Linh đồng dạng trang điểm thập phần xinh đẹp, xuyên chính là cùng Tần Thi không sai biệt lắm kiểu dáng áo gió, hơi chút một ít khác nhau, nhan sắc cũng không giống nhau, nhìn như là tỉ muội trang. Mạc Linh vừa thấy Tần Thi, lập tức chạy chậm hai bước lại đây vãn trụ nàng cánh tay, nhìn chằm chằm nàng mặt vẫn luôn nhìn, nha. Người hôm nay trang thật xinh đẹp. Này màu nâu mắt ảnh ngươi đột như thế nào như vậy tự nhiên. Ta liền dùng không được cái này nhan sắc, một chút liền thành khói sông trang. Ngươi cái này son môi là cái gì thẻ bài? Không có hồng quá mức, cũng không có quá diễm, nhan sắc hảo hảo xem a. Quả nhiên là nữ nhân giải nữ nhân, hỏi Lục Trạch Thiên cũng chỉ là một câu đẹp, mà Mạc Linh lại có thể nhìn ra Tần Thi trang dung cụ thể tình huống. Quay đầu lại ta dạy cho ngươi hóa trang a. Tần Thi cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Linh, son môi thẻ bài không quan trọng. Quan trọng là bất đồng nhan sắc điệp ở bên nhau đồ. A, như vậy a. Mạc Linh bừng tỉnh đại ngộ, liền nói như thế nào chưa thấy qua loại này ánh mắt son môi, còn tưởng rằng nước ngoài cái nào đại bài đâu. Cổng lớn dừng lại trong xe, một cái rất xoáy tiểu hỏa diêu lái xe cửa sổ, đối Mạc Linh kêu, bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi lên xe liêu a. Tần Thi xem qua đi, nghiêng đầu đối Mạc Linh cười hái muội, đây là cái kia truy người doanh trưởng. Mạc Linh hào phóng cười, gật đầu, đúng vậy, hắn chính là Trình Lan. Hắn vừa lúc muốn nghỉ phép về quê, lái xe mang chúng ta đi thành phố, sau đó hắn ngồi xe lửa hồi. Tần Thi cầm bao, quản gia môn đóng lại, cùng Mạc Linh hướng trốn đi, này xe là. Hắn mượn thành phố bằng hữu, vừa lúc đem chúng ta mang qua đi. Mạc Linh giải thích nói. Nga Tần Thi đã hiểu, đây là chuyên môn mượn xe, chuyên môn đưa các nàng. Bằng không xe lửa trong huyện cũng có thể làm, không cần thiết chuyên môn đi thành phố. Mạc Linh bị Tần Thi làm có chút ngượng ngùng, nàng nói, Nga cái gì nha? Hắn nói từ thành phố ngồi xe là thẳng tới, trong huyện còn muốn đổi xe thực phiền thoái, tùy tiện hơi chúng ta. Tần Thi nhịn không được cười, ta lại không hỏi cái gì, ngươi làm gì như vậy vội vã giải thích. Mạc Linh thẹn quá thành giận, buông ra kéo Tần Thi cánh tay tay, ai nha không nói chuyện với ngươi nữa, mau lên xe đi bên ngoài lạnh lẽo đã chết. Lên xe sau, Mạc Linh cho nhau giới thiệu một phen, Tần Thi cùng Trình Lan cũng coi như là chính thức nhận thức. Trình Lan cùng Lục Trạch Thiên hoàn toàn là hai loại hình, hắn tính cách rộng rãi. Dĩ dỏm hài hước, tổng có thể đem Mạc Linh đậu cười. Hơn nữa hắn rất có ánh mắt, thực hiểu đúng mực, xem các nàng mệt mỏi, liền đem trong xe ra đi ô mở ra, điều cài âm nhạc đài, kêu các nàng thưởng thức, chính mình không cần phải nhiều lời nữa. Tần Thi nhìn một đường, phát hiện người này còn rất không tồi, quan trọng nhất chính là rất xứng Mạc Linh có chút kiêu ngạo, Trình Lan tính tình lại có chút mềm. Hắn cái loại này mềm không phải yếu đuối, mà là nguyện ý theo Mạc Linh, tôn trọng nàng. Mạc Linh chính mình nói không luyến ái. Thuận theo tự nhiên, nhưng Tần Thi nhìn nàng cùng Trình Lan ở chung, không khí lại rất hài hòa hòa hợp. Trình Lan xem Mạc Linh ánh mắt, kêu một cái chuyên chú nghiêm túc, nhưng hắn chỉ là trộm đạo xem, như là vô ý thức bị nàng hấp dẫn, thói quen tính dùng tầm mắt đi theo Mạc Linh giống nhau. Nhưng Mạc Linh xem hắn thời điểm, hắn liền rất bình thường, hình như là chuyên môn không gọi nàng cảm giác biệt lưu giống nhau, cái này kêu Tần Thi xem tâm tắc bảo lạ. Nói không chừng hai người kia, về sau thật đúng là có thể thành. Khai một trận, Tần Thi liền có chút say xe, dựa vào ghế trên mơ mơ màng màng, không hề chú ý bọn họ hai cái. Không biết khi nào ngủ Tần Thi, lại vừa mở mắt, cũng đã mau đến thành phố. Ngươi một giấc này ngủ đến Mỹ, tỉnh liền đến. Mạc Linh trêu ghẹo một câu. Tần Thi che miệng ngáp một cái, đừng nói nữa, ta cái này dễ dàng say xe thể chất, không ngủ không được. Hoặc là khó chịu, buồn nôn, phun một đường, hoặc là trực tiếp ngủ ngốc qua đi, cái gì cũng không biết. Tần Thi là thật không muốn ra xa nhà, quá chịu tội. Thức mau, xe khai tiến thành phố, Tần Thi tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại phát hiện thành phố cũng như vậy phồn hoa. Cao lầu có, nhưng là thiếu, tầng lầu cũng không cao, so với đời sau kia thật là kém xa. Bất quá so với trong huyện, trấn trên, kia vẫn là thực phồn hoa, bên đường các loại cửa hàng, cái gì đều có, trên đường chiếc xe cũng nhiều, lui tới mọi người xuyên cũng so trấn trên thời thượng nhiều. Tần Thi nhìn hai mắt, thưởng thức một chút cái này niên đại thành thị, liền thu hồi ánh mắt không hề xem. Trình Lan đem các nàng đưa đến Tống Tư Nặc trang phục cửa tiệm, sau đó tải hoa đầu đi. Chính là nơi này. Mạc Linh ngẩng đầu trông cửa hàng thẻ bài, hoạt động một chút thân thể, ngồi ban ngày xe, mệt chết ta. Tần Thi cũng ngẩng đầu xem, chỉ thấy thẻ bài thượng viết lời hứa trang phục cửa hàng 5 cái chữ to. Cửa hàng rất lớn, là hai gian môn cửa hàng đả thông, bên đường cửa sổ là trong suốt pha lê, còn phóng ăn mặc xinh đẹp váy, mang theo mũ ma nơ canh. Đi đi đi, chúng ta đi vào. Mạc Linh lôi kéo Tần Thi, đẩy ra cửa hàng môn. Trong tiệm rất nhiều người, cũng chỉ có hai cái nhân viên nữ ở chăm sóc. Lúc này các nàng đều ở tiếp đại khách hàng, thấy Tần Thi hai người sau chỉ là dương giọng nói, hoan nên quang lâm, có thể tùy tiện xem tùy tiện dạo, có yêu thích có thể kêu ta, ta đưa cho ngươi thí. Sau đó liền tiếp tục cầm một kiện toái váy hoa, cùng cái kia khách nhân có kẻ mặc cả lên, đồng thời còn ứng phó khác khách hàng, trả lời các nàng hỏi giới. Người rất nhiều a. Tần Thi đánh giá khởi trong tiệm trang hoàng tới, tông màu ấm ánh đèn, các loại bài trí cùng thực vật, tủ quần áo giá áo cũng là nguyên bộ, còn man có đặc sắc. Lại xem quần áo, chủng loại phong đa, tiểu dáng cũng thực mới mẻ độc đáo, đều là hiện tại nhất lưu hành tiểu dáng, khó trách nhiều người như vậy. Ai? Các ngươi lão bản đâu? Không ở sao? Mạc Linh hỏi nhân viên cửa hàng. Chúng ta lão bản đi ra ngoài mua đồ vật, thực mau trở về tới, ngươi tìm nàng có việc sao? Một cái nhân viên cửa hàng trả lời nói. Ta là nàng bằng hữu, hôm nay Mạc Linh nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy môn bị đẩy ra thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Tống Tư Nặc. Tư Nặc. Mạc Linh cười kêu nàng. Tống Tư Nặc vừa thấy là Mạc Linh, tức khắc mặt mày hớn hở, một tay đem trong tay đồ vật đặt ở quầy thượng, chạy chậm lại đây ôm lấy nàng. Ai nha nha? Người rốt cuộc tới. Ôm một chút, Tống Tư Nặc liền buông ra Mạc Linh, sau đó thăm dò xem nàng phía sau Tần Thi, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, đây là Tần Thi sao? Ngươi phía trước cái kia lễ phục thiết kế giả. Ngươi hảo Tần Thi cười đối nàng vươn tay, ta là Tần Thi. Tống Tư Nặc cười nắm lấy tay nàng. Rất là dùng sức quơ quơ, ta nhưng chờ đến ngươi đã đến rồi. Bên cạnh Mạc Linh, giả vờ tức giận nói, hảo à, ngươi ba ba kêu ta tới, chính là vì thấy Tần Thi à. Tống Tư Nặc nhuẩn miệng cười, kia nhưng không, ngươi ta từ nhỏ nhìn đến lớn, có cái gì đẹp. Tần Thi nhìn các nàng hai cái ở chung hình thức, liền biết các nàng quan hệ khẳng định thực hảo. Còn không có ăn cơm đi. Đi, chúng ta ăn cơm trước đi, chuyện gì đều chờ cơm nước xong lại nói. Tống Tư Nặc lập tức quay đầu kêu nhân viên cửa hàng nhìn cửa hàng. Sau đó chính mình mang theo Tần Thi các nàng ra cửa, ngăn cản xe taxi liền đi thành phố nổi tiếng nhất tiệm cơm. Chương 66-66. Tống Tư Nặc mang Tần Thi các nàng tới tiệm cơm là cá nhân, trang hoàng thực không tồi, người phục vụ thái độ cũng man đúng chỗ. Mặt mang mỉm cười tiếp dẫn, hỗ trợ quải áo khoác, đổ nước từ từ, thái độ thực hảo, rất có đời sau cảm giác. Tống Tư Nặc hình như là nơi này khách quen, bị phục vụ viên đưa tới phòng sau, đem thực đơn cấp Tần Thi cùng Mạc Linh. Chính mình bá bá bá trước điểm vài đạo đồ ăn. Ta mới vừa điểm những cái đó đều là chiêu bài đồ ăn, các ngươi lại điểm một ít chính mình thích ăn, đều không cần khách khí. Tống Tư Nặc ý cười doanh doanh nhìn Tần Thi. Tần Thi đồng dạng hồi lấy mỉm cười, bắt đầu lật xem thực đơn, hảo, kia hôm nay ta liền ăn hồi. Mạc Linh hướng Tống Tư Nặc nhướng mày, nói, có người mời khách, ta đây khẳng định là sẽ không khách khí, ta nhìn xem cái nào quý ha. Tống Tư Nặc trắng Mạc Linh liếc mắt một cái, giả vờ tức giận nói, bung ra điểm. Hôm nay càng chết ngươi. Mạc Linh cười ha ha, chọn cái chính mình thích ăn đồ ăn liền từ bỏ, cũng không có thật sự lung tung điểm. Đều là quân nhân gia đình sinh ra hài tử, liền tính lại có tiền cũng sẽ không ăn xài phung phí, lãng phí lương thực. Tần Thi cũng chỉ điểm con cá, liền khép lại thực đơn, Tống Tư Nặc vừa mới điểm vài đạo, lại điểm liền thật ăn không hết. Người phục vụ xác nhận quá thực đơn sau đi ra ngoài, Tống Tư Nặc chủ khơi mào đề tài, từ các nàng hôm nay xuyên áo khoác nói lên, đây cũng là ngươi làm đi. Ai nha, thật là tâm linh thủ xảo, nay bản hình ta nhìn so Thâm Thị bên kia đều đẹp, ta sớm tưởng nhận thức một chút ngươi, hôm nay rốt cuộc có thời gian hảo hảo tâm sự. Tần Thi, ta cũng là, nay cải cách mở ra không bao lâu, người khác đều còn không dám như thế nào, ngươi liền khai nổi lên lớn như vậy cửa hàng, thật lợi hại, thực sự có quyết đoán. Tống Tư Nặc, nơi nào, ngươi mới là thật lợi hại, kia quần áo làm, quá thời thượng. Ta cũng nhận thức nước ngoài xa hoa lễ phục thiết kế sư, nhưng ta nhớ rõ ngươi làm so với bọn hắn đẹp nhiều. Tần Thi biết rõ chính mình bản lĩnh, vội vàng xua tay, nước ngoài thiết kế sư lý niệm cùng nào đó thời thượng nguyên tố, quốc nội khả năng không tiếp thu được, cho nên đại gia mới cảm thấy khó coi, ta chỉ là gặp may thôi. Nàng liên hiểu cái da lông, hoàn toàn là ỷ vào đời sau kinh nghiệm mà thôi, cũng không có đặc biệt lợi hại, còn ở học tập giữa. Tống Tư Nặc, ai ngươi quá khiêm tốn lạc. Lẫn nhau khen một trận, Tống Tư Nặc liền thẳng đến chủ đề, gấp không chờ nổi hỏi Tần Thi, ngươi hẳn là cũng nghe lanh canh nói đi, ta muốn làm chính mình trang phục nhãn hiệu, ngươi tay nghề tốt như vậy, muốn hay không cùng ta hợp tác. Tần Thi cười từ trong bao lấy ra 10 tới chương thiết kế bản vẽ, đưa cho Tống Tư Nặc xem, ngươi trước nhìn xem ta trong khoảng thời gian này thiết kế quần áo đi. Tống Tư Nặc tiếp nhận đi, xem mặt trên kiểu dáng cùng các góc độ phục sức hình thức, đôi mắt càng ngày càng sáng. Bản vẽ thượng có áo khoác, váy, quần, áo trên, mỗi một loại bản hình đều phi thường thời thượng, cùng trên thị trường quần áo không quá giống nhau. Xem qua bản vẽ sau, Tống Tư Nặc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Thi, nghiêm túc nói, Tần Thi, ta trang phục chế tác xưởng kỳ thật đã tìm hảo, tiêu thụ con đường cũng có, liền kém ngươi như vậy một cái thiết kế sư, nếu ngươi cùng ta hợp tác, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Thi, hợp tác có thể, nhưng ta không cần tiền lương, chỉ cung cấp thiết kế bản vẽ, ấn mỗi kiện lợi nhuận rút ra trích phần trăm. Tống Tư Nặc suy tư vài giây, nói, mỗi kiện, ta 80 nhị, như thế nào? Tần Thi lắc đầu, quá ít. Tống Tư Nặc túi đầu nhìn thoáng qua bản vẽ, lại nhìn Tần Thi, cắn răng nói, ta 70 tam. Rốt cuộc ngươi chỉ cung cấp bản vẽ, ta còn phải tìm người làm, nhìn chằm chằm ra dạng y lìa đại hóa, tiêu thụ, cửa hàng nhân công phí cũng không ít đâu. Tần Thi trầm ngâm một chút, gật đầu, có thể. Tống Tư Nặc đại hỉ, hợp đồng cơm nước xong ta liền đi lộng, sớm một chút đem việc này định ra tới. Xa hoa lễ phục ngươi tính toán làm sao? Tần Thi hỏi. Tống Tư Nặc vội vàng gật đầu, làm, nhưng loại này thiếu, giai đoạn trước ta còn là tính toán đem tinh lực phóng tới bình thường trên quần áo, đương nhiên ta sẽ tìm con đường, có thể nhận được lễ phục định chế ta sẽ tìm ngươi. Hảo. Tần Thi cười rộ lên. Tống Tư Nặc lại lôi kéo Tần Thi, hỏi bản vẽ thượng quần áo. Cụ thể cái gì vải dệt, mã số chờ vấn đề, hai người liêu chính là khí thế ngất trời, Mạc Linh một câu đều chen vào không lọt đi, chỉ có thể làm nhìn, nghe như lọt vào trong sương ngủ. Cũng may thực mau đồ ăn liền lên đây, đã đói bụng thầm thịt đều, bị vắng vẻ pha lâu Mạc Linh chạy nhanh đánh gãy Tần Thi các nàng, ăn trước, ăn xong đổi cái địa phương các ngươi hảo hảo lại liêu, ta đều phải chết đói. Tống Tư Nặc lúc này mới từ bỏ, ân cần cấp Tần Thi gắp đồ ăn, mặt mày hớn hở, tâm tình thập phần mỹ lệ bộ dáng. Tần Thi cũng thực vui vẻ, việc này nói thành, về sau là có thể kiếm không ít tiền, này tới tiền tốc độ có thể so đương lão sư cùng làm bảo mẫu mau nhiều. Tần Thi Mỹ tư tư kẹp lên tạc cá trên bé, một ngụm đi xuống, xốp giòn hàm hương hương vị làm trên mặt nàng tươi cười càng sâu một phân. Này khách sạn có thể, hương vị không tồi. Ăn uống no đủ, Tống Tư Nặc đem không ăn xong đồ ăn đóng gói đi, mang theo Tần Thi cùng Mạc Linh đi nhà khách, định rồi cái phòng xếp, kêu các nàng hai ngày này liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Các ngươi ngồi xe lâu như vậy hẳn là cũng mệt mỏi, trước tiên ở nơi này nghỉ sẽ, ngủ một giấc, ta đi trong tiệm một chuyến, buổi chiều đem hợp đồng mang đến. Tống Tư Nặc nói xong, liền hấp tấp đi rồi. Mạc Linh nhìn nàng bóng dáng, xách hai tiếng, xem này gấp không chờ nổi bộ dáng. Tần Thi chỉ cười không nói, kỳ thật nàng cũng rất gấp không chờ nổi tới. Chúng ta ngủ xe đi, Mạc Linh ngáp một cái, ăn no chính là dễ dàng gây. Tần Thi gật đầu, tuy tiện chọn cái phòng ngủ đi vào. Một giấc ngủ đến buổi chiều 5 giờ. Tống Tư Nặc gõ cửa, Tần Thi cùng Mạc Linh mới tỉnh. Hợp đồng ta đóng dấu hảo, Tần Thi ngươi nhìn xem. Tống Tư Nặc ngồi ở trên sofa từ trong bao móc ra hợp đồng, liền Mạc Linh đảo thủy không uống một ngụm. Tần Thi lên tiếng, đi trước rửa mặt, hoàn toàn thanh tỉnh sau, mới lại đây tỉ mỉ xem khởi hợp đồng. Làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là, này hợp đồng cư nhiên không có lỗ hổng cùng bấy dập, các phương diện đều thực khắc nghiệt, đối nàng đối Tống Tư Nặc đều hảo, rất tiêu chuẩn. Ta ca là luật sư, hắc hắc, cũng không tệ lắm đi. Tống Tư Nặc xem Tần Thi có chút kinh ngạc, hướng nàng chớp chớp mắt, ta chính là thiệt tình cùng ngươi hợp tác. Tần Thi cười rộ lên, ở trên hợp đồng ký tên ấn áp, chính mình cầm một phần, cấp Tống Tư Nặc một phần. Hảo, như vậy hợp tác vui sướng, chờ mong chúng ta cộng đồng sáng tác nhãn hiệu ra đời. Tống Tư Nặc đầy mặt tươi cười, cầm hợp đồng hướng Tần Thi vươn một cái tay khác, hợp tác vui sướng. Tần Thi duỗi tay nắm lấy, đồng dạng cười sán lạ. Bên cạnh nhìn Mạc Linh vỗ tay, hảo. Về sau có các loại xinh đẹp quần áo mới xuyên lạc. Nàng tiến đến Tần Thi cùng Tống Tư Nặc bên cạnh, đem các nàng ôm lấy, nói, về sau ra tân phẩm, dạng y đi hãy nhớ rõ bưu ta một kiện, ta cho các người đường người mẫu. Tống Tư Nặc trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải muốn làm người mẫu, là tưởng bạch phiêu quần áo đi. Mạc Linh cười một tiếng, kia không phải thuận tiện sao, chủ yếu vẫn là cho các ngươi đương người mẫu, đánh quảng cáo tuyên truyền một chút, dù sao ngươi cũng đến cấp Tần Thi bưu, vừa lúc thuận tiện mang lên ta. Tống Tư Nặc vô ngữ, ngươi không phải quá một đoạn thời gian liền phải đi thâm thị sao, nơi nào thuận tiện. Mạc Linh lắc đầu, mặc kệ, dù sao ngươi đến cho ta bưu. Ta cho ngươi ở thâm thị đánh quảng cáo, kêu bên kia người tới mua ngươi quần áo. Tần Thi cười vỗ tay, cái này hảo, ngày thường đều là chúng ta từ thâm thị nhập hàng. Về sau kêu thâm thị tới chúng ta nơi này nhập hàng. Tống Tư Nặc hơi hơi mở to hai mắt, cao giọng cười ha hả, thật dám tưởng a ta bọn tỉ muội, bất quá tưởng khá tốt, ta thích. Ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bật cười lên. Cười qua đi, Tống Tư Nặc hỏi Tần Thi cùng Mạc Linh, buổi tối các ngươi muốn ăn cái gì? Phát cơm. Món Nhật. Vẫn là quán ăn khuya. Mạc Linh cùng Tống Tư Nặc chăm miệng một lời, quán ăn khuya. Mạc Linh, phát cơm quá ít, ngày liêu thật nhiều sinh, ăn không quen. Còn phải là chúng ta quốc gia chính mình. Tần Thi gật đầu, đời sau pháp cơm ngày liêu nàng đều vô cảm, càng đừng nói hiện tại, nàng lựa chọn quán ăn khuya. Có thịt nướng sao? Muốn ăn thịt nướng. Tần Thi có chút thèm thịt nướng. Tống Tư Nặc gật đầu, có, ta thật đúng là biết một cái cửa hàng, ta mang các ngươi đi ăn, buổi tối ăn xong lại xem cái điện ảnh. Hảo. Mạc Linh lôi kéo Tống Tư Nặc hỏi gần nhất có cái gì đẹp điện ảnh, cả người đều đã hưng phấn lên. Tần Thi xuyên qua đi còn không có xem qua điện ảnh đâu, cũng có chút tò mò, liền gia nhập đề tài, lâm thời có thể mua được phiếu sao. Không thành vấn đề, ta có bằng hưu ở rạp chiếu phim công tác, cùng nàng muốn mấy chương chính là. Tống Tư Nặc vẫy vẫy tay. Mạc Linh cũng nói, nàng bằng hưu là thật nhiều, không cần lo lắng. Tần Thi cười gật đầu, cùng các nàng cùng nhau tự hỏi buổi tối muốn xem cái gì. Buổi tối, Tần Thi bên này Mỹ tư tư ăn nhậu chơi bời, trong nhà lại là một mảnh thảm đạm. Ba cái hài tử không mùi vị ăn xong nhà ăn cơm, cũng không đi ra ngoài chơi, ở nhà nhàm chán không biết nên làm gì. Đặc biệt Long Phượng Thai, Tần Thi không ở nhà, bọn họ cảm giác thập phần không thói quen, hai người ôm Miêu Miêu nằm liệt trên sofa, vẻ mặt không vui. Vội xong về đến nhà Lục Trạch Thiên thấy bọn họ bộ dáng, đổi giày làm một đốn, hắn nhíu mày nói, ngã trái ngã phải giống bộ dáng gì, ngồi xong. Bình Bình An An hữu khí vô lực lên tiếng, dãy rùa hướng lên bò, dựa vào sofa trên lưng hai mắt vô thần. Lục Trạch Thiên có chút nhìn không được, tiểu hài tử như thế nào có thể như vậy suy sút. Không xương cốt giống nhau, một chút tinh thần khí đều không có. Mẹ ngươi không ở, các ngươi liền biến như vậy. An An thở dài, câu được câu không vuốt miêu, không có ngày xưa sức sống, ta cũng không nghĩ, chính là mụ mụ không ở, ta liền nhấc không nổi hăng hái. Bình Bình đi theo gật đầu, không ăn uống, không nghĩ chơi, tưởng mụ mụ. Ghé vào bàn trà làm bài tập Cố Thanh Hải ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên, không nói chuyện. Nhưng làm bài tập làm cũng có chút lười nhác. Về nhà không có nóng hầm hập thơm nào ngạt đồ ăn, sẽ không để không có người phụ đạo. Long Phượng Thai không ai quản yêu cầu hắn nhìn, trong nhà thập phần an tĩnh, Cố Thanh Hải cũng là có điểm không thói quen. Ngắn ngủn mấy tháng, ba cái hài tử đều thói quen Tần Thi tồn tại cùng chiếu cố, nàng đột nhiên không ở, bọn họ thật là không thói quen. Ta hảo tưởng mụ mụ a. An An thở dài khẩu khí. Bình Bình giơ lên đầu nhỏ xem Lục Trạch Thiên, hỏi, ba ba có thể gọi điện thoại cấp mụ mụ sao? An An chờ mong ngẩng đầu, Cố Thanh Hải viết chữ tay cũng dừng lại, nghiêng hai nghe bên này tĩnh. Nhìn phảng phất ấu điểu giống nhau, ngao ngao đại phô ba cái hài tử, Lục Trạch Thiên trầm mặc. Mẹ ngươi quá hai ngày liền đã trở lại. Lục Trạch Thiên đem áo khoác treo ở cửa trên giá áo, nói, ta cũng không biết số điện thoại, vô pháp đánh. Long Phượng Thai cùng nhau kêu rên lên. Lục Trạch Thiên lắc lắc đầu, đi phòng bếp rửa tay tìm ăn, nhìn lạnh băng cơm thừa, hắn một cái không nhịn xuống, cũng hơi hơi thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn cũng có chút không thói quen. Tần Thi không ở, cái này ra đều không giống ra. Rõ ràng không có Tần Thi thời điểm, bọn họ mấy cái cũng là như thế này lại đây, lúc trước còn cảm thấy không sao cả, được chăng hay chớ, nhưng hiện tại lại là khó có thể chịu đựng. Quả nhiên được đến lại mất đi, càng thêm thống khổ. Chương 67-67. Tần Thi ở thành phố đãi 3 ngày, đi theo Tống Tư Nặc xem qua nàng hợp tác nhà máy, cùng nàng thủ hạ lão may và cẩn thận nói qua bản vẽ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xác định không có lầm sau, mới Mạc Linh, Tống Tư Nặc cùng đi du ngoạn. Ăn uống ngủ nghỉ đều bị Tống Tư Nặc bao, ba người Mỹ Mỹ chơi 2 ngày. Tần Thi còn mua không ít vật kỷ niệm cùng lễ vật, chuẩn bị mang về cấp người nhà các bằng hữu. Trở về ở Tống Tư Nặc trong tiệm, còn dùng thấp nhất giới mua vài món quần áo, lại mua chút trong huyện không có điểm tâm đồ ăn. Ra cửa khi nàng liền mang theo cái bao, kết quả trở về thời điểm lại là xách hai đại bao đồ vật. Mạc Linh trực tiếp đi thâm thị, Tống Tư Nặc hô bằng hữu mượn xe, chuyên môn đưa Tần Thi về nhà. Nếu không phải Tần Thi nói chính mình ở trong huyện còn muốn xử lý chút việc, Tống Tư Nặc đều phải gọi người đem nàng đưa đến về nhà cửa. Chờ xe tới rồi trong huyện, Tần Thi còn tưởng thỉnh Tống Tư Nặc cái kia bằng hữu ăn cơm xong đâu, kết quả nhân ra liên tục xua tay, nói chính mình còn có việc, về sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm. Tần Thi cũng không hảo miễn cưỡng, từ trong bao móc ra đã sớm chuẩn bị tốt một bao hảo yên đưa cho đối phương. Người nọ cũng không khách khí, cười tiếp nhận yên góp Tần Thi khách sáo hai câu, liền lái xe rời đi. Tần Thi con bao, lại xách theo hai đại bao đồ vật đứng ở ven đường, tả hữu nhìn thoáng qua, chiều ngân hàng phương hướng đi đến. Hương Trấn Thượng chỉ có tín dụng xã, mà huyện Thượng lại là có ngân hàng, vẫn là đời sau còn tồn tại đại ngân hàng, cho nên Tần Thi vẫn là rất yên tâm. Nàng cùng Lục Trạch Thiên kết hôn sau, đã tích góp hạ không ít tiền, đều khóa ở chính mình ngăn tủ hộp sắt, linh tinh vụn vặt tiền giấy đều nhét đầy, có 1.000 nhiều đồng tiền đâu. Vẫn là đến khai cái hộ, làm cái sổ tiết kiệm, đem tiền tồn bên trong mới được. Tần Thi giờ phút này cùng Tống Tư Nặc đạt thành hợp tác, lúc sau tiền tài lui tới khẳng định không ít, có cái tài khoản cũng phương tiện. Miên man suy nghĩ, Tần Thi đi tới ngân hàng, nàng tiến vào sau, lập tức liền có người đón đi lên. Cũng chính là cái này điểm không có gì người, hơn nữa Tần Thi lớn lên phá lệ xinh đẹp, còn xuyên như vậy phong cách Tây thời thượng, nhân ra mới như vậy ân cần. Muốn đổi thành người thường tới, các nàng mới mặc kệ. Ngươi làm cái gì nghiệp vụ nha? Viên mặt cô nương nhiệt tình đón đi lên. Tần Thi, khai cái hộ. Được rồi, cùng ta tới. Viên mặt cô nương giúp đỡ Tần Thi xách một cái hành lý, đem nàng mang hướng bên cạnh quầy. Buông hành lý, Tần Thi ngồi xuống xoa xoa có chút toan cánh tay, hỏi mở tài khoản là cái gì lưu trình. Tần Thi nhìn khí chất liền không bình thường, khẳng định là cái biết chữ, vì thế viên mặt cô nương liền lấy ra biểu cùng bút tới đưa cho nàng, ngươi trước điền một chút biểu. Tần Thi tiếp nhận vừa thấy, ở trong lòng xách một tiếng. Mặt trên cá nhân tin tức yêu cầu thực kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm trụ chỗ nào, gọi là gì, gia đình địa chỉ, công tác đơn vị địa chỉ. Có hay không liên hệ điện thoại linh tinh, tất cả đều đến viết minh bạch, thiếu viết một cái đều không được. Toàn bộ viết xong sau, Tần Thi đem biểu đưa cho viên mặt cô nương, đối phương vừa thấy này viết chỉnh chỉnh tề tề, lại phi thường đẹp tự, ánh mắt sáng lên. Còn đừng nói, nàng ở chỗ này đi làm lâu như vậy, lần đầu tiên thấy một nữ tính có thể viết như vậy một tay hảo tự. Bất quá đi, tới ngân hàng nữ liền không nhiều lắm, cũng chính là cải cách mở ra sau, tới ngân hàng làm việc nữ tính mới nhiều lên. Viên mặt cô nương cẩn thận cùng Tần Thi xác nhận qua tin tức, xác định chuẩn xác không có lầm sau, mới đi mở tài khoản, lộng sổ tiết kiệm. Cái này niên đại căn bản không có thẻ ngân hàng, toàn bộ là sổ tiết kiệm. Phía trước nguyên thân ở bên ngoài đi học, tiền đều là trực tiếp gửi qua bưu điện, căn bản chính mình cá nhân tài khoản. Chờ Tần Thi này sẽ bắt được mới mẻ ra lò sổ tiết kiệm sau, còn rất là mới lạ lật xem một chút. Ân, chất lượng có điểm kém, ngoại ra cũng chỉ là hơi chút ngạnh một chút giấy mà thôi. Cùng đời sau hoàn toàn không thể so. Tần Thi đem nó phóng tới quần áo nội trong túi, nghĩ thầm này phải cẩn thận bảo tồn, nhìn liền có điểm yếu ớt. Viên mặt cô nương xem Tần Thi đem sổ tiết kiệm thu hồi tới, cũng không có tiền tiết kiệm ý tứ, có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi, còn có cái gì muốn làm sao? Tần Thi sao có thể nhìn không ra tới a, nhưng tiền đều ở nhà, hiện tại cũng vô pháp tồn. Vì thế nàng liền nói, không có, quá một đoạn thời gian có thời gian ta tới tiền tiết kiệm, đến lúc đó lại tìm ngươi. Viên mặt cô nương nghe vậy cười, được rồi, ngươi kêu ta Tiểu Trần là được, ta mỗi ngày đều ở. Tần Thi hướng nàng cười cười, đứng lên xách theo hai đại bao hành lý đi ra ngân hàng, chuẩn bị về nhà. Vốn dĩ nàng còn tính toán ở trong huyện mua điểm đồ vật mang về đâu, nhưng này hai đại bao đồ vật thật sự là trọng, xách một hồi cánh tay liền toan, vẫn là trực tiếp trở về, hôm nào lại đến huyện Thượng đi. Dù sao ở thành phố đã mua không ít đồ vật, cũng không có gì nhu yếu phẩm muốn mua. Đi rồi không một hồi, Tần Thi cảm giác bụng có điểm đói, vừa vặn phía trước cách đó không xa có bán bánh bao, vì thế nàng bước chân liền chậm lại. Điếm tiểu nhị từ cửa 10 tới tầng lồng hấp thượng lộng xuống dưới hai lung, nóng hôi hổi, trắng bóng, tròn trịa bánh bao lập tức hấp dẫn nàng tầm mắt. Bánh bao, lấy ra khỏi lồng hấp, lưu du thịt heo, bánh đậu đường nhân, dưa chua khoai tây. Tần Thi nghe này kéo âm điệu, cứ có đặc sắc giao hàng thanh, nhịn không được đi qua. Hai ngày này thịt cá ăn nhiều, ăn hai cái dưa chua bánh bao sửa sửa miệng vị đi. Cái này địa phương dưa chua bánh bao Tần Thi thực thích, nó nhân khoai tây là bùn trạng, lại hỗn hợp với ẩm giòn giòn hơi cay dưa chua đinh, kia tư vị nàng ăn qua một lần sau liền yêu. Vốn là đói bụng Tần Thi một chút thèm, đem hai đại bao đổ vật phóng tới lòng bàn chân, từ trong bao móc ra tiền cái kẹp, chuẩn bị trả tiền mua hai. Vốn dĩ Tần Thi tưởng nhiều mua mấy cái, cũng mang về cấp hải tử ăn, nhưng ngẫm lại nàng đi thời điểm liền bao không ít bánh bao, mấy ngày nay bọn họ phỏng trường ăn nhị, liền từ bỏ. Lão bản, cho ta lấy hai. Tần Thi lời nói cũng chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên vụt ra tới một cái người, một phen đoạt quá Tần Thi trong tay tiền cái kẹp, còn kéo lấy Tần Thi cánh tay thượng bao, trực tiếp đi phía trước chạy đi. Tần Thi bị thình lình xảy ra mạnh mẽ xả té ngã trên đất, tay chân cùng chân đau nhức vô cùng, nàng lập tức ngốc. Rõ như ban ngày dưới, cư nhiên có người bên đường cướp bóc. Tần Thi sửng sốt chỉ là một giây, thực mau liền phản ứng lại đây, nàng đối với đồng dạng ngộng bức cùng không nhìn thấy qua đường mọi người hô to, cướp bóc à. Cướp bóc. Ta bao tiền của ta cái kẹp bị hắn đoạt. Mọi người bị Tần Thi tiếng hô đánh thức, mà cái kia cướp bóc sau khi nghe được chạy càng nhanh, ngắn ngủn vài giây liền chạy ra mấy trăm mễ. Cái này niên đại người vẫn là rất chất phác, thấy tình huống này sau đều giúp đỡ cả người. Nhưng kia tiểu tử chạy bay nhanh, liền chạy mang nhảy thập phần linh hoạt né tránh, nhất thời cư nhiên còn không có người có thể bắt được hắn. Tần Thi vừa thấy tình huống này, có chút nóng nảy, tiền gì đó không sao cả, không có liền không có, nhưng hợp đồng còn ở bên trong đâu, thứ này ném nhưng quá phiền toái. Nàng dãy rủa suy nghĩ bỏ dậy, mới vừa động, cổ chân chính là một trận xuyên tim đau, mặt một chút liền trắng. Tần Thi ngẩng đầu xem phía trước, thấy kia cường đạo đều chạy mau không thấy, tức khắc lại tức lại giận lại cấp. Đúng lúc này, một mặt màu xanh lục xuất hiện ở Tần Thi trong tầm mắt. Cái kia cường đạo bị ăn mặc quần trang người ngăn lại tới, trực tiếp ấn ngã xuống đất, áp gắt gao. Còn có một cái quen thuộc bóng người, chính lại bước chiều nàng chạy tới. Là Lục Trạch Thiên. Tần Thi có chút nốc, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hắn, hắn không đi làm sao. Lục Trạch Thiên vừa mới nghe được tiếng la liền cảm thấy quen tai. Lại đây vừa thấy phát hiện trên mặt đất nằm bò người thật là Tần Thi sau, tim đập đều ngừng nửa nhịp. Người nọ bị hắc hổ đè lại, Lục Trạch Thiên liền không lại quản, chạy nhanh chiều Tần Thi bên kia chạy tới. Tần Thi, không có việc gì đi. Lục Trạch Thiên nâng dậy Tần Thi, nhìn nàng sát chảy ra bàn tay cùng đầu gối, mày nhăn chết khẩn, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng. Tê, Tần Thi hít hà một hơi, đau nhè răng niết miệng, chân giống như xoay, đặc biệt đau. Lục Trạch Thiên môi mỏng gắt gao nhấp, biểu tình thập phần khó coi. Hắn ôm quá Tần Thi, làm nàng cả người dựa vào chính mình trong lòng ngực. Tần Thi bị đau cũng không rảnh lo khác, thuận thế đem trọng tâm đặt ở Lục Trạch Thiên trên người, dựa vào hắn đứng thẳng, điểm bị thương chân nhẹ điểm mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thật là thai bay vạ gió, nếu không phải gặp Lục Trạch Thiên bọn họ, người này nói không chừng thật đúng là chạy. Nếu đây là đời sau, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là ca mạ giác, ai dám trước mặt mọi người cướp bóc ca. Tần Thi lần đầu tiên trực diện thời đại này u ám mặt. Thực sự có chút kinh hồn tăng đảm, may mắn là thập niên 80 sơ, xã hội đều vững chắc rất nhiều, này nếu là nhiều vận động kia hội, kia đến nhiều loạn A. Lúc này, hắc hổ đè nặng cái kia đoạt Tần Thi bao người đã đi tới, mọi người vây xem, đối hắn chỉ trỏ trỏ. Hắc hổ, đoàn trưởng, tẩu tử. Tần Thi nhìn thoáng qua dâu ria xồm xoàm cường đạo, đối hắc hổ nói lời cảm tạ, ít nhiều ngươi, hôm nào tới trong nhà ăn cơm. Không gì. Lời tuy nói như vậy. Nhưng hắc hổ đôi mắt vẫn là nhịn không được sáng ngời, có chút chờ mong Tần Thi làm đồ ăn. Lục Trạch Thiên đem bao cùng tiền cái kẹp lấy lại đây kêu Tần Thi kiểm tra, xác nhận đồ vật đều ở phía sau, hư lệnh một tiếng, kêu hắc hổ trước đệ nặng hắn, chờ tiếp theo khởi đi đồn công an. Lại hóa trang tử cửa hàng lão bản mượn cái băng ghế, kêu Tần Thi trước ngồi xuống. Xe ở phía trước, ta đi khai, ngươi ở chỗ này từ từ, ta mang ngươi đi bệnh viện. Tần Thi gật gật đầu, xem hắn bước nhanh đi rồi. Sau đó cúi đầu xem chính mình tay cùng chân. Hảo ra hỏa, huyết phân phật, quần đầu gối vị trí còn phá. Ta sai rồi, ta chính là bị ma quỷ ám ảnh, cầu các ngươi đại nhân có đại lượng liền vòng ta đi. Ta là vì hai tử đều phải chết đói, ta mới. Ta cũng không dám nữa, cầu xin các ngươi buông thà ta đi. Người nọ nhìn xuyên quân trang hắc hổ, ngắm lại hắn mới vừa kêu Lục Trạch Thiên đoàn trưởng, cả người sợ tới mức không được. Tần Thi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không ngừng xin tha nam nhân. Cười lạnh một tiếng, nói, ta này quần là thâm thị bên kia nhất thời thượng khoảng, 50 nhiều khối một cái, hơn nữa tiền thuốc men lầm công phí tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ngươi chờ bồi đi. Có tay có chân, tuổi còn trẻ, làm gì không hảo một hai phải cướp bóc. Vào ngươi, tưởng mở. Hắc hổ đem hắn sau lưng cánh tay hung hăng một áp, quắc, nhắm lại miệng. Thành thật điểm. Có chuyện tới rồi đồn công an lại nói. Người nọ chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đều phải chặt đứt, cũng nói không nên lời lời nói, một cái kính hút khí chịu chịu, thẳng kêu đau. Tần Thi cũng không hề để ý đến hắn, đối vừa mới trợ giúp chính mình cả người người qua đường nhóm nói lời cảm tạ. Thức mau, Lục Trạch Thiên mở ra quân dụng xe dịp lại đây, hắn xuống xe sau đem tiệm bánh bao cửa hai đại bao hành lý đặt ở trên xe, lại đây nâng dậy Tần Thi. Hắc hổ ngươi trước dẫn hắn đi đồn công an, ta mang ngươi tẩu tử đi bệnh viện, xử lý xong liền qua đi. Là. Hắc hổ đè nặng người nọ đi rồi. Tần Thi đứng lên, đem chân nâng lên tới chuẩn bị nhảy đến trên xe, kết quả mới đứng vững, liền một cái xoay tròn, trực tiếp bay lên không. Nàng bị Lục Trạch Thiên chặn ngang bế lên. Thình lình xảy ra không trọng cảm kêu Tần Thi kinh ngạc một chút, nàng theo bản năng ôm Lục Trạch Thiên cổ, nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Bị ôm Lục Trạch Thiên cả người cứng đờ, nhưng nháy mắt khôi phục bình thường, không kêu nàng phát hiện một chút không thích hợp. Lục Trạch Thiên ôm Tần Thi, đem nàng ôn nhu thả thật cẩn thận đặt ở ghế sau, sau đó lái xe rời đi. Mà vây xem quần chúng nhóm, lại là vẫn như cũ tại chỗ thảo luận bọn họ. Chương 68-68 Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên nhận thức lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có loại này thân mật tiếp xúc, nàng dựa vào trên ghế sau, nhất thời có chút hoảng thần. Đừng nói, Lục Trạch Thiên cho người ta cảm giác thật là tràn đầy cảm giác an toàn. Tần Thi không thể hiểu được nghĩ đến vừa mới chính mình bị hắn ôm vào trong ngực khi, kia ngạnh bang bang cơ bắp cùng ấm áp ôm ấp. Nàng không tự chủ được nhìn về phía Lục Trạch Thiên, nghĩ thầm anh hùng cứu mỹ nhân thêm nam hoặc, này thật là gọi người cầm giữ không được a. Nàng đều có như vậy một chút tâm động. Miên man suy nghĩ, bệnh viện tới rồi. Lục Trạch Thiên xuống xe sau đem ghế sau cửa xe mở ra, không lưng tiến vào tự nhiên mà vậy bế lên Tần Thi, lại dùng chân đóng cửa xe, xài bước hướng bệnh viện đi. Tần Thi nhìn Lục Trạch Thiên phi thường ưu tú hàm dưới tuyến cùng sơn mặt, hơi hơi chớp hạ mắt. Lục Trạch Thiên là soái, dáng người cũng hảo, lâu như vậy ở chung xuống dưới, Tần Thi nhìn ra được hắn đáng tin cậy ổn trọng, tính cách hảo. Như vậy nghĩ, Tần Thi liền rỗi tay ôm Lục Trạch Thiên cổ, đem đầu dựa vào hắn ngực thượng. Quả nhiên, lập tức cảm giác được hắn cả người cơ bắp một băng. Tần Thi rũ xuống mí mắt che giấu trụ trong đó ý cười, Lục Trạch Thiên thích chính mình, nàng đã sớm biết, bất quá nàng vẫn luôn giả ngu không biết, không làm đáp lại thôi. Nay sẽ nàng đối hắn có như vậy một tí xíu hảo cảm, nhưng thật ra sinh ra nói cái luyến ái ý tưởng. Thích không tính là, chính là có hảo cảm. Nhưng ngẫm lại bọn họ hai nếu là yêu đương, kế tiếp ra vấn đề, nói không chừng chuyện phiền toái sẽ nhiều. Tần Thi đang tiếp ở trong lòng thở dài, đem đầu cùng tay thu trở về. Vẫn là tính, đừng tham luyến cái này nam sắc cho thỏa đáng. Lục Trạch Thiên thấy nàng đem đầu dịch hai, căng chặt cơ bắp thả lỏng lại, nhưng rồi lại có chút mất mát cùng buồn bã. Bất quá lúc này không phải tưởng này đó lung tung rối loạn thời gian, Lục Trạch Thiên nhìn trong lòng ngực nhân thân thượng thương, ánh mắt đau lòng nùng quả thực không hòa tan được. Đại khái là bởi vì Lục Trạch Thiên ăn mặc quân trang, cho nên bệnh viện người còn rất nhiệt tình, biết bị thương chính là hắn tức phụ sau, lập tức đã kêu hộ sĩ dẫn đường đi bác sĩ văn phòng. Lục Trạch Thiên đem Tần Thi ôm đặt ở trên giường bệnh, thật cẩn thận nhấc lên Tần Thi quần, đem vớ nhẹ nhàng đi xuống túm. T. Tần Thi quả thực có thể đau chết, một cái kính hút khí. Chờ thương chỗ toàn bộ lộ ra tới, Lục Trạch Thiên nhìn xanh tím lại sưng lão cao mắt cá chân, biểu tình trở nên thập phần khó coi. Đại phu, phiên thoái ngài xem ta thê tử chân. Bác sĩ đi tới ấn Tần Thi chân mắt cá ngoài vị trí, Tần Thi lập tức kêu thảm thiết ra tiếng. Lục Trạch Thiên rất là vội vàng nói, phiền thoái ngài nhẹ điểm. Đại phu hảo tính tình cười cười, nói, các ngươi tân hôn phu thê đi. Cảm tình không tồi sao. Nói, lại dùng sức ấn Tần Thi trên chân các loại vị trí. Tần Thi đau mạo một đầu mồ hôi lạnh, nắm chặt Lục Trạch Thiên cánh tay không tự chủ được tàn nhẫn bóp. Lục Trạch Thiên cũng không nói đau, chỉ là banh mặt, đầy mặt đau lòng nhìn, tùy ý nàng béo. Kiểm tra qua đi, lão đại phu nói, dây chẳng hẳn là xe rách. Xương cốt nhưng thật ra không có việc gì, chụp cái phiến tử đi. Cũng chính là nhìn Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi trang điểm lão đại phu mới nói lời này, người thường hắn đều sẽ không nói chụp phiến nói, rốt cuộc phí dụng vẫn là thực quý. Lục Trạch Thiên lên tiếng, dứt khoát lưu loát ôm Tần Thi đi chụp phiến tử. Lão đại phu còn chuẩn bị nói chờ hạ kêu hộ sĩ lấy cái xe lăn tới, lại không nghĩ hắn trực tiếp liền ôm người đi rồi. Xét hiện tại người trẻ tuổi lão đại phu lắc lắc đầu, đi rửa tay tiêu độc. Cái này niên đại người đều thực hàm xúc bảo thủ, liền tính là phu thê, cũng rất ít ở nơi công cộng làm ra thân mật tiếp xúc. Nay sẽ Lục Trạch Thiên ôm Tần Thi lên lầu xuống lầu, liền rất hấp dẫn đại gia nhìn chăm chú, cơ bản mỗi người đều sẽ đánh giá bọn họ. Tuy là Tần Thi ra mặt dày không để bụng này đó, cũng bị mọi người nóng cháy bắt quái, hoặc là khinh thường khiển trách chờ các màu ánh mắt xem có chút không thoải mái. Cho ta tìm cái xe lăn hoặc là quải trượng đi. Chụp xong phiến tử ở cửa chờ Tần Thi, nhẹ nhàng chọc chọc Lục Trạch Thiên cánh tay. Lục Trạch Thiên kỳ thật không nghĩ đi, hắn càng muốn liền như vậy ôm nàng, nhưng hắn cũng biết không có khả năng, vì thế chỉ có thể gật đầu. Ngươi trước ngồi ở đây nghỉ ngơi, ta thực mau liền tới. Tần Thi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Lục Trạch Thiên đi xa. Một lát sau, chụp phiến tử vừa vặn bị hộ sĩ đưa ra tới, Lục Trạch Thiên cũng đẩy xe lăn đã trở lại. Hai người lại đi xuống lầu tìm cái kia lão đại phu, đối phương nhìn kỹ sau, cùng hai người giảng, xương cốt không có việc gì, chính là dây chẳng rất nhỏ xé rách, cho ngươi đánh cái thạch cao, nửa tháng sau lại đến phúc tra. Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi đều nhẹ nhàng thở ra, xương cốt không có việc gì là được. Lão đại phu đem Tần Thi chân xử lý tốt sau, hộ sĩ giúp Tần Thi rửa sạch xử lý trên tay, trên đùi chờ chảy ra, hai cái bàn tay đều bị băng gạc bao đi lên, nhìn còn rất dọa người. Đây là dược, mỗi ngày một đuổi. Không thể đụng vào thủy A, còn có ngươi này chỉ chân, ngàn vạn không thể đứng thẳng hành tẩu, phải đi nhất định đến chống quải trượng, còn có. Hộ sĩ tỉ mỉ dặn dò Tần Thi hai người, Lục Trạch Thiên biểu tình phát triển trái ngược Tần Thi còn nghiêm túc, chọc đến bên cạnh hộ sĩ bác sĩ nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hâm mộ. Lan lộn nửa ngày, rốt cuộc xử lý tốt. Lục Trạch Thiên cầm thương tình giám định cùng tiền thuốc men đơn tử chờ các loại tư liệu, mang theo Tần Thi đi trong huyện đồn công an. Chờ đợi đã lâu, Hắc Hổ cùng công an chạy nhanh mang theo bọn họ làm ghi chép, kỹ càng tỉ mỉ hỏi rõ ràng tình huống sau, cầm đơn tử đi lưu trữ ký lục. Hắn không ngừng muốn bồi một tuyệt bút tiền, còn phải bị quan một thời gian, cũng là đã chịu pháp luật chế tài. Phán thực nghiêm, Tần Thi lại một chút vui vẻ không đứng dậy, này đối nàng tới nói quả thực chính là thai bay vạ gió. Chân bị thương lúc sau hành động không tiện, đi làm cùng hàng ngày hành động đều không có phương tiện, quá chậm trễ sự. Nhưng cũng không có biện pháp, sự tình đã xảy ra. Tần Thi chỉ có thể thở dài tiếp thu. Xử lý xong việc này đã buổi chiều 2 điểm, Tần Thi đều mau chết đói, chờ đi ngang qua kia ra tiệm bánh bao khi, Tần Thi kêu Hắc Hổ dừng xe. Ta mau chết đói, Trạch Thiên ngươi cho ta mua hai cái dưa chua bánh bao đi. Tần Thi dứt lời, lại hỏi bọn hắn, các ngươi giữa trưa ăn cơm sao? Hắc Hổ cao giọng trả lời, ăn, chúng ta ăn mới đến tiếp ngươi, tẩu tử ngươi chờ, ta cho ngươi đi mua bánh bao. Dứt lời, liền hấp tấp xuống xe. Tần Thi nghiêng đầu xem Lục Trạch Thiên. Hỏi, ta chỉ nói hôm nay trở về, nhưng cũng không biết cụ thể là khi nào, vạn nhất ta buổi tối trở về đâu. Lục Trạch Thiên thập phần tự nhiên thả không sao cả nói, không có việc gì, ta chờ. Tần Thi nhìn hắn không nói chuyện, trong lòng xách một tiếng. Hắc Hổ thực mau trở lại, Tần Thi tiếp nhận bánh bao, hai tay cứng đờ giơ nó ăn lên. Chính là bởi vì này bánh bao, ta mới bị đoạt bị thương. Tần Thi hung tợn cắn một mồm to bánh bao, đem khí rơi tại nó trên người. Lục Trạch Thiên bật cười. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thủy tới, tùy thời chuẩn bị uy nàng uống. Hắn theo dõi ngươi, liền tính ngươi không mua bánh bao, cũng là sớm hay muộn muốn tìm cơ hội động thủ. Tần Thi dùng cái mũi hừ hết giận âm tới, vừa ăn vừa nói, này chị An không được à, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, cư nhiên có người trước mặt mọi người cướp bóc. Hắc Hổ hại một tiếng, kỳ thật nơi này chị An rất có thể, chúng ta quê quán bên kia mới kêu một cái loạn đâu, các cô nương cũng không dám một người đi. Tần Thi sửng sốt, thiệt hay giả? Thật sự, tẩu tử ta cùng ngươi nói a. Hắc Hổ vốn chính là làm nhảm, lúc này Tần Thi nhắc tới lời nói cha, hắn liền thao thao bất tuyệt nói lên tới, Lục Trạch Thiên cũng ngẫu nhiên cắm hai câu lời nói, nói các nơi các cảnh, nghe Tần Thi là sửng sốt. Đợi lát nữa về đến nhà, ở cách vách chơi Long Phượng Thai nghe được xe thanh, lập tức hưng phấn chạy ra, hoảng không ngừng kêu mẹ. Mụ mụ mụ mụ, mụ mụ ngươi nhưng tính đã trở lại. Long Phượng Thai chạy đến bên cạnh xe, nhìn Lục Trạch Thiên đỡ trên tay, trên đùi. Trên chân đều dùng băng gạc bao vây lấy Tần Thi, tức khắc ngốc tại chỗ, trên mặt cười một chút liền không có. Mụ mụ bình bình bị Tần Thi thảm dạng sợ hãi, nhút nhát sợ sệt hô một tiếng. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Bị thương. An An tiến đến Tần Thi bên người, nghĩ tới đi kéo nàng rồi lại không dám tới gần, trong mắt lập tức lóe ra nước mắt. Tần Thi nhìn này hai tiểu đáng thương bộ dáng, nhịn không được ai u một tiếng, ta không có việc gì, chính là té ngã một cái, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Thật vậy chăng? Long Phượng Thai mắt trông mong nhìn nàng. Tần Thi, thật sự, không tin các ngươi hỏi ngươi ba. Long Phượng Thai nhìn về phía Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên, thật sự, trước kêu mẹ ngươi về phòng, nàng không thể đứng. Được đến bảo đảm Long Phượng Thai nhẹ nhàng thở ra, lập tức chạy ở phía trước mở đường. Bình Bình nhón chân nhấc lên rèm cửa, mụ mụ mau tiến bảo. An An giữ cửa mở rộng ra, ôm đi nghe được thanh âm nên ra tới miêu miêu, mụ mụ tiểu tâm ngạch cửa. Ba ba ngươi nhưng ngàn vạn đỡ hảo mụ mụ, đừng quăng ngã a. Tần Thi xem bọn họ hai cái đáng yêu hiểu chuyện bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, hảo yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lục Trạch Thiên nhìn thoáng qua Tần Thi, thấy nàng mãn nhãn đều là bọn nhỏ, hoàn toàn chưa cho hắn lực chú ý khi, không khỏi ở trong lòng thở dài. Gia đình đệ vị A. Chương 69-69. Tần Thi bị thương, hành động không tiện, người trong nhà cơ hồ đem nàng trở thành dễ toái gốm sứ hoa hoa giống nhau, cái gì đều không cho nàng làm. Ngay cả hai cái tiểu nhân, đều là mỗi ngày cướp làm việc nhà, bản khuôn mặt nhỏ kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không cần đi lại, thậm chí khoa trương đến phải thân thủ cho nàng nguy cơm. Tần Thi quả thực dở khóc dở cười, nàng hai cái bàn tay sắt phá, nhưng ngón tay hảo đâu. Băng gạc băng bó vị trí cũng không quá ảnh hưởng ngón tay hoạt động, ăn cơm nàng dùng cái muỗng vẫn là có thể. Cố Thanh Hải mỗi ngày tan học trở về cũng không ra đi dã, viết xong tác nghiệp liền lánh long phượng thai, đi nhà ăn múc cơm, rửa chén, giặt quần áo lượng quần áo phết đất gì đó đều là hắn ở làm. Nghe nói Tần Thi bị thương, cố ý tới xem nàng Hoàng Ngọc Lan thấy ba cái hải tử như vậy hiểu chuyện, hâm mộ không được. Vẫn là ngươi sẽ giáo hải tử à, nay cũng quá hiểu chuyện, nào cùng nhà ta quả quả giống nhau, từng ngày vô tâm không phổi. Hoàng Ngọc Lan nhìn cùng tiểu đại nhân dường như, vội xoay quanh long phượng thai, trong mắt yêu thích tàng đều tàng không được. Quả quả còn nhỏ đâu, trưởng thành liền hiểu chuyện, lại nói nàng cũng thực ngoan thực nghe lời a. Tần Thi nhưng thật ra thực thích đỗ quả quả loại này tùy tiện, ngay thẳng tính cách. Nàng mới như là bình thường tiểu hải tử, long phượng thai kỳ thật quá mức hiểu chuyện. Nàng ngoan. Hoàng Ngọc Lan cười nhạo một tiếng, nàng mỗi ngày đều ở tạo phản, nghịch ngợm gây sự cùng cái gì giống nhau. Ngươi không biết, ngươi trước một đoạn thời gian không phải không ở sao, bình bình an an cũng không thế nào ra tới chơi, quả quả một người đi ra ngoài chơi, còn mang theo bọn nhỏ leo cây. Hoàng Ngọc Lan che lại ngực, ngẫm lại liền đau đầu, như vậy cao thủ, bỏ vài cái hài tử, quả quả còn ở trên cùng. Cuối cùng hạ không tới mới kêu người, thật là cả gan làm loạn. Thần Thi nhịn không được cười, quả quả lá gan thật đại. Cũng không phải là sao. Lá gan quá lớn Hoàng Ngọc Lan quay đầu xem ngoan ngoãn bình bình, nhịn không được thở dài. Nhà ta quả quả nếu là cùng nhà ngươi bình bình một nửa ngoan thì tốt rồi, tỉnh ta mỗi ngày nhọc lòng. Tần Thi phụ hòa nói, bọn họ hai cái tính cách trung hòa, vậy thật tốt quá. Hai người liền như vậy trò chuyện chuyện nhà, mãi cho đến buổi chiều. Tần Thi nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo đi trường học, âm nhạc khóa không nhiều lắm, nàng căn bản không cần thiết xin nghỉ. Xin nghỉ còn trừ tiền lương đâu, còn không bằng chống quải trượng đi đâu, dù sao tới rồi phòng học, cũng là ngồi giảng bài. Hoàng Ngọc Lan đem bọn nhỏ lánh trở về chính mình ra chơi, Tần Thi cũng yên tâm. Chờ tới rồi sơ trung bộ, nàng lại ngoài ý muốn gặp đã lâu không gặp Lý Thiên Thiên. Lý Thiên Thiên tựa hồ liền đang đợi nàng, thấy nàng sau khi xuất hiện liền lập tức thấu lại đây, ai nha, đây là như vậy làm đến. Không có việc gì đi. Tần Thi xem nàng này giả mô giả dạng quan tâm, không biết nàng tưởng làm cái gì chuyện xấu, vì thế nàng liền cười ngâm ngâm trả lời, té ngã một cái mà thôi, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Như vậy a, không có việc gì liền hảo. Lý Thiên Thiên nói xong, xem Tần Thi không tiếp lời, tức khắc không nín được, hỏi, gần nhất mặt trên muốn tuyển một nhóm người đi Bắc Kinh học tập, ta nghe nói Lục Đoàn Tử cự tuyệt. Đi Bắc Kinh tiến tu học tập tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào từ bỏ? Lý Thiên Thiên vẻ mặt thế hắn suy nghĩ bộ dáng. Tần Thi có chút kinh ngạc, cái gì đi Bắc Kinh tiến tu? Lý Thiên Thiên cũng kinh ngạc, ngươi không biết sao? Nhưng thực mau, nàng liền ý vị không rõ cười, nguyên lai Lục Đoàn trưởng không cùng ngươi nói a, hải. Chuyện lớn như vậy như thế nào không nói cho ngươi a? Xem ra bọn họ phía trước cảm tình chẳng ra gì sao? Lý Thiên Thiên ở trong lòng hừ một tiếng. Tần Thi cái gì cũng chưa nói, chỉ là chiều Lý Thiên Thiên cười cười, nói, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này, trở về ta hỏi một chút, hảo hảo khuyên nhủ hắn. Chính là nói, này cơ hội khó được, mặt trên là xem trọng Lục Đoàn trưởng mới lựa chọn hắn, ngươi trở về hảo hảo khuyên nhủ. Lý Thiên Thiên lập tức theo đi xuống nói. Tần Thi không lại nói tiếp, thời gian không còn sớm, ta đi trước đi học. Lý Thiên Thiên vẫy vây tay, cười nói, hành, ngươi chậm một chút ta, nhưng đừng lại quăng ngã. Tần Thi không lý nàng, chống quải trượng hướng khu dạy học đi. Chờ lên lầu thời điểm, nàng quay đầu lại đi, xem Lý Thiên Thiên bước chân nhẹ nhàng bóng dáng kéo kéo khỏe miệng. Vốn dĩ nàng còn không có nghĩ đến tình huống như thế nào, nhưng Lý Thiên Thiên chính mình thấu đi lên nói cái này Bắc Kinh tiến tu học tập sự tình. Tần Thi liền đột nhiên nhớ tới Lục Trạch Thiên nguyên thư cốt truyện, đúng là bởi vì lần này học tập, hắn mới cùng Lý Thiên Thiên đi đến cùng nhau. Cụ thể tình huống là cái gì Tần Thi lúc ấy không nhìn kỹ, giống như chính là Lý Thiên Thiên thiếu chút nữa bị người khi dễ, Lục Trạch Thiên trùng hợp cứu, sau đó Lý Thiên Thiên quần áo bất chỉnh, Lục Trạch Thiên đem chính mình quần áo cho nàng, kết quả vừa vặn bị thấy. Tin đồn nhảm nhí thực mau truyền ra tới, hơn nữa Lý Thiên Thiên vốn là ái mộ Lục Trạch Thiên, tính cách lại ôn nhu như nước, còn chủ động truy hắn. Lục Trạch Thiên cảm giác nàng cũng không tệ lắm, liền ở chung một đoạn thời gian, cuối cùng ở tiến tu trong lúc lâu ngày sinh tình, thành công kết hôn. Lý Thiên Thiên không phải trong nguyên tắc nữ chủ, là cái xuyên qua, mà Lục Trạch Thiên cũng từ giả thiết hảo nhân thiết trung tránh thoát, thậm chí cự tuyệt đi tiến tu, đó chính là tránh đi này đoạn cốt truyện. Tần Thi từng bước một hướng trên lầu dịch, trong lòng cân nhắc cốt truyện này rốt cuộc sẽ thế nào, có phải hay không sẽ thật sự tránh đi, không hề bị khống chế. Trung tan học vang lên, Tần Thi cũng vừa vặn đi tới phòng học cửa, nàng không hề nghĩ nhiều, đuổi kịp một tiết khóa lao sư chào hỏi, tiến phòng học tìm cái băng ghế ngồi xuống. Chờ đến buổi tối, bọn nhỏ đều đi phòng ngủ chơi, Tần Thi mới đem Lục Trạch Thiên kêu vào phòng. Nghe nói mặt trên muốn phái người đi Bắc Kinh tiến tu, ngươi cự tuyệt. Lục Trạch Thiên gật đầu, buổi sáng sự tình, ta còn tính toán chờ hạ cùng ngươi nói một tiếng. Tần Thi thầm nghĩ quả nhiên, Lý Thiên Thiên chính là vì việc này chuyên môn đi đổ nàng. Bất quá nàng tin tức cũng là linh thông, buổi sáng sự tình nàng buổi chiều liền tới tìm chính mình, có điểm lợi hại a. Ngươi vì cái gì không đi, nghe nói cơ hội khó được. Tần Thi ngẩng đầu xem hắn. Lục Trạch Thiên biểu tình nhàn nhạt, cùng thường lui tới giống nhau, tựa hồ việc này cùng ngày mai buổi sáng ăn cái gì giống nhau tùy tiện, không có gì ghê gớm. Ngươi bị thương, ta không yên tâm, học tập cơ hội còn sẽ có, lần này không đi cũng không quan hệ. Tần Thi không nói chuyện, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn, Lục Trạch Thiên thực mau bị nàng xem không được tự nhiên lên. Lục Trạch Thiên ngồi xuống nàng mép giường, hỏi, làm sao vậy? Tần Thi vẫn là nhìn chằm chằm hắn nhìn, liền cảm giác ngươi rất không tồi, có như vậy một chút tâm động. Lục Trạch Thiên sửng sốt, ánh mắt khó được có chút mờ mịt cùng dại ra, hoàn toàn không phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Ta vừa mới. Không nghe rõ. Tần Thi phụt cười một tiếng, thanh âm đề cao chút, lặp lại nói ta cảm giác ngươi rất không tồi. Có như vậy một chút tâm động. Lục Trạch Thiên không tự giác cười, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng không dám tin tưởng, nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào trả lời nàng, cùng cái mao đầu tiểu tử dường như. Tần Thi xem hắn cái này ngốc dạng, cười hai mắt cong cong. Kia, cái kia Lục Trạch Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nói ra tới, chúng ta đây, có thể từ diễn thành thật sao? Tần Thi cười tủm tỉm nhìn hắn, dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói ra nhất tàn nhẫn nói, không thể. Lục Trạch Thiên trong lòng đầy ngập nhiệt huyết cùng kích động, một chút đã bị này hai chữ rót cái lạnh thấu tim. Như vậy a? Lục Trạch Thiên muốn cười một chút giảm bớt xấu hổ không khí, nhưng lại cười không nổi. Hắn rất muốn hỏi một chút Tần Thi, không phải nói tâm động sao? Vì cái gì lại không đồng ý đâu? Liên ở Lục Trạch Thiên muốn không cần nương cơ hội này thổ lộ, hoàn toàn chọc phá tầng này giấy, vẫn là tính, tiếp tục nước gấm nấu hết xanh, tỉnh nói toạc liền bằng hữu cũng chưa đến làm thời điểm, Tần Thi lại mở miệng. Bởi vì ta hiện tại chỉ là đối với ngươi có một chút tâm động, điểm tâm này động còn chưa đủ chống đỡ ta từ diễn thành thật, giải trừ hiệp ước, cho nên ngươi yêu cầu nỗ lực làm ta sớm một chút thích thượng ngươi. Tần Thi hơi hơi vai một chút đầu, đối Lục Trạch Thiên chớp chớp mắt. Ta có thể cho ngươi một cái yêu đương cơ hội, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc được. Chờ một chút xem đi, nhìn xem cốt truyện có phải hay không thật sự băng rồi, nhìn xem Lục Trạch Thiên có phải hay không thật sự không hề bị khống chế. Nếu cái này mấu chốt tình tiết điểm thật sự liền như vậy vượt qua, trong khoảng thời gian này nàng càng thêm thích hắn, như vậy cũng không phải không thể suy xét từ diễn thành thật. Rốt cuộc Lục Trạch Thiên người này, đặt ở đời sau cũng là hảo bạn trai hảo lão công loại hình, cùng hắn qua đi nửa đời người, cũng không phải không được. Còn tưởng rằng xong đời Lục Trạch Thiên không nghĩ tới Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, hắn lúc này bị này thật lớn kinh hỉ tạp có chút ngốc. Lục Trạch Thiên từ mép giường đứng lên lại ngồi xuống lại đứng lên, kích động không có thường lui tới ổn trọng bình tĩnh bộ dáng. Lục Trạch Thiên một lần nữa ngồi vào mép giường, nhìn Tần Thi cực kỳ nghiêm túc nói, ta sẽ nỗ lực. Tần Thi nhìn Lục Trạch Thiên biểu tình nghiêm túc đến như là ở thể, nhịn không được cười ra tiếng, hảo, ngươi cố lên. Lục Trạch Thiên cũng đi theo cười, hắn trong mắt lóe nhỏ vụ quang. Tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu. Chương 70-70. Tần Thi hai người đâm thủng tầng này quan hệ giấy, Lục Trạch Thiên không bao giờ giấu giấu giếm giếm chính mình tâm tư, mỗi ngày đều tiến đến Tần Thi bên người, giúp nàng làm việc, cùng nàng nói chuyện thiếm. Chẳng sợ Tần Thi ở vội, Lục Trạch Thiên đều phải ngồi ở bên người nàng nhìn nàng, kia nhiệt tình như lửa tràn ngập nhiệt liệt tình yêu ánh mắt, cơ hồ muốn đem nàng thiếu chút nữa bỏng rát. Tần Thi cũng chưa nghĩ đến Lục Trạch Thiên sẽ biến thành như vậy, ngày thường nhìn cùng tính lãnh đạm dường như này sẽ nhiệt tình thành như vậy, thật là làm nàng có điểm khó có thể chống đỡ. Bất quá Lục Trạch Thiên đảo cũng không làm khác, liền dùng sức làm việc nhà, cho nàng mua thích ăn đồ vật, sau đó điên cuồng nhìn chằm chằm nàng xem, khác quá mức hành động đến là không có. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi, thẳng đến một vòng sau, Tần Thi lại ở đi làm trên đường, đụng phải Lý Thiên Thiên. Ai nha hảo xảo a. Lý Thiên Thiên ôm giáo tài tiến đến Tần Thi bên người. Tần Thi nhìn nàng, trên mặt treo lên lễ phép lại không hề cảm tình mỉm cười, là thực xảo. Này không phải chuyên môn tới đổ nàng sao, xảo cái rắm. Lý Thiên Thiên cùng Tần Thi khách sáo hai câu, tưởng đem đề tài hướng Lục Trạch Thiên trên người chuyển, nhưng Tần Thi chính là không tiếp tra, làm đến Lý Thiên Thiên thầm hận, chỉ có thể khô cằn nhắc tới. Đúng rồi, Lục đoàn trưởng đi Bắc Kinh tiến tu chuyện đó thế nào? Người thuyết phục hắn sao? Tần Thi vốn định liền như vậy sẽ vỡ mặt hỏi nàng vì cái gì như vậy chú ý Lục Trạch Thiên, nhưng miệng mới vừa mở ra, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, vì thế đến bên miệng nói thay đổi. Ta thuyết phục, rốt cuộc tốt như vậy cơ hội a. Tần Thi cười ngâm ngâm cùng Lý Thiên Thiên nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi phía trước nhắc nhở ta, bằng không ta còn không biết việc này đâu. Lý Thiên Thiên nội tâm đại hỉ, trên mặt cũng mang ra tới hai phần, ai ô ô không cần khách khí, mọi người đều là đồng sự sao. Thật là cái ngốc tử, đem người hướng chính mình bên người đẩy, Lý Thiên Thiên nhớ tới nguyên thư cốt truyện, có chút kích động. Lục Trạch Thiên lớn lên xoái, tiền đồ vô lượng, hơn nữa đối người trong nhà cũng hảo, hơn nữa hắn cái hải tử tương lai đều có đặc biệt tốt phát triển, nàng gả qua đi nửa đời sau liền không lo. Thật là cảm ơn Tần Thi hỗ trợ làm thuyết khách, Lý Thiên Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thi, không hề ở lâu, ta chờ hạ còn phải đi học, liền đi trước, hẹn gặp lại a. Dứt lời, liền đi nhanh rời đi. Tần Thi nhìn Lý Thiên Thiên hưng phấn bộ dáng, trên mặt tươi cười chút nào chưa biến. Đắc ý đi thôi, đến lúc đó phát hiện Lục Trạch Thiên không đi, xem ngươi còn có thể hay không lại đắc ý. Tần Thi thu hồi tầm mắt, chống quải trượng chậm gì gì hướng khu dạy học đi đến, ở đi học tập phía trước, nàng khẳng định sẽ không lại đến tìm chính mình, cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ không chỉnh chuyện xấu. Chờ xuất phát thời điểm không nhìn thấy Lục Trạch Thiên, kia sự tình đều đã hoàn toàn gõ định, không có khả năng lại sửa đổi, nàng sinh khí cũng không có biện pháp. Tần Thi hừ đời sau ca khúc cười nhỏ, trên mặt tươi cười càng sâu. Lại qua thiên, Lý Thiên Thiên quả nhiên không động tĩnh, xem ra là thật không đi xác minh, liền đơn giản như vậy tin chính mình. Bất quá cũng là, ở Lý Thiên Thiên trong mắt Tần Thi không đáng kể chút nào, nàng xuyên thư biết cốt truyện, cao ngạo tự đại, căn bản không nghĩ tới Tần Thi sẽ lừa nàng. Nay không, chờ tới rồi tới gần xuất phát trước một ngày, Lý Thiên Thiên ở Lý Sư Trưởng ra ăn cơm, lại kêu nàng đi hảo hảo học. Nói chuyện phiếm rất nhiều, Lý Sư Trưởng cảm thán khởi Lục Trạch Thiên tới, không nghĩ tới hắn vẫn là cái kẻ si tình, tốt như vậy tiến tu cơ hội, hắn liền bởi vì tức phụ chân bị thương không đi, ta phái người đi khuyên hắn vài lần, hắn cũng chưa đáp ứng, đáng tiếc. Lý Thiên Thiên người trở thành liền choáng váng, Lục đoàn trưởng không đi. Lý Sư Trưởng khẽ gật đầu, Lý Thiên Thiên trong miệng quả táo đều đã quên ngay, nàng ngốc, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Tiểu Lục là hảo nam nhân, cố ra. Sư trưởng phu nhân nhưng thật ra cảm thấy hắn thực không tồi, tiểu tần là chân bị thương, làm gì đều không có phương tiện, trong nhà còn có cái hài tử, tiểu Lục lựa chọn không đi, lưu tại trong nhà, là cái có trách nhiệm đảm đương. Lý sư trưởng xem nàng chính mình ánh mắt không tốt, vội vàng giải thích, ta chính là như vậy vừa nói, ta cũng không cảm thấy hắn không hảo a, ngươi nhìn một cái ngươi. Sư trưởng phu nhân trắng Lý sư trưởng liếc mắt một cái, ta làm sao vậy? Ngươi một ngày liền biết vội, cũng không về nhà. Bé, ngươi về sau tìm đối tượng ngàn vạn đừng tìm ngươi ba như vậy, muốn tìm liền tìm tiểu Lục như vậy cố ra. Lý sư trưởng, khen hắn liền khen hắn, kéo lên ta làm gì? Thật là. Lý sư trưởng bọn họ trò chuyện thiên, ngồi ở góc Lý Thiên Thiên cầm ăn nửa cái quả táo, rũ mắt tâm loạn như ma. Lục Trạch Thiên không đi. Là Tần Thi lửa chính mình. Nàng vì cái gì muốn gạt chính mình? Nam chính cũng chưa đi, kia cái này cốt truyện làm sao bây giờ? Nàng như thế nào nương cơ hội này gả cho hắn? Lý Thiên Thiên hô hấp đều có chút dồn dập lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Hậu Thiên liền phải xuất phát, danh sách toàn bộ định hảo, còn có thể có cơ hội sao? Không nghĩ từ bỏ Lý Thiên Thiên ngày hôm sau sáng sớm đi Lục Trạch Thiên ra, kết quả lại phát cái không, trong nhà một người đều không có. Cách vách Triệu Thẩm nghe thấy động tĩnh ra tới, nói cho Lý Thiên Thiên, tiểu tần bọn họ một nhà đi trong huyện, hủy đi thách cao, thuận tiện mang theo hải tử chơi hai ngày, ngươi có việc tìm bọn họ. Quá mấy ngày lại đến đi. Lý Thiên Thiên tâm đều lạnh, ngày mai sáng sớm đi học tập đội ngũ muốn đi, quá mấy ngày sao có thể theo kịp. Nàng tại chỗ đứng nửa ngày, cuối cùng nắm chặt đôi tay, đầy mặt thất bại mãn nhãn thất vọng rời đi. Việc đã đến nước này, nàng lại như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể đi trước học tập, lúc sau mới quyết định. Tần Thi không biết Lý Thiên Thiên tới tìm bọn họ, nàng đang ngồi ở trên ghế sau, hưởng thụ long phượng thái massage. Hôm nay gỡ xong thạch cao, mụ mụ chân của ngươi thì tốt rồi sao? An An một chút méo Tần Thi đùi, kia tiểu bộ dáng miễn bản nhiều nghiêm túc. Đúng vậy, có thể đi đường, nhưng vẫn là không thể nhiều đi, không thể chạy không thể nhảy, còn phải lại dưỡng một đoạn thời gian. Tần Thi sờ sờ An An đầu nhỏ. Bình bình nhìn Tần Thi chân, nghiêm túc nói, tốt mụ mụ, ta sẽ giám sát ngươi không cần kêu ngươi chạy nhảy. Tần Thi nhẹ nhàng méo méo Bình Bình khuôn mặt nhỏ, nói, hảo, vậy phiền toái ngươi lạc. Bình Bình chớp chớp mắt, dựa vào Tần Thi bên người, trong mắt tràn ngập nụ mộ chi tình, một chút đều không phiền thoái. Ghế điều khiển phụ thượng Cố Thanh Hải nhìn các nàng thân mật bộ dáng, nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống, nói, ta cũng sẽ giúp ngươi làm việc nhà. Nói xong lại có chút thẹn thùng biến hữu, lập tức quay đầu đi. Tần Thi xem hắn ngạo kiều bộ dáng, nhịn không được cười, hảo, cảm ơn Tiểu Hải, trong khoảng thời gian này ngươi liền làm phi thường hảo, chờ hạ nghĩ muốn cái gì lễ vật, ta có thể mua cho ngươi. Long Phượng Thai nghe vậy lập tức dính lại đây, ồn ào, chúng ta cũng muốn. Chúng ta cũng thức ngoan. Mụ mụ. Long Phượng Thai treo ở Tần Thi trên người, điên cuồng làm lũng ma triển. Tần Thi vội vàng mở miệng, đều có, các ngươi hai cái nghĩ muốn cái gì? Ta muốn tân váy. An An dẫn đầu nhấc tay. Ta muốn càng nhiều nhan sắc bút vẽ. Bình Bình chờ mong nhìn Tần Thi. Không thành vấn đề. Tần Thi nhìn về phía Cố Thanh Hải, hỏi hắn, Tiểu Hải ngươi nghĩ muốn cái gì? Cố Thanh Hải vốn dĩ cái gì đều không nghĩ muốn, nhưng xem Long Phượng Thai này hai cái tiểu không biết xấu hổ quấn lấy Tần Thi, bị nàng sờ đầu ôm một cái thân thân, nhịn không được ghen, nói, ta muốn ngươi dạy ta tiếng Anh. A. Tần Thi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn yêu cầu là cái này. Ngày thường Tần Thi sẽ phụ đạo Cố Thanh Hải tiếng Anh, nhưng Cố Thanh Hải thực thông minh, một chút liền sẽ, ngày thường còn chính mình tự giác bối từ đơn, đều không thế nào yêu cầu người quản. Vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện thiếm, nghiêm túc lái xe Lục Trạch Thiên cũng không khỏi nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải. Cố Thanh Hải, ta đối tiếng Anh thực cảm thấy hứng thú, tưởng nhiều học một ít, lao sư giảng quá chậm quá đơn giản, nhưng cái đó ta đều sẽ. Lợi hại như vậy nha. Tần Thi cười khen Cố Thanh Hải, hắn lập tức nâng lên cằm, không tự chủ được lộ ra kiêu ngạo cùng vui vẻ thần sắc tới. Tuy rằng hắn là vì hấp dẫn Tần Thi chú ý, nhưng lời này kỳ thật một chút đều không giả, hắn biết Tần Thi tiếng Anh rất lợi hại, trong lòng cũng tưởng cùng nàng nhiều học một ít. Nhưng phía trước vẫn luôn không cơ hội nói, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Không thành vấn đề, ngươi muốn học ta sẽ dạy ngươi, bất quá cái này không tính khen thưởng, ngươi lại nói một cái đi. Tần Thi cười tủm tỉm nói. Cố Thanh Hải nghĩ nghĩ, cũng không có thể nghĩ ra được rốt cuộc muốn cái gì hắn tiền tiêu vặt không ít, thích món đồ chơi hoàn toàn có thể chính mình mua. Thư cũng rất nhiều, còn có vài buồn không thấy xong, không vội mà lại mua. Ăn. Hắn cũng không tham ăn uống chi dục, chỉ thích Tần Thi làm, này sẽ nàng chân hảo. Có thể mỗi ngày nấu cơm, Cố Thanh Hải cũng không muốn ăn bên ngoài đồ vật. Suy nghĩ nửa ngày, Cố Thanh Hải vẫn là lắc lắc đầu, ta không có gì muốn. Tần Thi cũng không ép hắn, liền nói, hành, kia trước thiếu, hôm nào ngươi nghĩ muốn cái gì lại đến nói cho ta. Cố Thanh Hải lập tức gật đầu, vui vẻ ra mặt. Lục Trạch Thiên nhìn Tần Thi, hỏi, ta đây đâu? Bọn nhỏ đều có, ta không có sao. Lục Trạch Thiên từ kính chiếu hậu thượng xem Tần Thi, ta gần nhất không ngoan sao. Tần Thi dương mắt. Hai người ở kính chiếu hậu chung đối diện, nàng nhìn Lục Trạch Thiên dính nhớp ánh mắt, nhịn không được chớp hạ mắt. Gần nhất chính mình chân bị thương, nhưng liền tiện tay bị thương giống nhau, cơ bản không làm gì sống, đều bị Lục Trạch Thiên cùng bọn nhỏ bao viên. Hảo đi, hắn xác thật rất ngoan. Thần Thi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Trạch Thiên, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Thần Thi hừ một tiếng, mỹ đến ngươi, cái này không được. Lục Trạch Thiên nhìn lướt qua kính chiếu hậu, vì cái gì không được? Chính là không được. Tần Thi thu hồi tầm mắt, không hề xem hắn, từ trong bao lấy ra bình giữ ấm uy bọn nhỏ uống nước. Lục Trạch Thiên ánh mắt có chút ủy khuất, nhưng xem Tần Thi vẫn luôn không ngẩng đầu, liền bất đắc dĩ cười, không hề làm bộ làm tịch. Bất quá ngữ khí vẫn là mang theo ủy khuất ý vị, vậy được rồi. Ba ba mụ mụ, các ngươi đang nói cái gì? An An vào đầu, có chút nghi hoặc. Cái gì không được? Bình Bình ngẩng đầu, tầm mắt ở bọn họ hai cái chi gian qua lại đảo quanh. Ba người nghĩ muốn cái gì? Cố Thanh Hải thập phần tò mò. Lục Trạch Thiên nhìn thẳng phía trước, xem cũng chưa xem bọn nhỏ, chỉ nói, đây là ta và ngươi mụ mụ bí mật, không thể nói cho các ngươi. Càng nói là bí mật, liền càng hấp dẫn người, cái hài tử căn bản nhịn không được, một cái kính hỏi đến đế là cái gì bí mật. Lục Trạch Thiên ở lái xe, bọn nhỏ không dám quấn lấy hắn nháo, vì thế liền lôi kéo Tần Thi ngạnh triển, đem nàng cha tấn đau đớn muốn chết, cuối cùng không nhịn xuống hung hăng chừng mắt nhìn Lục Trạch Thiên liếc mắt một cái. Lục Trạch Thiên vừa lúc thấy này liếc mắt một cái, khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Chờ tới rồi trong huyện, Tần Thi trên chân thạch cao rỡ xuống tới, nàng chân dẫm lên trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Thế nào? Đau không? Lục Trạch Thiên có chút lo lắng hỏi. Long Phượng Thai cùng máy đọc lại giống nhau, cũng đi theo hỏi có đau hay không? Không có việc gì, không đau. Tần Thi hướng bọn họ cười, đi, ta biết trong huyện có gia đặc biệt ăn ngon tiệm cơm, ta mang các ngươi đi trước ăn cơm. Ăn xong rồi chúng ta lại tìm nhà khách, sau đó hảo hảo chơi. Hảo ra. Quá bổng lạc. Long Phượng Thai hoan hô một tiếng, Cố Thanh Hải cũng đẩy mặt chờ mong. Tần Thi nắm Long Phượng thai, mông mặt sau còn đi theo Cố Thanh Hải, Lục Trạch Thiên nhìn các nàng nói nói cười cười, thập phần vui vẻ bóng dáng, biểu tình thập phần nhu hòa. Hắn là có bao nhiêu may mắn, mới có thể gặp được Tần Thi. Cơm nước xong, Lục Trạch Thiên mang theo bọn họ đi nhà khách, bọn nhỏ có chút vây, Tần Thi kêu Lục Trạch Thiên hướng bọn họ ngủ, chính mình cầm bao ra cửa làm việc. Nàng hôm nay ra tới đem tiền đều mang lên, đến tồn đến ngân hàng đi, hơn nữa trước hai ngày Tống Tư Nặc cho nàng gọi điện thoại, nói có vài món dạng y để làm tốt, đã gửi cho nàng muốn nàng nhìn xem có hay không muốn sửa chữa địa phương. Nàng sửa đổi quần áo một ít chi tiết, viết hảo cụ thể tình huống, còn phải đem dạng y để lại cấp Tống Tư Nặc bưu qua đi. Xử lý tốt những việc này, Tần Thi trở lại nhà khách cũng mị một hồi, chờ buổi chiều lên, mang theo bọn nhỏ đi trước đi dạo thư thành, sau đó đi dạo phố, ăn nhậu chơi bời. Bọn nhỏ đều vui vẻ điên rồi, trên mặt tươi cười liền không rơi xuống quá. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên vốn đang man mệt, nhưng xem bọn họ như vậy vui vẻ, liền cảm thấy mệt cũng đáng. Chơi một buổi trưa, bọn nhỏ cũng mệt mỏi, trở về rửa mặt đều thẳng gật đầu, vây không được. Chờ tới rồi trên giường, có một cái tính một cái, đều là dây ngủ, phòng nội lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Tần Thi nhìn về phía Lục Trạch Thiên, phát hiện hắn lại ở nhìn chằm chằm chính mình xem, vô ngữ chừng hắn một cái. Làm gì tới là nhìn chằm chằm ta xem a? Lục Trạch Thiên, muốn nhìn, khống chế không được. Tần Thi câm miệng, không biết nên nói cái gì, nàng cầm lấy tắm rửa quần áo, hướng phòng vệ sinh đi đến. Ta tắm rửa một cái, ngươi xem điểm bọn nhỏ, đừng rơi xuống. Lục Trạch Thiên lên tiếng, nhìn nàng tiến phòng vệ sinh, nghe tiếng nước vang lên, tâm một chút liền rối loạn, như là có con kiến trong lòng bò giống nhau. Lại ngứa lại khó chịu. Nửa ngày sau, Lục Trạch Thiên nhịn không được bò dậy uống nước, nhưng uống lên một bát lớn. Vẫn là cảm giác miệng khô lưỡi khô, cả người nhiệt không được. Chờ Tần Thi ăn mặc áo ngủ, tóc ướt rầm rề đi ra, Lục Trạch Thiên nhìn nàng trắng non khuôn mặt, cả người đều cứng lại rồi. Kỳ quái, rõ ràng ở nhà thời điểm cũng xem qua nàng cái dạng này, nhưng là vì cái gì này sẽ hắn lại không chịu khống chế, đôi mắt đều rút không khai. Người muốn tẩy sao? Tần Thi dùng khăn lông trà lau tóc, thuận miệng hỏi một câu. Muốn. Lục Trạch Thiên lên tiếng, tùy tay đem quần áo một lấy, liền như vậy vọt vào phòng vệ sinh. Xem hắn lớn như vậy động tĩnh, Tần Thi ngay từ đầu còn có chút không rõ nguyên do, nhưng nàng lại thực mau phản ứng lại đây, nhịn không được cười ra tiếng. Như vậy ngây thơ a, tóc nửa ngày làm không được, Tần Thi liền cầm một quyển ban ngày mua thư, ngồi ở mép giường tùy ý lật xem. Đột nhiên, phòng vệ sinh tiếng nước ngừng, Lục Trạch Thiên thực mau từ bên trong đi ra. Tần Thi ngẩng đầu lơ đãng liếc mắt một cái, lại phát hiện Lục Trạch Thiên cư nhiên trần trụi nửa người trên, chỉ ăn mặc quần. Lục Trạch Thiên vai rộng eo hẹp, tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến thập phần rõ ràng, cơ ngực cùng cánh tay thượng cơ bắp cũng là rõ ràng có thể thấy được. Hắn tóc đoạn, tựa hồ chính là tùy ý xoa xoa, lúc này còn ở đi xuống tích thủy, bọt nước từ cái mũi một đường trượt chân trên eo, quả thực gợi cảm rối tinh rối mù. Tần Thi ánh mắt đều có chút thẳng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy không có mặc quần áo Lục Trạch Thiên, này dáng người cũng quá tuyệt. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi nhìn chằm chằm chính mình xem, lỗ tai một chút trở nên đỏ bừng, hắn giải thích nói, ta vừa mới qua cấp, không lấy áo trên. Tần Thi không sao cả gật gật đầu, đôi mắt còn nhìn chằm chằm hắn cơ bụng, đem Lục Trạch Thiên xem có chút không được tự nhiên. Lục Trạch Thiên tưởng chạy nhanh mặc quần áo lên giường ngủ, nhưng do dự một chút, chỉ xuyên cái ngực, liền như vậy ở phòng lắc lư. Tần Thi xem cơ bụng không có, có chút đáng tiếc, vẫn luôn chú ý nàng Lục Trạch Thiên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên minh bạch nàng thích chính mình dáng người. Mau ngủ đi, ngủ ngon. Không cơ bụng xem Tần Thi buông xuống thư, nằm xuống nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là vừa mới hình ảnh. Không thấy ra tới, Lục Trạch Thiên dáng người cư nhiên tốt như vậy, so đời sau những cái đó nam mô cũng không kém bao nhiêu a. Chậc chậc chậc. Miên man suy nghĩ Tần Thi thực mau ngủ rồi, Lục Trạch Thiên lại nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh ngủ say bình bình không hề có buồn ngủ, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Thi năm người ở trong huyện Mỹ chơi 2 ngày, bọn nhỏ còn không nghĩ trở về, nhưng Cố Thanh Hải cùng Tần Thi còn phải đi học, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Sau khi trở về, Tần Thi nghe Triệu Thẩm nói Lý Thiên Thiên tới đi tìm. Trong lòng chút nào không ngoài ý muốn, dù sao đi Bắc Kinh đội ngũ sớm đi rồi, Lục Trạch Thiên căn bản không đi theo, kia nàng liền không có gì hảo lo lắng. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi, bình đạm lại ấm áp. Hơn nửa năm qua đi, Lục Trạch Thiên cũng ngày qua ngày theo đuổi Tần Thi, mỗi ngày lượng quần áo quét sân gánh nước trồng rau, hảo trượng phu thanh danh truyền khắp toàn bộ quân khu. Có một lần nàng phát sốt, Lục Trạch Thiên hai buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ, liền như vậy thủ nàng, sau đó ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi công tác. Chính mình ngao quần thâm mắt đều ra tới, vẫn là một câu câu oán hận không có. Tần Thi cũng không phải người sát, liền tính tâm lại ngạnh, cũng bị thời gian dài ôn nhu lấy đãi cấp ma mềm lòng. Lâu ngày sinh tình, cứ cứ việc Tần Thi thích Lục Trạch Thiên, nhưng nàng vẫn là không nhả ra. Lục Trạch Thiên có thể cảm nhận được nàng cũng thích chính mình, nhưng chính là không đồng ý hắn theo đuổi, đem quan hệ hoàn toàn chuyển biến, hắn liền như thế nào cũng không nghĩ ra, không biết nàng ở băn khoăn cái gì. Lục Trạch Thiên bất đắc dĩ, nhưng cũng không hỏi, ngược lại gấp bội đối nàng hảo, chờ mong nàng hoàn toàn tiếp thu chính mình. Lại qua một đoạn thời gian, đi Bắc Kinh học tập đội ngũ đã trở lại, Lục Trạch Thiên vừa lúc bồi Tần Thi ở bên ngoài tàn bộ, vừa lúc gặp phải. Lục Trạch Thiên cùng nhận thức người chào hỏi, Tần Thi lại là liếc mắt một cái thấy Lý Thiên Thiên, thấy nàng kéo một người nam nhân cánh tay. Lý Thiên Thiên cũng thấy Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên, nàng theo bản năng liền buông lỏng ra kéo đối phương tay, nhưng thực mau lại lần nữa vãn trụ đối phương, không hề xem Lục Trạch Thiên. Tần Thi thập phần ngạc nhiên, nhìn nàng cái dạng này rất là buồn bực, nàng đây là từ bỏ Lục Trạch Thiên, rời đi mục tiêu. Lục Trạch Thiên cùng người đánh xong tiếp đón, Tần Thi cũng không hề nhiều xem, tiếp tục cùng hắn tản bộ tiêu thực. Chờ đến ngày hôm sau, Tần Thi đi hỏi thăm một chút, mới biết được Lý Thiên Thiên ở Bắc Kinh vẫn là gặp tên côn đồ, sau đó vẫn là bị người cứu. Người không phải Lục Trạch Thiên người kia, nhưng bọn hắn vẫn là hô sinh hảo cảm, ở bên nhau. Nghe nói kết hôn báo cáo đã đánh hảo, thực mau liền phải trở thành chính thức phu thê. Tần Thi nghe xong, liền biết cốt truyện quả nhiên hoàn toàn thay đổi, Lục Trạch Thiên thật sự không hề bị khống chế, cốt truyện cũng ảnh hưởng không được hắn. Tần Thi tâm bang bang nhảy, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, nỗi lo về sau rốt cuộc không có. Buổi tối, Tần Thi làm một bàn lớn đồ ăn, Lục Trạch Thiên cùng bọn nhỏ đều nhìn ra nàng tâm tình cực hảo. Ăn cơm xong, bọn nhỏ ở phòng khách chơi, Tần Thi hử ca sửa sang lại đồ vật, xem hải tử hai mặt nhìn nhau. Mụ mụ, phát sinh chuyện gì? Ngươi xem thật cao hứng bộ dáng. An An chống đầu nhỏ tò mò hỏi. Không có việc gì, các ngươi đừng đùa mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học đâu. Tần Thi đuổi bọn hắn đi rửa mặt. Cái hải tử không chơi đủ, ý đồ phản kháng, nhưng phản kháng không có hiệu quả. Tần Thi mặt nghiêm, bọn họ cũng không dám lại lỗ mãng. Tần Thi sinh khí đảo sẽ không đánh người, nhưng là cái kia ánh mắt, cái kia biểu tình liền rất khủng bố. Sau đó liền không hề ôn nhu, đối bọn họ liền cùng làm theo phép giống nhau, một chút dư thừa cảm tình đều không có. Bọn nhỏ thói quen nàng khích lệ cùng yêu thương, căn bản chịu không nổi nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, cho nên đều thực sợ hãi nàng sinh khí. Này sẽ lại là không nghĩ ngủ, cũng ngoan ngoãn rửa mặt lên giường nằm. Nhưng hài từ sao, nằm, thực mau cũng đều ngủ rồi. Tần Thi tay chân nhẹ nhàng đi vào nhìn thoáng qua, cho bọn hắn cái hảo chăn, ra tới sau ngồi ở phòng khách sofa, chờ đi ra ngoài tặng đồ Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên sau khi trở về, thấy Tần Thi ngồi ở trên sofa, lập tức liền đã đi tới ngồi vào bên người nàng, đang đợi ta sao? Có chuyện gì? Tần Thi gật đầu, biểu tình có chút nghiêm túc, Lục Trạch Thiên cũng đứng đắn lên, ánh mắt không tự giác nghiêm túc lên, làm sao vậy? Tần Thi thở dài, không nói chuyện, Lục Trạch Thiên tức khắc nóng nảy, hướng Tần Thi bên người dựa lại đây, một phen giữ chặt tay nàng, hỏi, làm sao vậy? Hết thể đều có ta, ngươi đừng sợ. Ngươi cùng ta nói. Tần Thi dương mắt xem Lục Trạch Thiên, nói, vậy ngươi chống đỡ, đừng quá kích động. Lục Trạch Thiên gật đầu, cau mày biểu tình như lâm đại địch, cẩn thận nghe, ngươi nói. Tần Thi do dự dự, xem Lục Trạch Thiên đều mau vội muốn chết, lần này phụt một tiếng cười ra tới, ôm chặt hắn, nói, ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Lục Trạch Thiên ngây dại, ngươi nói cái gì? Tần Thi buông ra Lục Trạch Thiên, ý cười doanh doanh nói, ta nói ngươi thông qua ta khảo nghiệm, chúng ta hảo hảo ở bên nhau đi. Lục Trạch Thiên mừng rỡ như điên, nhìn Tần Thi không thể tin tưởng hỏi, thật sự. Tần Thi gật đầu, bất quá ngươi nếu là đối ta không tốt, được đến liền không hề quý trọng, ta đây vẫn là sẽ cùng ngươi ly hôn, quân hôn không hảo ly, nhưng cũng không phải thật sự ly không được, ngươi nhưng. Lục Trạch Thiên ôm chặt Tần Thi, không gọi nàng tiếp tục nói, ta sẽ không cho ngươi rời đi ta cơ hội. Tần Thi, ta hảo vui vẻ, ta thật sự thật là vui. Ta chờ mấy ngày nay đợi lâu lắm, ngươi rốt cuộc tiếp thu ta. Ta rất thích ngươi. Lục Trạch Thiên cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau, ôm Tần Thi không buông tay, khó được làm nhảm, khống chế không được đối nàng kể ra chính mình ái mộ chi tình. Tần Thi nghe, cười hồi ôm lấy hắn, ta biết, ta cũng thích ngươi. Không khí dần dần thăng ôn, nơi nơi tản ra ái mộ hơi thở. Lục Trạch Thiên chậm rãi để sát vào Tần Thi, thấy nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng vui vẻ, hôn lên hắn thương nhớ ngày đêm môi. Không khí đều đến này, Tần Thi cũng thèm một ngày mùa hè thịt, vì thế cũng liền không chống cự, liền như vậy bị Lục Trạch Thiên hôn sâu, bị ôm vào nàng trong phòng. Du. Ngày hôm sau Tần Lạc tỉnh ngủ, thái dương đều lên đỉnh đầu, nàng xoa xoa có chút toan chân cùng eo, nhịn không được xách một tiếng. Hạn thật lâu nam nhân không thể cho ca, tuy rằng thực sảng, nhưng là vẫn là có chút chống đỡ không được. Miên man suy nghĩ, phòng môn bị đẩy ra, Lục Trạch Thiên đi vào tới tiến đến Tần Thi bên cạnh, nhẹ nhàng hôn ở cái trán của nàng thượng. Lão bà, lên ăn cơm. Tần Thi dương mắt, liền thấy hắn trong mắt chính mình ảnh ngược, cùng kia mãn muốn tràn ra tới tình yêu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.